Mục Vân Thư hừ một tiếng. Ta nơi đó có quái rối, để ngươi đi ra ngoài cho ta chơi còn có sai. Còn có nửa năm chính là thập cung chứng đạo luận bản, lần trước xếp hạng của tinh thần cung ngươi cũng biết, sau năm tên, bây giờ lần này lập tức muốn bắt đầu, ta nếu không cố gắng tu hành, lấy cái gì cùng bọn hắn so với? Lấy cái gì là tinh thần cung dương danh? Thanh âm Tần Thiếu Du truyền ra. Mục Vân Thư không thể không nao nao, mắt to đang rung động. Ngươi có thể chơi, bởi vì ta có, tiểu sư đệ vừa nhập môn, tiên đế cảnh cửu trọng thiên trung kỳ vậy mà mặc dù có thể bại đám người tông soái, nhưng bài danh phía trên tiên tiêu vẫn là chuyện vô bổ. Đến lúc đó tinh thần cung làm sao bây giờ? Mặt mũi của tinh thần cung làm sao bây giờ? Tần Thiếu Du nói khiến Mục Vân Thư trầm mặc. Nhưng phảng phất có một câu tại xúc động nàng. Ngươi có thể chơi, bởi vì có ta ở đây. Mục Vân Thư quay người đi ra ngoài, nhìn bóng lưng hắn, Tần Thiếu Du không thể không thở dài một tiếng, lời nói mới rồi có phải hay không quá nặng. Nhưng không cách nào. Sự thật chính là như thế, chỉ có thể chờ đợi đến tranh tài về sau lại nói xin lỗi nàng. Xem sách bản, trái tim Tần Thiếu Du ngọn nguồn không tên bực bội. Hắn thích xem sách hay sao? Kỳ thật không phải. Ai không thích tự do tự tại, ai lại yêu thích bị cầu bó buộc. Nhưng hắn không cách nào. Đại sư huynh của hắn, là tinh thần cung người thứ nhất, hắn liền bởi vì nên gánh vác lên trách nhiệm của hắn, không có lựa chọn nào khác, cho nên hắn chỉ có thể như vậy. Nhưng tại cầm sách lên hắn lại nhìn không được. Không biết tại sao, tâm loạn. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Tiểu thư. Hắn nhìn thấy Mục Vân Thư ngồi trên bậc thang, nhìn lên trời có chút xuất thần, không không thể không không đành lòng, đi ra phía trước. Tức giận. Hắn lên tiếng nói, âm thanh nhẹ hòa. Mục Vân Thư không nói gì. Ta mang đi ra ngoài chơi đi, không nên tức giận được không? Mới vừa rồi là đại sư huynh nói chuyện nặng một chút, làm ta cho ngươi bồi tội được không? Con ngươi Mục Vân Thư sáng lên. Ngươi nói. Tần Thiếu Du cười một tiếng, ta nói, địa phương ngươi định. Ừm. Mục Vân Thư trầm ngâm một hồi đột nhiên con ngươi sáng lên, nói, thánh đạo học cung đều sắp bị ta chạy một lượn, chỉ còn lại một chỗ không đi. Địa phương nào? Tiên Đu đảo, chúng ta liền đi nơi đó đi. Lập tức, con ngươi Tần Thiếu Du châm xuống. Không được. Mục Vân Thư lại khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ một khổ. Vì cái gì? Nơi đó là cấm địa không cho phép đệ tử bước vào trong đó. Tần Thiếu Du mở miệng nói, chuyển sang nơi khác. Mục Vân Thư lại hiếu kỳ cực kỳ. Liền chỗ nào, ngươi muốn ta tức giận, liền phải nghe ta. Tần Thiếu Du nhíu mày. Tốt ta. Liền đi Tiên Đũ đảo. Mục Vân Thư bao nhiêu cười một tiếng, Tần Thiếu Du lại bất đắc dĩ, mặc dù nói là cấm địa, nhưng có hắn đang nghĩ đến sẽ không ra vấn đề gì. Bảo vệ Mục Vân Thư hắn vẫn có niềm tin. Thế là, Tần Thiếu Du mang theo Mục Vân Thư len lén đi Tiên Đũ đảo. Thời gian nhoáng một cái, đã là mấy tháng qua. Tiêu Thần trái tim tinh thần hải mở, quá trình của nó có thể xưng mạo hiểm vô cùng, cựu tử nhất sinh suýt chút nữa liền chết, chẳng qua cuối cùng trước mắt vẫn là để hắn xông phá cửa trước. Mà bây giờ Tiêu Thần cảnh giới cũng kém không nhiều ổn định tại Tiên Đế cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới viên mãn. Cách đột phá còn có cách. Chẳng qua dạng này tiến cảnh đã rất tốt. Tiêu Thần bước ra tinh thần không gian, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này cung chủ tinh thần cung đang cùng cựu cung khác cung chủ chuẩn bị chứng đạo luận bàn giải thi đấu, thế là Tiêu Thần dự định đi tìm đại sư huynh. Đẩy ra thư phòng, đại sư huynh quả như tại. Chẳng qua không phải là đọc sách, mà còn xuất thần. Tiêu Thần nói, đại sư huynh, ngươi thế nào? Tần Thiếu Du miễn cưỡng cười một tiếng. Không có việc gì, vừa mới nghĩ một số chuyện thôi, làm sao, xuất quan, xem ra là đem cửa ải cuối cùng cũng xông phá rồi. Ừm, đúng thế. Nói xong, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, đại sư huynh. Ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, ra ngoài đi một chút đi, giải sầu một chút. Tốt. Tiêu Thần sau khi rời đi thẳng tiếp đi Phù Hoa cung tìm Thẩm Lệ, đám người tiểu khả ái đều là tụ tập cùng một chỗ, nhìn bọn họ, Thẩm Lệ cười nói, qua mấy ngày chính là chứng đạo luận bàn giải thi đấu, các ngươi đều biết tham gia hay sao? Mọi người nhao nhao đáp lại. Đến lúc đó chúng ta khó tránh khỏi đụng nhau, đến lúc đó không cần lẫn nhau khiêm lượng, đều tranh thủ là các loại thánh cung tranh thủ vinh quang, lúc này mới có thể được coi trọng, tu hành tài nguyên cũng nghiêng. Tiêu Thần dặn dò mọi người, yên tâm đi, bây giờ đều vì mình chủ, chúng ta hiểu được. Tiểu Khả Ái mỉm cười. Tần Mục Phong lại nói, chúng ta dưới chiến đài là huynh đệ, trên chiến đài chính là đối thủ, không cần lưu tình. Ha ha ha. Tinh thần cung, từ khi Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư từ sau khi Tiên Đũ đảo trở về, hai người bọn họ sẽ không có nói một câu. Mục Vân Thư nhìn những người khác là lúc trước, đối với sư đệ cười trộm chó đầu, chỉ có đối với Tần Thiếu Du lạnh lùng như băng. Tiểu thư, người nghe ta giải thích. Tần Thiếu Du đứng ngoài cửa phòng Mục Vân Thư. Mục Vân Thư khi trong phòng, nàng tự nhiên nghe được câu nói của Tần Thiếu Du, nàng lạnh giọng mở miệng, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đi đi, về sau đừng tới tìm ta, cũng không cần nói chuyện với ta, bằng không thì đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Chương 1222, Thập Cung Chứng Đạo Luận Chiến Cuộc So Tài. Đông. Sáng sớm cổ trung âm thanh gõ phá yên tĩnh. Sau đó, lại một lần nữa vang lên 10 đạo tiếng chuông, phân biệt đến từ Thánh Đạo Học Cung 10 tòa thánh cung, bởi vì vào ngày này, là Thánh Đạo Học Cung 5 năm một lần thập cung chứng đạo luận chiến cuộc so tài. Đây coi như là Thánh Đạo Học Cung một lần long trọng hoạt động. Toàn bộ Thánh Đạo Học Cung đều là vì sôi trào. Thập Phương Thánh Cung đều là tề tụ trung ương Thánh Đạo Học Cung chiến đài chi địa, người đông nghìn nghịt, đệ tử Thánh Đạo Học Cung hơn vạn, một tọa thánh đạo chỗ đứng đấy một cung đệ tử. Trung ương phía trên sàn chiến đấu, đứng đấy Thập Phương Thánh Cung chi chủ. Tiếp theo là tất cả trưởng lão. Bọn họ nhìn rất nhiều đệ tử, con người mỉm cười. Cung chủ Thánh Huyền Cung nhìn rất nhiều đệ tử, chậm rãi mở miệng, nói: "5 năm một lần Thánh Đạo Học Cung chứng đạo luận chiến cuộc so tài lại bắt đầu. Hạ tràng bên trong có lão sinh có tân sinh. Lão sinh là nội tình của Thánh Đạo Học Cung, tân sinh là Thánh Đạo Học Cung máu mới, ta rất nguyện ý xem lại các ngươi tại lần này luận chiến cuộc so tài biểu hiện, các ngươi phải cố gắng, tranh thủ đem sở học đều bày ra, được không?" "Tốt." Thập Phương Thánh Đạo, thanh âm đệ tử Trần Thiên. Sau đó, một vị trưởng lão dậm chân mà ra, lên tiếng nói: "Thánh Đạo Học Cung chứng đạo luận chiến cuộc so tài, đệ tử dự thi nhất định phải là đệ tử thân truyền, không được vượt qua 10 người, bây giờ ra khỏi hàng, đi đến trung ương chiến đài chỗ." Dứt tiếng, Thập Phương Thánh Đạo bay ra thiên tiêu. Tinh Thần Cung liền 3 vị đệ tử thân truyền, toàn bộ ra khỏi hàng, cái khác thánh cung cũng như thế đệ tử thân truyền toàn bộ dậm chân mà ra, nếu bọn họ là đệ tử thân truyền, tự nhiên đại biểu cho thánh cung chiến lược mạnh nhất, có thể đại biểu bọn họ vị trí thánh cung. Ở đây đệ tử thập cung, đệ tử Tinh Thần Cung nhân số ít nhất, chỉ có 3 người, nhiều nhất thánh cung là Thánh Huyền Cung, lên đài người 10 người, từng cái đều là thiên tài yêu nghiệt. Mỗi người bọn họ đều là lộ ra nụ cười. Bây giờ nhìn lại, Tinh Thần Cung quả thực sự suy thoái, nhưng khóa trước vẫn như cũ có thể lực gáp 4 vị thánh cung xếp hạng thứ 6, xem ra Tinh Thần Cung không yếu, mà thiếu tại nhân số. Nên biết rằng lần trước Tinh Thần Cung chỉ có 2 người, Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư. Lần này, tăng thêm Tiêu Thần 3 người. Vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Nhưng Tiêu Thần cũng lộ ra cười một tiếng, hắn hiện tại không dám nói có thể vô địch, chỉ cần không phải thánh bảng bài danh phía trên người, hắn đều có thể ổn ép. Đây chính là hắn lực lượng. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, hết thảy 3 lượt, vòng thứ nhất là rút thăm đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, bên thắng thêm một phần, kẻ bại không tỷ số. Đệ tử ở đây đều là gật đầu. Đệ tử ở đây hết thảy hơn 70 người, trong đó 64 đều trong thánh bảng, còn lại hơn 10 đều là người mới, cũng tiên bảng nổi danh. Có thể xưng Thánh Đạo Học Cung một trận đặc sắc đối chiến. Nếu hiểu, vậy liền bắt đầu đi, xuất chiến trình tự rút thăm quyết định. Đệ tử ở đây rút thăm, toàn bằng vận khí. Rất nhanh, rút thăm xong. Bây giờ các ngươi tìm tới đối thủ của các ngươi, đứng chung một chỗ một bên xếp hàng, một tổ lên đài đối chiến. Trường Lao tuyên bố, 3 người Tiêu Thần tách ra, đều tự tìm đối thủ, Tiêu Thần là Bạch Hổ số 3, đối thủ của hắn cũng đồng dạng là Bạch Hổ số 3, cuối cùng, xác định đối thủ, Thánh Huyền Cung Tôn Trường Không, Tiên Đế Cửu Trọng Thiên cảnh giới đỉnh phong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Trong tay mọi người ký là lấy Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ phân chia 4 tổ, mỗi một tổ đều có giáp đất bính đinh chia đều số sắp xếp, từ đó tiến hành đối chiến, tiến hành đào thải. Người thứ nhất xuất chiến chính là Thần Vũ Cung đệ tử cùng đệ tử Thiên Hình Cung. Dương Tiêu đối chiến đinh bằng, một am hiểu hình phạt chi lực, một cái khác võ đạo nhục thể cường hành, hai ngày đại chiến, tiên lực tung bay, Tần Mục Phong là Dương Tiêu cố lên, đám người Yến Chấn Dương thì cho đinh bằng cố lên. Hai người đại chiến kịch liệt. Cuối cùng, Thiên Hình Cung Dương Tiêu thắng được, Thần Vũ Cung thêm một điểm tích lũy. Mà Thiên Hình Cung đinh bằng đào thải. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cung chủ Thập Phương Cung đều là sắc mặt không thay đổi, dù sao một trận chiến đấu còn không cách nào khoảng chiếm cứ. Mà dưới đài các cung đệ tử nhao nhao reo hò. Là chiến đấu từng ánh sáng thêm vinh dự. Từng trang chiến đấu qua đi, cựu cung đều có thắng thua, mà Tinh Thần Cung 3 vị đệ tử còn không xuất chiến, Tiêu Thần nhìn chiến đấu, vẻ mặt không thay đổi. Mục Vân Thư mặt lạnh lấy không nói gì. Một bên Tần Thiếu Du lại sắc mặt hơi đắng chát. Tiêu Thần chỉ cần không phải mù lòa liền có thể nhìn ra đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cãi nhau, mà còn đều liên tiếp hơn nửa tháng, nhị sư tỷ đều không có ngôi giận. Đối với hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, là đối với đại sư huynh lại. Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Nên biết rằng đại sư huynh đối với nhị sư tỷ nghĩ đến hữu cầu tất ứng, mà còn một mực bao dung lấy nhị sư tỷ, mà còn không phải là một sớm một chiều, đại sư huynh như thế làm sao lại làm cho nhị sư tỷ tức giận. Nhưng Tiêu Thần còn không tiện mở miệng hỏi thăm. Đang suy nghĩ, Mục Vân Thư leo lên chiến đài. Đối thủ của hắn là đệ tử của Thiên Kiếm Cung, khí tức Mục Vân Thư trở nên thêm đóng băng, tiên lực kinh khủng ùn ùn kéo đến, một chiêu chính là làm vỡ nát Thiên Kiếm Cung kiếm khí đệ tử. Nhìn hắn, Mục Vân Thư mở miệng, tiếp tục hay sao? Đệ tử kia cắn răng, tiếp tục kiên trì, nhưng lại bị Mục Vân Thư một trưởng đánh bay miệng phun máu tươi, ngã xuống đất thẳng tiếp hôn mê. Cung chủ Thiên Kiếm Cung không thể không lên tiếng nói, ngươi đệ tử này có chút ra tay quá nặng đi. Nói xong, hắn nhìn cung chủ Tinh Thần Cung, mà cung chủ Tinh Thần Cung không thể không cũng có chút buồn bực. Nên biết rằng Mục Vân Thư xưa nay sẽ không đi xuống nặng tay, lần này là thế nào? Xem ra, một mặt lạnh xinh đẹp, phảng phất là sinh thiên đại tức giận. Ta cũng không biết, Mây Thư trước kia không phải như vậy, có thể là không có khống chế lại đi. Cung chủ Thiên Kiếm Cung không nói chuyện. Nguyên nhân này cũng quả thực có khả năng, mà còn đây là thánh đạo học cung chứng đạo luận chiến giải thi đấu, khó tránh khỏi thất thủ, chỉ cần không phải giết người, đều là không có cái gì kế hay so sánh. Nhị sư tỷ lợi hại a. Tiêu Thần nhìn Mục Vân Thư cười nói. Mục Vân Thư cũng là nhọn miệng cười, hòa ái dễ gần, lại một lần nữa biến thành trước nhị sư tỷ, cầm một viên đường cho Tiêu Thần. Tiểu sư đệ ngon nhất, sư tỷ cho đường ăn. Nói xong, chính là đứng ở bên tay trái Tiêu Thần, mà Tần Thiếu Du lại đứng ở bên tay phải Tiêu Thần, lập tức Tiêu Thần bị kẹp ở giữa, có chút xấu hổ. Mà lúc này Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng. Tiểu thư, ta cũng muốn đường. Sắc mặt Mục Vân Thư nghiêm, không có, mình mua đi. Tần Thiếu Du không thể không trong mắt. Mục Vân Thư có đạo, tiểu sư đệ không cho phép cho hắn, bằng không thì nhị sư tỷ về sau không cùng ngươi tốt. Tiêu Thần bất đắc dĩ nhìn Tần Thiếu Du. Sư huynh, sư đệ thương mà không giúp được gì, ngươi tự cầu phúc đi. Tần Thiếu Du cười khổ nói, tiểu thư, dù sao ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích cơ hội đi. Không cho, đừng phiền ta. Mục Vân Thư nhìn Tần Thiếu Du, mở to hai mắt nhìn. Tần Thiếu Du, ta bây giờ không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nghe hiểu không? Nếu ngươi thật muốn ta cùng ngươi vạch mặt, ngươi liền nói tiếp đi. Nói xong, nàng nhìn Tần Thiếu Du, sắc mặt bình thản. Nhưng càng như vậy thì càng đáng sợ. Tần Thiếu Du thở dài một tiếng. Trong lòng hắn dị thường đắng chát. Tiêu Thần lại con ngươi chớp động lên, trong đó tất nhiên có quá nhiều chuyện phát sinh mà hắn không biết, xem ra sau cuộc tranh tài cần hảo hảo hỏi một chút đại sư huynh. Chương 1223, hồi ức. Chuyến đi tiên lũ đảo. Sau đó, Tần Thiếu Du lên đài, một chiêu bại địch. Chấn kinh toàn trường. Bởi vì Tần Thiếu Du vẹn vẹn nói một chữ, chính là chiến bại đối thủ, hắn nói là lăn, sau một khắc tiên lực kinh khủng thẳng tiếp chấn áp đối thủ. Cường thế chiến thắng. Tiêu Thần hãi hùng kiếp vía. Đại sư huynh thực lực thật là khủng khiếp a. Nhị sư tỷ, đại sư huynh mạnh như vậy hay sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Mục Vân Thư. Sắc mặt Mục Vân Thư khó coi, mặc dù không nguyện ý nói chuyện với Tần Thiếu Du, nhưng không thể không thừa nhận, Tần Thiếu Du quả thực rất mạnh. Ừm, thánh bảng có thể áp chế hắn đích xác rất ít người, chẳng qua 5 ngón tay số lượng. Mà sau khi Tần Thiếu Du trở về, toàn bộ nghe được câu nói này, không thể không trên mặt hiện lên một nụ cười chi sắc, hắn nhìn Mục Vân Thư, cười nói, tiểu thư, ngươi tại khen ta hay sao? Mục Vân Thư quay đầu chỗ khác, không để ý. Tần Thiếu Du yên lặng đi tới một bên. Tiêu Thần cười khổ. Đại sư huynh mạnh mẽ như thế, chỉ sợ có thể áp chế đại sư huynh chỉ có nhị sư tỷ đi. Tần Thiếu Du sau, Thánh Huyền Cung đại đệ tử Lạc Phàm xuất thủ. Cùng Tần Thiếu Du, một chiêu bại địch. Tiêu Thần trong thánh bảng thấy qua Lạc Phàm, bài danh thứ 316 vị. Bây giờ Thánh Đạo học cung người thứ nhất. Khí tức của hắn quả nhiên cường đại. Cho dù so với đại sư huynh còn cường đại hơn không ít. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lên đài. Chiến đấu cùng bạo, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cường thế bại địch, sau đó mỉm cười nhìn Tiêu Thần sau đó lui xuống. Tại về sau là Long Huyền Cơ. Đối thủ của hắn cường đại. Long Huyền Cơ thắng hiểm. Cuối cùng đã tới Tiêu Thần, đối thủ của hắn là Thánh Huyền Cung Tôn Trường Không. Tinh Thần Cung Tiêu Thần, tân sinh thứ nhất, có liên tiếp bại 3 người cổ Việt, ta bây giờ cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Tốt. Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần sáng lên 10 đạo tinh thần, sau đó hóa thành bóng người, Tiểu Bạch vừa xài bước ra, 9 trọng cấm chế rơi xuống, giam cầm tại trên ngư tổ hiện Trường Không, lập tức sắc mặt Tôn Trường Không biến đổi lớn. Thấy được hay sao? Tiêu Thần nói, trong lòng Tôn Trường Không kinh hãi, lực lượng thật kinh khủng. Ta cho ngươi một cơ hội, nhận thua hay sao? Tiêu Thần nhìn Tôn Trường Không, Tôn Trường Không có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản tránh thoát không đến dạng này cấm chế, tiên lực bị phong ấn, không cách nào điều động, như thế nào xông phá? Nhận thua. Tôn Trường Không mở miệng nói. Tiêu Thần tươi sáng cười một tiếng, đối với phía Tinh Thần Cung dựng lên một cái kéo tay. Dưới đài, Mục Vân Thư nở nụ cười. Tiểu sư đệ thật tuyệt, không đánh mà thắng binh, chính là chiến đấu phía trên thừa. Tiêu Thần chính là như thế. Một trận chiến này, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tiêu Thần, Tần Mục Phong ta lên đài, Hoàng Kim Quân dưới, bại hết sức đối với tay, cung chủ Thần Vũ cung hiện lên khuôn mặt tươi cười. Tiểu Khả ái đồng dạng người thiên. Huynh muội Yến gia Yến Khê Tuyết lạc bại, Yến Chấn Dương tấn cấp. Vòng thứ nhất kết thúc rất nhanh. Nhân số đào thải một nửa, còn thừa lại 38 người. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục vòng thứ 2 tranh tài. Dứt tiếng, mọi người rời đi, ba người Tiêu Thần về tới trong Tinh Thần Cung. Mục Vân Thư trở về phòng. Tiêu Thần đi theo Tần Thiếu Du đi đến thư phòng. Đại sư huynh, ngươi cùng nhị sư tỷ rốt cuộc thế nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm, nói, chuyện gì có thể làm cho nhị sư tỷ sinh hơn nửa tháng tức giận còn không cần. Nghe vậy, sắc mặt Tần Thiếu Du khẽ biến. Tiểu sư đệ, chuyện này một lời khó nói hết. Tiêu Thần nói, nếu một lời khó nói hết, vậy nhiều lời vài câu, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, ngươi vẫn chưa yên tâm ta hay sao? Con ngươi Tần Thiếu Du chớp động, cuối cùng quyết định. Tốt, vậy nói cho ngươi đi. Nói. Con ngươi Tần Thiếu Du chớp động hồi ức chi quang. Ngày đó ta mang theo tiểu thư đi Tiên Lũ đảo. Thánh đạo học cung có cấm địa, tên là Tiên Lũ đảo. Không biết vì sao bị liệt là cấm địa, nhưng lại không có người trông coi, chỉ có một đạo bia đá, phía trên khắc lấy vài cái chữ to. Thánh đạo học cung cấm địa. Không còn gì khác. Một ngày này, Tần Thiếu Du mang theo Mục Vân Thư đến nơi này, Mục Vân Thư kích động mắt to chớp động lên hào quang. Cấm địa hay sao, ta tới rồi. Tần Thiếu Du không thể không dựng lên một im lặng thủ thế. Tiểu thư, đừng hô, nếu không bị người nhìn thấy hai người chúng ta liền thảm rồi. Mục Vân Thư thẻ lưỡi. Ta biết nha. Sau đó Tần Thiếu Du mang theo Mục Vân Thư bước vào trong đó. Tiên U đảo hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh tú lệ, có thể nói là thế ngoại đào nguyên, lộng lẫy, lập tức Mục Vân Thư chính là bị nơi này phong cảnh hấp dẫn. Coi như là Tần Thiếu Du cũng không khỏi đến cảm thán. Thật xinh đẹp địa phương. Một bên, Mục Vân Thư nói, chính là à, nơi này xinh đẹp như vậy, vì sao lại bị liệt là cấm địa đâu? Thật là làm không rõ ràng, may mắn tới một lần, nếu không ta thật muốn tiếc nuối chết rồi. Hai người bắt đầu ở Tiên U đảo du ngoạn. Tuy rằng du ngoạn, nhưng Tần Thiếu Du vẫn là bảo lưu lấy cảnh giác, nơi này nếu bị liệt là cấm địa, tự nhiên có đạo lý trong đó, bằng không thì Thánh Đạo Học Cung không thể lại như vậy vẽ vời thêm chuyện. Một đường, Mục Vân Thư chơi, Tần Thiếu Du bảo vệ. Đói thì ăn mình mang đồ vật, bởi vì Tần Thiếu Du nói nơi này không an toàn, Mục Vân Thư cũng không có ý kiến, hai người đi dạo thật nhiều địa phương, nhìn qua rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Cho đến có một ngày, hai người tới vừa ra suối nước một bên, Tần Thiếu Du do dự một khắc vẫn là đánh một bình nước sang đây cho Mục Vân Thư thấm giọng. Dù sao một đường đi hắn liền một đường nói, gần như không có ngừng qua, các nàng mang nước uống hết. Mục Vân Thư tiếp nhận uống một ngụm. Lập tức gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, rất ngọt ta. Tần Thiếu Du mỉm cười. Con một sách, ngươi cũng nếm thử, thật rất ngọt. Nói xong, đem túi nước đưa cho Tần Thiếu Du, Tần Thiếu Du cũng nếm thử một miếng, thật là rất ngọt ngon miệng, hơn nữa còn lộ ra một tia ý lạnh, thấm vào ruột gan, khiến người ta thần thanh khí sảng. Đột nhiên, mặt Mục Vân Thư đỏ lên. Nàng vỗ vỗ mặt mình, mắt to lộ ra nhàn nhạt hơi nước. Con một sách, lại cho ta uống một ngụm, ta nóng quá a. Nghe vậy Tần Thiếu Du đem nước tại một đưa cho Mục Vân Thư, Mục Vân Thư một hơi toàn uống cạn sạch. Mà còn, càng uống càng khát. Sắc mặt Tần Thiếu Du lập tức biến đổi, bởi vì thân thể của hắn cũng bắt đầu khô nóng gian nan, cho dù tiên lực đều là không cách nào chống cự, càng đáng sợ chính là hắn thân thể chết phục một luồng hỏa diễm tại ngo ngoe muốn động. Tiểu thư, chúng ta trúng độc rồi. Tần Thiếu Du mở miệng, hung hăng cho mình mấy cái tát, cố gắng để cho mình tỉnh táo, mà lúc này thân thể Mục Vân Thư đột nhiên mềm nhũn. Ngồi liệt trên mặt đất, mà quần áo cũng bị xé rách đến, hiện lên mảng lớn xuân quang. Tần Thiếu Du làm sao lại không biết bọn họ trúng độc cái gì độc? Hắn cởi quần áo ra cho Mục Vân Thư, nhưng vừa đưa tay, tay hắn chính là bị Mục Vân Thư giữ chặt, Tần Thiếu Du khẽ giật mình. Con một sách, ta thật là khó chịu a, ngươi. Nói, một đôi mắt to bịt kín hơi nước, vô cùng mê người, đáy lòng Tần Thiếu Du sau cùng một tia ý thức bị phá tan. Ô ô ô. Nhìn Mục Vân Thư trước mắt, Tần Thiếu Du lấn người mà lên. Tác giả Linh Sang sớm nói, tháng 12 cầu hoa tươi a. Hôm nay năm chương, vạn chữ đổi mới. Nếu có mà nói, ngày mai tiếp tục. Hắc hắc, viết xong đi ngủ. Chương 1224, bày mưu tính kế tiêu đại sư. Trong sơn cốc vang lên đê mê ngâm sướng. Bóng người giao thoa, bày biện ra hoàn toàn mông lung cảnh, hết sức tiểu diễm. Không biết qua bao lâu, chiến đấu đặt ở đình chỉ. Tần Thiếu Du ôm Mục Vân Thư ngủ thật say, mở hai mắt ra Tần Thiếu Du sợ ngây người, một đôi mắt hung hăng run rẩy, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Nhưng, cái này đích xác là thật. Tại bên cạnh hắn, nằm một nữ tử cùng hắn, thân vô thốn lũ, mặt mũi của nàng là như thế tinh xảo mỹ lệ, như như thiên tiên, dáng người có lồi có lõm, có thể xưng hoàn mỹ, lúc này triệt để hiện ra ở trước mặt của hắn. Mà tại trên mặt quần áo, càng có một đóa đỏ thắm chướng mắt màu máu cánh hoa nở rộ. Trong không khí đều là tràn ngập một luồng xa hoa lãng phí hương vị, đây càng thêm đã chứng minh hết thảy trước mắt đều là thật, tất cả nên phát sinh cùng không nên phát sinh đều đã chân thực phát sinh. Tần Thiếu Du ôm đầu hồi tưởng ngày hôm qua tất cả. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên suối nước. Nước. Ai có vấn đề? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đóng băng. Quả nhiên, khắp nơi đề phòng, vẫn là cờ kém một chiều, Tần Thiếu Du thậm chí có chút hối hận mang Mục Vân Thư tới nơi này, bây giờ phát sinh chuyện như vậy, hắn như thế nào đối mặt Mục Vân Thư? Như thế nào đối với nàng bàn giao? Tần Thiếu Du sắp điên rồi, nhưng lúc này, Mục Vân Thư ướm nhất thanh, lông mi thật dài đang run rẩy, khỏe mắt treo một giọt nước mắt phóng ánh, giống như là hôm qua quá mức mệt nhọc, cho nên trên mặt của nàng lộ ra một nhàn nhạt mỏi mệt. Vừa mới động, lập tức toàn thân đau nhức. Mà Mục Vân Thư mở hai mắt ra một sát na kia, nàng giật mình, một đôi mắt to đều là tại hung hăng run rẩy, nhìn Tần Thiếu Du trước mắt, lại nhìn mình một chút lúc này trạng thái, trong mắt to rốt cuộc hiện ra một hơi nước, hóa thành nước mắt, chảy xuống. Nàng cầm lấy một quần áo che chắn thân thể của mình. "Tần Thiếu Du, ngươi không bằng cầm thú." Mục Vân Thư nói với giọng lạnh lùng, lúc này trong mắt của nàng trước nay chưa từng có lạnh, lạnh Tần Thiếu Du hốt hoảng, lạnh Tần Thiếu Du không biết làm sao, trong lòng đặc biệt khó chịu. "Tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích." Ba. Nói còn chưa dứt lời, một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt Tần Thiếu Du. Mặt Tần Thiếu Du hiện ra một dấu bàn tay. Đau rát. Sau đó Mục Vân Thư đứng dậy, từng kiện mặc quần áo, Tần Thiếu Du quay đầu đi, lại nghe được Mục Vân Thư cười lạnh. đều sớm nhìn qua, bây giờ lại giả bộ cái gì chính nhân quân tử đâu. Câu nói của Mục Vân Thư không nể mặt mũi, càng phảng phất là một cây đao hung hăng cắm vào ngực Tần Thiếu Du. Tần Thiếu Du chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người chỉnh lý tốt về sau, Mục Vân Thư ngồi dưới đất, không hề động, gương mặt xinh đẹp của nàng trước lộ ra một nhỏ thống khổ. Vẻ mặt Tần Thiếu Du lo lắng. "Tiểu thư, ngươi thế nào, có phải hay không rất đau?" Ba. Lại một cái tát rơi vào hắn trên mặt. Mục Vân Thư gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh, nhìn Tần Thiếu Du trước mắt, thanh âm của nàng chậm rãi truyền ra, "Ngươi im ngay, ngươi đang nói chuyện, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Mục Vân Thư nói xong phi thân rời đi. Tần Thiếu Du giật mình ở chỗ cũ, hắn đấm ra một quyền, tiên lực ngập trời chấn áp mà xuống, toàn bộ suối nước phương viên hơn 10 dặm đều hóa thành phế tích chi địa. "Tiểu thư." Tần Thiếu Du đuổi theo. Trong Tinh Thần Cung, Mục Vân Thư về tới biệt viện của mình, tự giam mình ở trong phòng, rốt cuộc khóc lên, thân thanh bạch của nàng cứ như vậy không có. Mà người kia là Tần Thiếu Du, đại sư huynh của nàng. Trong mắt của nàng, Tần Thiếu Du là một người ôn tồn lễ độ, đối với nàng càng đủ kiểu bao dung, là kết quả là hóa ra tham luyến thân thể của nàng. Ngoài biệt viện, Tần Thiếu Du đứng ở nơi đó. "Tiểu thư, ngươi đi ra có được hay không? Ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội, ta từ đầu nói cho ngươi nghe có được hay không?" "Cút. Ngươi nghe ta nói, ta liền đi. Ta để ngươi cút." Ầm ầm. Trời không tốt, lúc này bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, trong khoảnh khắc chính là rơi ra mưa to. Sấm sét vang rội, mà Tần Thiếu Du vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích đứng đấy. Mưa to xuống một ngày một đêm. Tần Thiếu Du đứng một ngày một đêm, mặc dù tu đạo thân thể phách cường kiện không dễ dàng sinh bệnh, nhưng cái kia cũ cảm giác khó chịu vẫn là tồn tại. Nhưng Mục Vân Thư nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua. Là hai ngày hai đêm sau, Tần Thiếu Du rời đi, trong mắt của hắn mang theo cô đơn cùng khổ sở. Mà trong phòng, nhìn Tần Thiếu Du rời đi, trong lòng Mục Vân Thư rốt cuộc dễ chịu một chút, sau đó một luồng cảm giác mệt mỏi quét sạch toàn thân, cuối cùng ngủ thật say. Liên quan tới chuyện ngày đó, nàng hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ biết là nàng uống Tần Thiếu Du tiếp trở về nước cái hót tử choáng váng huyễn, tại về sau. Từ cái này bắt đầu, Mục Vân Thư đối với quan hệ của Tần Thiếu Du thẳng tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả nói xong, Tiêu Thần trợn mắt hốt mồm. Một mặt viết kép chân kinh. Cái này một đợt thao tác là thật ưu tú, Tú Tiêu Thần đều có chút dù sao không tới. Sư huynh vì hống nhị sư tỷ không tức giận, mang nhị sư tỷ đi cấm địa Tiên Lũ đảo, sau đó ở Tiên Lũ đảo uống một ngụm tức giận, hóa ra thuốc tinh thuốc. Sau đó hai người song song khai chiến, cuối cùng nhị sư tỷ hiểu lầm rất rút đại sư huynh hai cái bạt thai tức giận rời đi. Sau đó, hai người quan hệ thẳng hàng điểm đóng băng. Câu chuyện kết thúc, cầu huyết vô cùng. Tiêu Thần không có tương đương lúc trước hắn cùng Lạc Thiên Vũ tình cảm gấp mắc, cùng đại sư huynh và nhị sư tỷ cực kỳ giống, cuối cùng mình ôm mỹ nhân về, lớn như vậy sư huynh vì sao không thể hòa hoãn cùng nhị sư tỷ quan hệ, cuối cùng cũng ôm mỹ nhân về. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiếu Du. "Đại sư huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu." Tần Thiếu Du nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần gần từng chữ một, "Ngươi có thích hay không nhị sư tỷ, có muốn hay không đi cùng với nàng?" Tần Thiếu Du gật đầu không chút do dự. "Tiểu sư đệ có biện pháp." Nghe vậy, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, làm bộ sờ soạn một cái mình cảm, giả bộ như có sợi dâu dáng vẻ, "Đúng thế, sơn nhân tự có diệu kế, sư huynh một hồi lại vong ưu đỉnh các loại nhị sư tỷ là tốt rồi, nhị sư tỷ bên kia ta mà nói." Lập tức trên mặt Tần Thiếu Du hiện lên nụ cười. "Tiểu sư đệ, ngươi có nắm chắc?" Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Dù sao hắn là người từng trải, có kinh nghiệm. Thế là Tần Thiếu Du đi, mà Tiêu Thần cũng là thu liễm nụ cười, sau đó dậm chân đi ra, thẳng đến nhị sư tỷ biệt viện đi. Ngoài cửa, Tiêu Thần gõ cửa. "Nhị sư tỷ, ta có thể đi vào hay sao?" Thanh âm Tiêu Thần truyền đến, rất nhanh Mục Vân Thư chính là mở ra đại môn, trên mặt hiện lên nụ cười. "Tiểu sư đệ, vừa vặn ngươi đã đến, nhị sư tỷ vừa một chút bánh ngọt vốn định đưa qua cho ngươi, không nghĩ tới mình ngươi tới." Thanh âm Mục Vân Thư khinh lưu, rất dễ nghe. Thực không dám giấu giếm. "Ta chính là nghe nhị sư tỷ bánh ngọt mùi thơm tới, hắc hắc." Tiêu Thần cười nói, nụ cười trên mặt Mục Vân Thư càng sán lạ. "Vẫn là tiểu sư đệ nói ngọt." Nói, mang theo Tiêu Thần làm được một bên, nhìn trên bàn bánh ngọt Tiêu Thần cầm một khối, nếm thử một miếng hương vị lại là đúng thế. "Ăn ngon." Chương 1225, lỡ hẹn. Miệng lưỡi chân tru. Mục Vân Thư cười mắng nhất thanh, nhìn Tiêu Thần ăn bánh ngọt uống trà, Mục Vân Thư không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó nhìn. Cho đến Tiêu Thần ăn xong. "Ăn ngon thật." Tiêu Thần vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn đến nhị sư tỷ nơi này cũng không phải vì đơn thuần ăn, mà còn đến cho đại sư huynh tranh thủ một lời giải thích cơ hội. Đồng thời, cũng nghĩ mở ra nhị sư tỷ khúc mắc. Bằng không, đại sư huynh và nhị sư tỷ thật sự có khả năng quyết liệt, mà còn không đợi Tiêu Thần mở miệng, Mục Vân Thư giật mình nở nụ cười. "Tiểu sư đệ, ngươi có chuyện gì cứ nói đi." Nghe vậy, Tiêu Thần xấu hổ cười một tiếng. Đột nhiên có loại mình nhu lược bị nhị sư tỷ đều sớm thấy rõ, có chút xấu hổ. "Ta đã sớm biết ngươi là có chuyện tới tìm ta. Cho nên nhị sư tỷ cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng, nhị sư tỷ có thể đến giúp ngươi nhất định sẽ vì ngươi làm được." Tiêu Thần mỉm cười. Sau đó nói nhỏ, nhị sư tỷ, ngươi chuyện với đại sư huynh ta đều biết. Dứt tiếng, nụ cười của Mục Vân Thư hơi ngưng kết, một đôi mắt cũng là hiện ra đóng băng. Tần Thiếu Du tên cầm thú này, thật cho là ta không dám cùng hắn quyết liệt không thành, vậy mà như thế lớn ta. Nói, Mục Vân Thư đứng dậy muốn thẳng đến Tần Thiếu Du nơi ở đi, nhưng lại bị Tiêu Thần kéo lại. Nhị sư tỷ, lời của sư đệ vẫn chưa nói xong. Mục Vân Thư ngồi xuống, nhưng vẫn như cũ lửa giận chưa từng biến mất, nhìn Tiêu Thần nói từ từ, tiểu sư đệ, đã ngươi biết rồi, cái kia sư tỷ cũng không gạt lấy ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn đứng ở bên Tần Thiếu Du, coi như sư tỷ yêu thương ngươi. Tiêu Thần không thể không cười khổ. Sau đó nói, sư tỷ, sư đệ không biết đứng ở bên đại sư huynh, đến khi phụ nhị sư tỷ, nhưng ta không biết giúp đỡ nhị sư tỷ bắt nạt đại sư huynh, lần này sư đệ là đứng ở các ngươi hai người bên ngoài một người đứng xem góc độ đến điểm tình sư tỷ. Nghe vậy, Mục Vân Thương ngưng mắt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lại hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, nhị sư tỷ, sư đệ nghe qua đại sư huynh nói qua, nhưng ta không biết toàn bộ thư câu nói của đại sư huynh, nhưng có một chút là thật liền là đại sư huynh cùng sư tỷ đã. Cho nên, sư đệ mới đến sư tỷ nơi này. Sự kiện kia tạm thời không đề cập tới. Sư đệ lại hỏi ngươi, đại sư huynh làm người như thế nào, ngươi biết ta biết. Hắn chính là mặt người dạ thú. Mục Vân Thư trực tiếp mở miệng, Tiêu Thần nhíu mày. Nhị sư tỷ, ngươi trước bất giận, nghe ta nói, mặc dù sư đệ nhập môn muộn, nhưng cũng ở Tinh Thần Cung thời gian hơn 2 năm, mà sư tỷ cùng sư huynh ở chung thời gian càng dài, bởi vì nên so với sư đệ càng hiểu hơn sư huynh mới đúng a. Sư đệ làm người chính phái, tính cách chính trực, đối với nhị sư tỷ càng có thể gọi là từng ly từng tí, dốc lòng chiếu cố, càng hữu cầu tất ứng, thậm chí đối với nhị sư tỷ nhẫn mại đều là viễn siêu người khác, mà mỗi một lần chọc giận ngươi tức giận, cuối cùng còn không phải đối với ngươi nói gì nghe nấy. Mục Vân Thư trầm mặc. Đúng như là Tiêu Thần nói tới. Tần Thiếu Du cho nàng ấn tượng đúng là như thế. Mà còn càng mấy năm như một ngày, chưa hề thay đổi qua. Mà đại sư huynh như thế có làm sao lại đối với nhị sư tỷ làm ra vượt rào chuyện? Chẳng lẽ nhị sư tỷ liền không cảm thấy khả nghi hay sao? Tiêu Thần nhìn thái độ Mục Vân Thư biến hóa, không thể không cười một tiếng. Nhị sư tỷ bị chính mình nói động. Xem ra chuyện này còn có cứu vãn cơ hội, mà còn rất lớn. Thế là Tiêu Thần tiếp tục nói, cho nên nhị sư tỷ, lần này sư đệ đến không phải là hy vọng sư tỷ tha thứ đại sư huynh, mà còn hy vọng sư tỷ nhìn trên mặt mũi sư đệ, tốt xấu nghe một chút đại sư huynh là như thế nào nói, cho hắn một giải thích với ngươi cơ hội, dạng này cho dù có lỗi cũng được khiến đại sư huynh phân cái hiểu. Chẳng lẽ nhị sư tỷ liền không muốn biết đại sư huynh vì sao đối với ngươi như vậy hay sao? Mấy câu nói khiến Mục Vân Thư dao động. Rất lâu, Mục Vân Thư gật đầu. Tốt, vậy nhìn trên mặt mũi tiểu sư đệ, trả lại hắn một lời giải thích cơ hội, nhưng tiểu sư đệ sư tỷ cảnh cáo nói ở phía trước, chỉ cấp hắn một cơ hội, nếu như lần này hắn không có một cái nào bằng giao, không nên trách sư tỷ vô tình. Tiêu Thần tươi sáng cười một tiếng. Tốt, đa tạ sư tỷ, như vậy sư tỷ cùng sư đệ đến đây đi, sư đệ dẫn ngươi đi trông thấy đại sư huynh, nghe hắn giải thích. Mục Vân Thư gật đầu. Tinh Thần Cung, Vong Ưu Đình trước. Tay Tần Thiếu Du đủ luống cuống chờ lấy. Không biết vì cái gì, hắn bây giờ lại khẩn trương lên, mình trước kia mặc kệ chuyện gì cũng là có thể thản nhiên chỗ, không nghĩ tới bây giờ lại. Đại sư huynh, cứu mạng a. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, là một vị đệ tử nữ chạy tới, đã đi đến bên người Tần Thiếu Du, trên mặt của nàng mang theo nước mắt như mưa, mười phần đáng thương. Chuyện gì? Tần Thiếu Du hỏi. Đại sư huynh, ta cùng Tuyết Nhi các nàng ở Tinh Thần Cung cảnh nội rừng hoang tu hành, không biết vì sao đột nhiên chạy ra một cường hoành yêu thú, đánh lên Tuyết Nhi, còn đem hai cái sư muội đều đã đi, ta sợ bọn họ gặp nguy hiểm, đại sư huynh cầu ngươi đi cứu các nàng đi. Lập tức, sắc mặt Tần Thiếu Du khó xử. Nếu tại bình thường, hắn đương nhiên không nói hai lời liền đi qua, là bây giờ hắn còn có việc lớn muốn làm, không thể rời đi, nhưng một bên khác lại là đồng môn tính mạng du quan vấn đề lớn. Sư muội, ta. Phù phù. Nữ đệ tử kia đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đại sư huynh, van cầu ngươi, tại muộn chỉ sợ Tuyết Nhi tính mạng của các nàng liền không có. Nhìn ta trước mắt sư muội như vậy khẩn cầu, Tần Thiếu Du hạ quyết tâm, mang theo trước nàng đi cứu người, mà Tần Thiếu Du vừa đi, Tiêu Thần chính là mang theo Mục Vân Thư đi đến Vong Ưu Đỉnh trước. Mục Vân Thư nhìn ta không có một hai Vong Ưu Đỉnh. Tiểu sư đệ, ngươi không phải nói hắn lại nơi này chờ ta sao, vì sao không thấy người khác? Tiêu Thần cũng là buồn bực. Nhưng hắn biết, đại sư huynh nhất định ở chỗ này. Thế là cười nói, sư tỷ yên tâm đi, đại sư huynh ngay ở chỗ này, khả năng hắn rời đi nói không chừng là hái hoa cho ngươi làm bồi tội lễ vật đâu. Đối với cái này, sắc mặt Mục Vân Thư có chút hòa hoãn. Nếu là như vậy, cái kia còn có thể thông cảm được, liền đang chờ các loại đi. Một canh giờ sau, Tần Thiếu Du còn không thấy bóng người. Tiêu Thần có chút luống cuống. Mục Vân Thư lại vẻ mặt nổi lên gợn sóng. Tiểu sư đệ, một canh giờ, hái hoa gì cần lâu như vậy a? Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không gượng cười. Nhị sư tỷ, đang chờ đợi, đại sư huynh nhất định sẽ tới, tin tưởng ta. Mà lần chờ này chính là đến trưa cho đến mặt trời lặn hoàng hôn. Cuối cùng Mục Vân Thư ngồi không yên. Nàng nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiểu sư đệ, ngươi ta thấy được, Không phải là ta không cho hắn cơ hội, là chính hắn không biết chân quý, ta ở chỗ này chờ hắn một ngày, đã nể mặt ngươi, sư tỷ tùy thời hoan nên tiểu sư đệ tới làm khách, nhưng nếu như lại vì Tần Thiếu Du mở miệng, như vậy thì không cần. Nói xong, Mục Vân Thư quay người rời đi. Nhị sư tỷ, Tiêu Thần kêu một tiếng, sắc mặt có chút đắng chát chát. Sau đó con ngươi lộ ra một vận giận. Đại sư huynh rốt cuộc đi làm cái gì, vì sao không dựa theo thương lượng xong xuất hiện ở đây? Chuyện gì có thể so với chuyện này còn trọng yếu hơn? Chương 1226, tạo ra không phải là. Tiêu Thần không có đi, một mực ở Vong Ưu đỉnh chờ đợi. Cho đến mặt trời rơi xuống đỉnh núi, Tần Thiếu Du mới đến, quần áo của hắn hơi có chút lam lũ, phảng phất vừa trải qua một trận đại chiến. Đại sư huynh, ngươi đi làm cái gì rồi? Thanh âm Tiêu Thần lộ ra một chất vấn. Con ngươi Tần Thiếu Du đang nhấp nháy, Tiêu Thần tiếp tục nói, ngươi có biết nhị sư tỷ ở chỗ này chờ ngươi thời gian một ngày? Nghe vậy, Tần Thiếu Du lắc đầu. Nhưng có thể, ông trời không cho ta cơ hội này đi. Nói, thanh âm Tần Thiếu Du lộ ra một mệt nhọc, một ngày chiến đấu, mặc dù cứu trở về sư đệ sư muội, nhưng lại đánh mất cơ hội. Nhưng Tần Thiếu Du lại không hối hận. Bởi vì mạng người quan trọng, hắn không cho cân nhắc. Về phần bên tiểu thư, chờ về sau có cơ hội đang giải thích đi, mà hắn cũng tin tưởng nếu như tiểu thư ở đây cũng sẽ ủng hộ hắn. Nghĩ đến đây, Tần Thiếu Du mỉm cười. Tiểu sư đệ, thật xin lỗi, để ngươi kẹp ở giữa, ta chuyện với tiểu thư chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có tranh tài, nghỉ ngơi dưỡng sức, là Tinh Thần Cung làm vẻ vang. Nói xong, Tần Thiếu Du rời đi. Tiêu Thần cũng là thở dài một tiếng, hắn cũng cho đến loại chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Thế là cũng không tại nhiều muốn. Dù sao ngày mai còn có trọng yếu tranh tài, cho nên hắn cũng trở về đến biệt viện của mình nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh, sáng sớm hôm sau, ba người Tiêu Thần tại một lần lao tới trung ương chiến đài đi. Hôm nay là Thánh Đạo Học Cung chứng đạo luận chiến cuộc so tài vòng thứ hai, sư huynh nói hết thệ có 3 lượt tranh tài, mà bây giờ mới một nửa mà thôi. Bọn họ đến trung ương chiến đài. Trên đường đi, ba người đều không nói gì. Nhưng Tiêu Thần có thể cảm giác được nhị sư tỷ đối với đại sư huynh thêm lãnh đạm rất nhiều. Có thể là bởi vì chuyện ngày hôm qua đi. Lệ Nhi, Thiên Vũ, Sinh Ca, các ngươi làm sao tới như vậy sớm? Tiêu Thần nhìn thấy phe Phù Hoa Cung, đám người Thẩm Lệ sớm đã đến, thế là cười đi tới. Luận chiến tranh tài nha, đương nhiên phải sớm điểm tới. Hai nữ đều là cười nhìn Tiêu Thần, Bác Lạc Sinh Ca cũng là nói, hôm nay là vòng thứ hai tranh tài, ít nhiều có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì, chúng ta liền khảo hạch của Thánh Đạo Học Cung đều thông qua được, thì sợ gì? Bình thường phát huy là được, nhưng nếu không địch lại không muốn gượng chống. An toàn của mình trọng yếu. Mặc dù Tiêu Thần đang cười, nhưng là vẫn dặn dò nói. Tam nữ đồng thời gật đầu. Mà Phù Hoa Cung thắng được còn có Bạch Vũ Ca cùng Ngọc Phụ Dung, hai người nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tam nữ thân cận không khỏi một luồng phản cảm. Tiêu Thần, mặc dù ngươi cùng Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ là vợ chồng, còn có Bắc Lạc Sinh Ca là bạn tốt, nhưng bây giờ gặp mặt không thích hợp đi. Bạch Vũ Ca mở miệng, nhưng hắn là càng xem Tiêu Thần càng không hợp nhãn. Lúc trước thảm bại Tiêu Thần, hắn oán khí khó bình. Hắn thấy, nếu không phải Tiêu Thần thi triển cái kia quỷ dị công pháp, người bại sẽ là Tiêu Thần, mà không phải Bạch Vũ Ca hắn. Mà Tiêu Thần nghe được hắn mà nói, không thể không nhíu mày. Là Bạch Vũ Ca, là Ngọc Phù Dung. Làm sao hồi hồi đều là hai người bọn họ? Ta cùng ta thê tử cùng hảo hữu nói chuyện, cùng các ngươi có liên can gì? Ngọc Phù Dung hừ lạnh. Sợ không phải nói chuyện, mà là tại mưu đồ bí mật cái gì đi, ai biết ngươi có thể hay không xui khiến Thẩm Lệ các nàng đụng phải ngươi cố ý chiến bại nâng lên ngươi Tinh Thần Cung mà phá hoại Phù Hoa Cung ta. Câu nói này của Ngọc Phù Dung, âm thanh tất cả mọi người ở đây là nghe được. Bác Lạc Sinh Ca lập tức ngưng mắt. Ngọc sư tỷ, lời này của ngươi cũng quá ngoan độc đi. Các nàng cùng Ngọc Phù Dung không cừu không oán, thật không rõ vì cái gì Ngọc Phù Dung sẽ như thế nhằm vào bọn họ, còn đem lớn như thế một chậu nước bẩn chụp tại trên đầu của các nàng. Cấu kết người ngoài ước hiếp đồng môn. Nếu truyền đi, còn để các nàng như thế nào ở Thánh Đạo Học Cung đặt chân. Dạng này nói xấu có thể nói là ác độc. Mà một bên, Bạch Vũ Ca cũng là mở miệng, Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là thê tử của ngươi, mặc dù nàng là đệ tử của Phù Hoa Cung. Nhưng nếu quả như thật đụng phải Tinh Thần Cung các ngươi, khó tránh khỏi sẽ giúp lấy ngươi, ngươi cũng giỏi tính toán a. Dạng này một cái chớp mắt, càng đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Thần. Nói lúc này Tiêu Thần thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu chính là cấu kết đám người Thẩm Lệ cố ý làm giả, cái này khiến không ít người đều là nhíu mày. Đối với Tiêu Thần còn có 3 người Thẩm Lệ chỉ trỏ. Coi như là đệ tử của Phù Hoa Cung đều là đối với Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca khác nhau đối xử, cho rằng nàng nhóm là phản đồ. Tam nữ sắc mặt khó coi, Tiêu Thần cũng giống như thế. Hai người kia quả thực đáng hận. Bạch Vũ Ca đánh với mình một trận chiến bại cho nên đối với mình ghi hận trong lòng, một điểm Tiêu Thần có thể hiểu, nhưng Ngọc Phù Dung nàng dựa vào cái gì? Vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần chĩa mũi nhọn vào hắn? Lúc trước ở Phù Hoa Cung chính là chĩa mũi nhọn vào Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, mở miệng hủy hoại thanh danh của các nàng, khiến đệ tử của Phù Hoa Cung đối với các nàng bắt đầu bài xích. Tiêu Thần liền cố ý muốn xuất thủ. Nhưng thế nhưng nàng cùng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca đồng xuất một môn, càng đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa Cung, cho nên Tiêu Thần cho nàng lưu lại mặt mũi, không xuất thủ. Nhưng là hôm nay nàng lại đứng ra. Đối với hắn cùng thê tử hảo hữu nói chuyện phiếm chuyện ngang ngược chỉ trích, càng đem giả dối không có thật mũ chụp trên người bọn họ, nói bọn họ cấu kết cùng một chỗ, nưu đồ bí mật dở trò dối trá. Cái này khiến Tiêu Thần không thể nhịn được nữa. Thường nói, thanh trúc xà mà miệng, ong vàng đôi sau trầm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Xem ra quả là thế. Nếu nữ tử này cho thể diện mà không cần, như vậy cần gì phải cho nàng mặt. Ngọc Phú Dung, lúc trước ngươi tại Phù Hoa Cung mở miệng châm ngòi ta, nhìn tại cung chủ Phù Hoa Cung tiền bối mặt mũi không tính toán với ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Phù Dung khẽ biến. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần lại nhìn về phía Bạch Vũ Ca, cười lạnh một tiếng, "Bạch Vũ Ca, ngươi thật đúng là không nhớ lâu, lần trước chân gãy vết sẹo khỏi quên đau, cuối cùng ngươi cho ta cầu nguyện đừng để ta tại trong trận đấu gặp được ngươi, nếu không ta gọi cơ hội nói chuyện cũng sẽ không cho ngươi." Con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng vô cùng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Tiêu Thần cũng sớm đã đem Bạch Vũ Ca cùng Ngọc Phù Dung thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ không được. "Ha ha, Tiêu Thần ngươi không chiếm để ý liền mở miệng uy hiếp. Đây chính là ngươi quy củ của Tinh Thần Cung." Bạch Vũ Ca cười lạnh một tiếng. "Bạch Vũ Ca, ngươi dám nghị luận đệ tử Tinh Thần Cung ta?" Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có hai người dậm chân tới, tự nhiên là Tinh Thần Cung đại đệ tử Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư. Hai người con ngươi cực kỳ lạnh lùng. Tần Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, Bạch Vũ Ca và Ngọc Phù Dung đều là sắc mặt trắng nhợt, liên tục sau sách. Tần Thiếu Du nói, "Đệ tử của Tinh Thần Cung ta như thế nào làm việc không tới phiên hai người các ngươi đến khoa tay múa chân? Bạch Vũ Ca ngươi là ta bại tướng dưới tay tiểu sư đệ, có cái gì mặt ở chỗ này nói xấu sư đệ ta? Ngươi nói sư đệ ta cấu kết Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca dở trò dối trá, nhưng có chứng cứ. Ta xem là ngươi đối với ta tiểu sư đệ ghi hận trong lòng có thể vũ nhục, tạo ra không phải là, xem ra các ngươi thật đúng là không đem Thiên Hình Cung để vào mắt." Chương 1227, ngươi nói có khéo hay không? Vừa dứt lời, Yến Chấn Dương cùng tiểu khả ái của Thiên Hình Cung đám người đi tới, bọn họ thấy được bên này Tiêu Thần có chuyện phát sinh, đặc biệt đi tới. "Chuyện gì xảy ra?" Yến Chấn Dương lớn tiếng nói, sau đó mấy người dậm chân tới. Biến đổi Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Không nghĩ tới thật là có đệ tử của Thiên Hình Cung sang đây, hắn gặp qua Yến Chấn Dương, biết Yến Chấn Dương cùng Tiêu Thần là bạn tốt, cho nên trên mặt của nàng nụ cười vẫn như cũ. "Ngươi một người mới đệ tử cái kia có phần của ngươi nói chuyện." Lúc này Bạch Vũ Ca nổi giận, không thể không nổi giận, Yến Chấn Dương cười một tiếng không nói gì, hắn bóng người lóe lên, sau lưng đi ra một người đàn ông. "Bạch Vũ Ca, ngươi rất ngông cuồng." Người đàn ông kia giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Vũ Ca, khiến con ngươi Bạch Vũ Ca không thể không co rụt lại. Người kia là Thiên Hình Cung nhị đệ tử, Hình Khải. Trước thánh bảng liệt thiên tài yêu nghiệt, đứng hàng thánh bảng 53 vị. So với Bạch Vũ Ca không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lúc này, sự xuất hiện của hắn thêm khiến cảnh tượng này rung chuyển lên, thánh bảng 41 Tần Thiếu Du còn có 47 Mục Vân Thư, bây giờ lại tới 153 Hình Khải. Cái này náo nhiệt có nhìn. Mọi người đều biết, Hình Khải cùng Tần Thiếu Du quan hệ cá nhân quá sâu, lần này là Bạch Vũ Ca cùng Ngọc Phù Dung hai người chọn trước lên sự cố, đoán chừng hôm nay cái này phong ba không dễ dàng đình chỉ. "Hình Khải, ngươi tới làm cái gì?" Bạch Vũ Ca nhíu mày, lạnh giọng nói. Trước mắt mấy người đều không phải là hắn có thể chọc nổi, mỗi một cái đều là trong chiến đấu biến thái. Nói không hoảng hốt là không thể nào. "Ta thân là Thiên Hình Cung nhị đệ tử, các ngươi ở Thánh Đạo Học Cung náo sự, chẳng lẽ ta không bởi vì cai quản?" Thanh âm Hình Khải truyền ra, Bạch Vũ Ca các loại sắc mặt đệ tử Phù Hoa Cung đều là hơi đổi. "Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta nháo sự?" Bạch Vũ Ca nói. Hắn có chút tức giận bất bình. Hình Khải nhìn mọi người, sau đó ánh mắt chuyển hướng Bạch Vũ Ca, nói, "Không có. Là ta vừa rồi nghe thanh âm của ngươi hỏa khí rất lớn, mang tiểu sư đệ ta thời điểm không phải là rất uy phong hay sao?" Nói xong, hắn nhìn Tần Thiếu Du, hỏi, "Thiếu Du, chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Tần Thiếu Du nói với giọng thản nhiên, "Không có gì. Chính là tiểu sư đệ ta cùng đệ muội nói mấy câu mà thôi, Bạch Vũ Ca và Ngọc Phù Dung chính là bắt đầu chủ mũ, đổ tội lung tung, mở miệng nhục nhã đồng môn, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì?" "Nhưng có việc này." Ánh mắt của hắn nhìn đám người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Bốn người Tiêu Thần gật đầu. Sau đó Hình Khải cười nhìn đám người Bạch Vũ Ca, "Ngươi nhìn, người ta đều thừa nhận, trong đó còn có đệ tử của Phù Hoa cùng các ngươi, ngươi còn có lời gì nói?" Đám người Bạch Vũ Ca không nói gì. Chuyện ngày hôm nay Thiên Hình Cung nhúng tay, nói thêm gì đi nữa sẽ rất phiền phức, thế là đám người Phù Hoa cùng quay người rời đi, đám người Tiêu Thần cũng không có ở truy cứu. Bởi vì việc này không thể làm lớn chuyện. Dù sao mặt trên còn có nhân vật cung chủ, nếu làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả, càng đang đánh mặt cung chủ, hơn nữa cung chủ Phù Hoa cùng đối với Tiêu Thần không tệ, Tiêu Thần cũng không muốn vật mặt mũi của người ta. Cho nên chuyện này chỉ có thể đến đây là kết thúc. Còn lại liền nhìn chiến đài trước căn bài. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có 3 người Bắc Lạc Sinh Ca dự định trở về bên Phù Hoa Cung, dù sao đó là tông môn của bọn họ. Sẽ không đi, không tốt lắm. Dạng này thêm sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Ừm, trở về đi, nếu như hai người bọn họ bắt nạt các người, trở về nói với ta, ta sẽ khiến bọn họ trả giá thật lớn. Tiêu Thần nói như thế. Tam nữ gật đầu, sau đó rời đi. Sau đó Tiêu Thần quay người đối với đám người Yến Chấn Dương cười một tiếng, sau đó nói, đa tạ đại sư huynh và nhị sư tỷ còn có Hình Khải sư huynh. Hình Khải cười một tiếng. Khách khí, ngươi là huynh đệ của tiểu sư đệ ta, giúp ngươi cần phải, hơn nữa liền ta cùng quan hệ của Tần Thiếu Du không giúp đỡ đoán chừng hắn còn có thể tha ta. Tiêu Thần mỉm cười. Có à đại sư huynh của ta cùng ôn hòa. Hình Khải cười ha ha cho thấy thái độ, sau đó mọi người hàn huyên vài câu, liền bắt đầu hôm nay vòng thứ 2 chính đạo luận chiến cuộc so tài. Như trước vẫn là rút thăm chiến đấu, vẫn như cũ đào thải. So vẫn như cũ điểm tích lũy. Mọi người bắt đầu đạp vào chiến đài rút thăm, nhưng lần này không phải số sắp xếp, mà rút đối phương tên người, tay cầm đối phương tên người đối phương là một tổ, bắt đầu chiến đấu tranh tài. Mọi người từng cái đạp vào cầu thang. Tay Tiêu Thần xâm nhập thùng giấy, khi hắn lấy ra đối thủ mình số, không thể không nhếch môi cười một tiếng, đáy mắt chớp động phong mang. Trên giấy, 3 chữ to, Bạch Vũ Ca. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn Phù Hoa Cung một bên Bạch Vũ Ca, cố ý đem mình tờ giấy hiện lên đi ra, sắc mặt Bạch Vũ Ca âm trầm, lộ ra một sắc ý, 2 năm này hắn cố gắng tu hành. Bởi vì đáy lòng của hắn kìm nén một luồng tức giận. Chống này tức giận một mực nghẹn đến bây giờ, kỳ thật hắn cũng nghĩ rút đến Tiêu Thần, bởi vì hắn muốn rửa sạch nhục nhã, tại vạn người cảnh tượng hoành tráng bên trên hung hăng ngược Tiêu Thần. Cho hắn biết đại giới. Ngươi nói có khéo hay không, lại để cho ta đụng phải ngươi. Tiêu Thần nhìn Bạch Vũ Ca mỉm cười. Bạch Vũ Ca đồng dạng cười lạnh. Là nam nhân cũng không cần hô nhận thua. Ngươi nói, đừng đổi ý. Tiêu Thần cùng Bạch Vũ Ca đối chọi gay gắt. Một bên hai người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đều là nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ không cần lo lắng, ta không sao, có chừng mực, ngược Bạch Vũ Ca không có vấn đề, chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Đừng giết người, sư phụ đều có thể bảo hộ ngươi. Tần Thiếu Du chỉ nói một câu nói kia, mà Mục Vân Thư lại mở miệng, tiểu sư đệ, có việc sư tỷ bảo kê ngươi. Tần Thiếu Du nhíu mày. Tiểu thư, đừng quấy rối. Mục Vân Thư mở miệng nói với giọng lạnh lùng, đừng kêu thân thiết như vậy, ta cùng ngươi không có quan hệ gì, ta nói chuyện với tiểu sư đệ ngươi có quan hệ gì. Tần Thiếu Du vừa muốn mở miệng, Tiêu Thần lên tiếng nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ yên tâm đi, tiểu sư đệ ta có chừng mực, biết tiến thối, sẽ không cho tinh thần cùng gây phiền toái. Vòng thứ 2 chiến đấu, bắt đầu. Chỉ nghe trên đài trưởng lão ra lệnh một tiếng, dưới đài 38 vị đệ tử đều là vô cùng phân chấn, ánh mắt nhìn trên đài trưởng lão. Tranh tài bắt đầu, sắp xếp không chừng. Như vậy rơi xuống, nói đúng là không có thứ tự xuất trận, ai muốn lên trước đều có thể, Tiêu Thần vốn định người thứ nhất bên trên nhưng lại bị Mục Vân Thư đoạt trước. Mục Vân Thư mở miệng nói một tiếng, không nói chuyện. Rất nhanh dưới đài có đệ tử đạp vào mà ra, đó là một người đàn ông, khí vũ hiên ngang, hắn nhìn vẻ mặt Mục Vân Thư có chút kiêng kỵ. Mục sư tỷ. Người đàn ông kia vẫn chưa nói xong, Mục Vân Thư chính là thẳng tiếp xuất thủ, tiên lực lập tức gào thét mà lên, sức mạnh kinh khủng bao nhiêu quét sạch toàn trường, toàn bộ chiến đài đều là chấn động. Mục sư tỷ, ta. Oan. Nói còn chưa dứt lời chính là bị Mục Vân Thư cuốn vào trong đó, sau đó hắn miệng phun máu tươi bắn ra, ngã ra đứng đài bên ngoài, mọi người rung động. Thánh bảng 47, quả nhiên lợi hại. Đệ tử của Thánh Huyền Cung con ngươi không thể không chấp động phong mang. Đệ tử của Tinh Thần Cung uy phong thật to a. Chương 1228. Nhận thua là nhi tử. Trận chiến đầu tiên thẳng tiếp nghiền ép thức kết thúc. Mục Vân Thư mở màn miểu sát. Đệ tử kia là đệ tử Thánh Huyền Cung, bây giờ bị Mục Vân Thư miểu sát, người Thánh Huyền Cung tự nhiên không cam tâm, mà còn đáy mắt lộ ra một oán nghiệm. Thật xin lỗi, cho Thánh Huyền Cung mất mặt. Đệ tử kia đầy bụi đất trở về, khí thế đê mê, Thánh Huyền Cung một vị người đàn ông chậm rãi mở miệng, không ngại chuyện, sư đệ không phải là đối thủ của Mục Vân Thư rất bình thường, có cơ hội sư huynh báo thù cho ngươi. Đệ tử kia ngẩng đầu. Đa tạ sư huynh. Sắc mặt Thánh Thiên Lân không thay đổi, bởi vì hắn chú ý điểm trên người Tiêu Thần, hắn chỉ muốn khiêu chiến Tiêu Thần, nhìn hai năm này Tiêu Thần rốt cuộc yêu nghiệt thành cái dạng gì. Những người khác không có hứng thú. Tiểu sư đệ, nghĩ gì thế? Thánh Huyền Cung nhị đệ tử Quân Mạc vẫn nhìn Thánh Thiên Lân cười nói. Thánh Thiên Lân mỉm cười. Ta đang nghĩ, đối thủ của ta trong tay ta có thể chống đỡ đi xuống mấy chiêu. Nói xong, hắn đưa điện thoại di động giấy trắng mở ra. Phía trên khắc lấy hai chữ thần lệ. Thánh Huyền Cung Quân Mạc vẫn không thể không cười một tiếng. Thần lệ người đệ tử này rất quen thuộc, tiên bảng trước kia thứ hai, bây giờ Tiêu Thần bước vào thánh bảng, mà hắn chính là tấn thăng đến tiên bảng đệ nhất trình độ. Đệ tử thân truyền của cung chủ Thần Vũ Cung, thiên phú đồng dạng yêu nghiệt. Một trận chiến này, quả thực có đáng xem. Tiểu sư đệ ngươi cảm thấy hắn có thể ở trong tay ngươi chống bao lâu? Thánh Thiên Lân lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng thần lệ chân chính thực lực, nhưng nghĩ đến không kém. Mặc dù không có đụng phải Tiêu Thần, nhưng có thể đối đầu thần lệ cũng không tệ. Một bên khác, thứ hai thời gian chiến tranh Tần Thiếu Du lên đài. Đối thủ của hắn là Thần Vũ Cung Dương Tiêu. Nhìn Tần Thiếu Du, Dương Tiêu không thể không cười khổ, "Thiếu Du, ngươi nói ta có phải hay không bi kịch?" Đối với cái này, Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng. "Dương Tiêu, huynh đệ chúng ta quy huynh đệ, nhưng trên chiến đài ta còn phải đánh ngươi." Dưới đài, mọi người cười ha ha. Dương Tiêu một mặt đắng chát, nhưng là vẫn đến một trận chiến, bằng không thì thẳng tiếp nhận thua quá mất mặt, trở về sư phụ tất nhiên sẽ quất hắn. "Đến đây đi." "Oanh." Hai người tiên lực nở rộ, một quyền Tần Thiếu Du oanh ra long trời lở đất, Dương Tiêu đồng dạng đánh ra một quyền, hắn là luyện thể tu sĩ võ đạo, sức mạnh tự nhiên cường hành. Nhưng một quyền này đồng dạng không có uy hiếp được Tần Thiếu Du. Hai người kịch chiến, mọi người lớn tiếng khen hay. Dưới đài, Tiêu Thần cũng là nhìn hăng hái, thế là quay đầu nhìn về phía nhị sư tỷ Mục Vân Thư, lên tiếng hỏi, "Nhị sư tỷ, ngươi có biết không đại sư huynh tu vi gì?" Mục Vân Thư không nói gì, hiển nhiên không muốn trả lời chuyện liên quan đến Tần Thiếu Du, Tiêu Thần cũng không tại nhiều miệng, yên lặng quan chiến. Rất nhanh, Dương Tiêu bị đánh bay. Tần Thiếu Du chắp tay, "Đa tạ huynh đệ." Dương Tiêu cũng là cười một tiếng, hoàn toàn không có thất bại nhục chí. "Mời ta uống rượu." Tần Thiếu Du gật đầu, mỉm cười xuống đài. Vị thứ ba, Tiêu Thần lên đài, hắn nhìn Phù Hoa Cung Bạch Vũ Ca, nói với giọng lạnh lùng, "Bạch Vũ Ca, lan đi lên." Quát lạnh một tiếng, con ngươi mọi người chấn động. Tiêu Thần cùng Bạch Vũ Ca sớm có mâu thuẫn, điểm này bọn họ cũng đều biết. Hôm nay xem ra là một trận đặc sắc đối chiến. Bọn họ cũng nghĩ nhìn, lần này, rốt cuộc ai có thể càng hơn một bậc. Sắc mặt Bạch Vũ Ca đóng băng, dậm chân mà ra. Đi đến trung ương chiến đài. Ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, mở miệng nói, "Tiêu Thần, ngươi đem đến cho ta sỉ nhục hôm nay ta đều trả lại ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta." Đối với cái này, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. "Vậy cũng là ngươi gieo gió gặt bão, có thể quay ai? Ta vốn không muốn ngược ngươi, nhưng ngươi cùng Ngọc Phủ Dung hai người cho thể diện mà không cần, nhiều lần đụng vào ranh giới cuối cùng của ta, xem ra vẫn là giáo huấn cho các ngươi không đủ khắc sâu. Ngươi quá cuồng vọng." Sắc mặt Bạch Vũ Ca nghiêm nghị. "Đã ngươi như vậy không coi ai ra gì, vậy hôm nay một trận chiến này liền ai cũng không muốn hô nhận thua, ai hô ai là nhi tử." Câu nói này nói cách khác chính là sinh tử quyết đấu. Tất cả mọi người là nghe thật sự rõ ràng. Tiêu Thần nhếch môi. "Ngươi muốn theo ta sinh tử cục? Có thể, ngươi không nên hối hận." Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần tiên lực nở rộ. "Hôm nay liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục, để ngươi biết ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch." Nói xong, Tiêu Thần dậm chân mà ra, tinh thần chi lực trên người chớp động, vô cùng kinh khủng. Lục đạo tinh thần hải gia trì, lúc này Tiêu Thần sức chiến đấu ngập trời, có thể xưng cùng cảnh vô địch tồn tại. Mà Bạch Vũ Ca cũng như thế, tiên lực cuồng bạo phảng phất trên trời rơi xuống như vòi rồng, quét sạch toàn bộ chiến đài. Hai người đối chọi gay gắt. Phù Hoa Cung cùng đệ tử của Tinh Thần Cung đều là chú mục. "Tiểu sư đệ cố lên." Đệ tử Tinh Thần Cung cho Tiêu Thần hò hét trợ uy. Đệ tử Phù Hoa Cung cũng không cam lòng yếu thế. "Bạch sư huynh, ngược hắn." "Oanh." Hai người chiến đấu bắt đầu. Sau lưng Tiêu Thần có Tinh Thần ngưng tụ Tinh Thần Thần Kiếm, lập tức vắt ngang trong hư không, thần kiếm mấy chục trượng kinh khủng vô biên, trên đó cái kia kinh khủng tinh thần lực lượng đang tỏa ra, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được cái kia cỗ tiên lực ngập trời cùng lạnh thấu xương mũi kiếm. Thật là bá đạo một kiếm. Đệ tử Tinh Thần Cung nhao nhao lên tiếng. Tiêu Thần nhập môn trễ nhất, nhưng lúc này hiện ra thực lực đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Mà đổi thành một bên, sau lưng Bạch Vũ Ca có mấy vạn nói kim thương hiện lên, bá đạo dị thường, trên kim thương lưu động đáng sợ sóc kim chi khí, khắc nghiệt cảm giác giáng lâm. "Giết!" Hai người đồng thời gầm thét. Vô tận kim thương cùng Tinh Thần Thần Kiếm va chạm. Ầm ầm. Lập tức kinh khủng nổ vang thanh âm vang lên, cân sức ngang tài, ngón tay Tiêu Thần một điểm, cấm chỉ chi lực rơi xuống, thẳng tiếp rơi vào trên người Bạch Vũ Ca, tiên lực của Bạch Vũ Ca bị phong ấn, nhưng có thể động. Lập tức, con người Bạch Vũ Ca biến đổi. "Bành!" Tiêu Thần chính là xông tới, một quyền đánh bay. Bạch Vũ Ca răng bay ra. Mọi người chấn kinh. Sắc mặt đệ tử Phù Hoa Cung vô cùng khó coi. Là cục diện như vậy. "Bạch Vũ Ca, nhớ kỹ ngươi mà nói, ai nhận thua người đó là nhi tử." Nói, Tiêu Thần cái tắt một cái tiếp theo một cái rơi xuống, rút Bạch Vũ Ca máu tươi cuồn cuộn, răng bung lỏng, thốt ra. Dạng này ngược người rất thoải mái. Nếu là đối thủ, vậy không cần lưu tình. Bạch Vũ Ca tiếng kêu rên liên hồi. "Ta nhận." Nói còn chưa dứt lời, chính là bị Tiêu Thần mười cái tắt rút nói không nên lời. Tiêu Thần đưa tay điểm vào yết hầu Bạch Vũ Ca phía trên, Bạch Vũ Ca lập tức yết hầu đau nhức kịch liệt, nói không ra lời. Tại chiến đài bị Tiêu Thần cuồng loạn. Dưới đài, rất nhiều đệ tử trợn tròn mắt. "Bạch Vũ Ca điên rồi. Vì sao không nhận thua a? Ở nơi nào bị đánh?" Trên đài, Phú Hoa Cung thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Tiêu Thần, dừng tay đi, coi như cho ta một bộ mặt." Tiêu Thần dừng tay. "Tốt." Tiêu Thần nghe tiền bối. Nói xong nhìn nằm rạp trên mặt đất, máu me khắp người Bạch Vũ Ca, mở miệng nói, "Cuối cùng nói với ngươi một lần, không muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, một lần hai lần không có tại ba." Nói xong, Tiêu Thần đi xuống chiến đài. Bạch Vũ Ca là bị đệ tử Phù Hoa Cung mang xuống. Mọi người thấy bóng lưng Tiêu Thần, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trở lại phía Tinh Thần Cung, trên mặt hai người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đều là hiện lên nụ cười. Tiểu sư đệ tốt. Mục Vân Thư lại cười tủm tỉm sờ lên đầu Tiêu Thần, sau đó nói, tiểu sư đệ nhất tuyệt, sư tỷ cho đường ăn. Chương 1229, thần lệ VS Thánh Thiên Lân. Phù Hoa Cung bại quá thảm. Phù Hoa Cung người thứ nhất Bạch Vũ Ca bị Tiêu Thần máu ngược, đánh không hề có lực hoàn thủ. Trước còn như vậy cùng Tiêu Thần kêu gào, nhưng ra sân chỉ một chiêu về sau chính là đứng đấy khiến Tiêu Thần ngược, mặc dù tất cả mọi người rõ ràng đó là Tiêu Thần giam cầm chi lực, nhưng cái kia dù sao cũng là năng lực của Tiêu Thần. Thuộc về Tiêu Thần, tự nhiên được cho phép sử dụng. Cho nên, ai đụng phải ai bại. Bạch Vũ Ca tại tay Tiêu Thần dưới đáy liên tiếp bại hai lần. Mỗi một lần đều là máu ngược. Chỉ có điều lần đầu tiên là trong Phù Hoa Cung, chỉ có đệ tử Phù Hoa Cung biết, còn lần này là ở Thánh Đạo Học Cung chứng đạo luận chiến cuộc so tài, toàn bộ đệ tử của Thánh Đạo Học Cung toàn bộ thấy được. Mặt Bạch Vũ Ca mất hết. Nếu không phải cuối cùng cung chủ Phù Hoa Cung mở miệng, chỉ sợ Tiêu Thần có thể đem Bạch Vũ Ca đánh chết tươi tại trên chiến đài, dù sao hai người bọn họ nói, ai nhận thua ai là nhi tử. Nhìn Tiêu Thần thắng được, trên mặt đám người Thẩm Lệ hiện lên nụ cười. Mà đệ tử của Phù Hoa Cung lại sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì Phù Hoa Cung người thứ nhất đều bại, cái kia năm Phù Hoa Cung tất nhiên muốn hạng chót. Thành tích tại sáng tạo mới thấp. Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Bác Lạc Sinh Ca, các ngươi rốt cuộc có phải Phù Hoa Cung hay không đệ tử? Đại sư huynh chiến bại, các ngươi còn cười ra tiếng. Ngọc Phù Dung thừa cơ làm khó dễ. Tam nữ khuôn mặt lập tức ngưng kết. Chúng ta yêu cười liền cười, ngươi quản hay sao? Thẩm Lệ cường thế nói. Mặc dù Ngọc Phù Dung là sư tỷ của các nàng, nhưng chỗ luận thực lực, Thẩm Lệ các nàng không thua bao nhiêu, cho nên căn bản không e ngại nàng, chỉ có điều nhìn trên mặt mũi sư phụ không muốn cùng nàng tranh chấp thôi. Nhưng như vậy đã vạch mặt, vậy không cần tại bận tâm, huống hồ người khác đến bật nạt còn có thể nhẫn. Con ngươi Ngọc Phù Dung lập tức đọc lại. Các ngươi chính là như vậy sư tỷ thái độ, còn có biết không cấp bậc lễ nghĩa. Lạc Thiên Vũ cười lạnh, bây giờ ngươi nhớ tới ngươi là sư tỷ của chúng ta, ngươi kia nhằm vào chúng ta thời điểm đã có nghĩ tới chúng ta là sư muội của ngươi. Bác Lạc Sinh Ca nháy mắt to, đáy mắt lộ ra một hờ hững. Chúng ta tới Phù Hoa Cung là bái sư học bản lãnh, không phải là để ngươi khi dễ, tại Phù Hoa Cung chỉ có sư phụ có thể đối với chúng ta ra lệnh, ngươi không được, ngươi như tại ủy thế hiếp người, đừng trách ta không khách khí. Các ngươi, Ngọc Phù Dung chán nản, nhưng cũng không dám nói thêm gì đi nữa, dù sao thực lực của nàng có thể áp chế một người, nhưng ba người thành hổ thua thiệt tất nhiên là nàng. Mặc dù nàng ghen ghét, nhưng không đốc. Một trận chủ đề như vậy kết thúc, mà Nhân Đế Cung một bên, Long Huyền Cơ nhìn Tiểu Khả Ái, một mực nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi thế nào? Con ngươi Tiểu Khả Ái lắc lư, sau đó lỏng tới nắm đấm, trong tay danh tự nổi lên. Thánh Thiên Lân. Ba chữ khiến Long Huyền Cơ khẽ giật mình. Huyền Cơ, ngươi nói một trận chiến này, thắng bại thuộc ai? Tiểu Khả Ái nhẹ giọng hỏi thăm, Long Huyền Cơ cũng là vì khó, sức chiến đấu của Tiểu Khả Ái cường hành, hắn tự nhiên biết, nhưng Thánh Thiên Lân đồng dạng cường hành, có thể cùng Tiêu Thần địch nổi. Bây giờ, bọn họ đụng tới. Quan hệ của ta và ngươi còn ấp á đúng. Long Huyền Cơ nói, chỉ sợ là Thánh Thiên Lân sẽ ép ngươi một đầu. Tiểu Khả Ái cười một tiếng. Ta vừa rồi chính là đang nghĩ, nếu là ta bại sẽ như thế nào. Nhưng tâm ta ngọn nguồn có lại nói cho ta ta không bị thua, rất xoắn xuýt, cho nên một mực cao mày. Nhưng nếu là ta vận dụng lực lượng nào đó chấn áp Thánh Thiên Lân, vậy liền không phải là chứng đạo so tài, cho nên ta cảm thấy vẫn là dùng bản thân thực lực, cho dù bại cũng là mình tu hành không đủ. Tiểu Khả Ái đành phải là trong thân thể cái kia một tia tà niệm, nếu vận dụng, tự nhiên có thể chấn áp Thánh Thiên Lân, nhưng cái kia để làm gì? Đây không phải là lực lượng của hắn. Cho dù thắng cũng không thể nói rõ cái gì. Ngược lại sẽ khiến tà niệm ở trong tim mình mở rộng lỡ như không cách nào chấn áp, như vậy mình chẳng phải là đi nhầm vào lạc lối, thành hỗn loạn thế gian thai tinh. Cho nên, Tiểu Khả Ái dự định ứng phó toàn lực. Toàn bằng bản thân. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, sau đó đạp vào trung ương chiến đài. Ánh mắt của hắn chỉ là phía Thánh Huyền Cung. Thánh Thiên Lân gật đầu cười một tiếng dậm chân tới. Nhìn thấy Tiểu Khả Ái đối chiến Thánh Thiên Lân, tất cả mọi người là không thể không hít một hơi lanh khí, trận này có thể nói là quyết đấu đỉnh cao đi. Một vị là tiên bảng thứ nhất, một vị khác là tiên bảng thứ nhất đếm ngược, thực lực Thánh Thiên Lân vững vàng vào trước 3 trình độ, rất chí thánh bảng cũng không phải là không thể được. Thần Lệ cũng giống như thế. Bây giờ, bọn họ lại đụng nhau. Không thể không khiến người ta kích động lên. Hai người bọn họ đại chiến chắc chắn thành tựu một trận thịnh đại tình hình chiến đấu. Mà ba người Thẩm Lệ cũng là ngưng mắt. Tiểu Khả Ái làm sao lại đối đầu Thánh Thiên Lân? Tiêu Thần không thể không vẻ mặt nhảy một cái. Tiểu sư đệ, thế nào? Thấy được Tiêu Thần giữa hai lông mày một cau lại, Tần Thiếu Du không thể không lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần lắc đầu. Không có gì, là bằng hữu của ta lo lắng mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đụng phải Thánh Thiên Lân. Mục Vân Thư mở miệng, ngươi kia nghĩ như thế nào? Tiêu Thần nói, thực lực Thần Lệ tự nhiên không cần nhiều lời, cường hành vô cùng, viễn cổ yêu thần huyết mạch, nhưng còn hơi triệt để thức tỉnh, nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ yếu đi Thánh Thiên Lân một bậc, không có bất ngờ gì, một trận chiến này, Thần Lệ sẽ bại. Câu nói của Tiêu Thần, Mục Vân Thư không có nhiều lời. Nhưng Tiêu Thần nhưng cũng không lo lắng, bởi vì Thánh Thiên Lân cũng là chính trực người, sẽ không hạ ngoan thủ, cho dù chiến bại đối với Tiểu Khả Ái cũng là cái gì ảnh hưởng quá lớn, thêm có thể khiến hắn cố gắng tu hành. Lại nói, đây chỉ là quan sát của hắn suy đoán. Cho dù đối đầu Thánh Thiên Lân, Tiểu Khả Ái cũng là không có thắng năng lực, cho nên Tiêu Thần cái kia một luồng bực bội cảm xúc dần dần lắng xuống. Thần Lệ, không nghĩ tới ngươi ta sẽ có một trận chiến. Thánh Thiên Lân lên đài, đứng ở trung ương chiến đài trước, nhìn Tiểu Khả Ái trước mắt hiện lên nụ cười. Đối với Thánh Thiên Lân, Tiểu Khả Ái cũng không căm ghét, bởi vì hắn cảm thấy Thánh Thiên Lân rất chân thực, cũng rất khâm phục thái độ của hắn. Ban đầu ở xếp hạng cuộc so tài trong bí cảnh, Tiêu Thần chém giết Sở Dương Húc người bị thương nặng, hắn rõ ràng có thể tại thời điểm này nghiền ép Tiêu Thần, đoạt được tinh phách trở thành tiên bảng đệ nhất, nhưng hắn lại không có. Mà cùng Tiêu Thần quân tử ước định, cho dù chiến bại cũng là tự nhiên hào phóng, vô cùng tiêu sái, lúc trước trả lại Tiêu Thần mật báo, người dạng này Tiểu Khả Ái cho rằng đành phải hắn đi kết giao. Nếu có thể, hắn muốn giao Thánh Thiên Lân người bạn này. Đúng vậy à, không nghĩ tới, nhưng nếu là rút thăm quyết định, đó chính là vận mệnh của ta ngươi, ha ha, một trận chiến này làm ứng phó toàn lực. Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng lộ ra nụ cười. Thánh Thiên Lân gật đầu. Tốt, chỉ luận bàn, xác minh tu vi. Ông ngong. Sau lưng Thánh Thiên Lân, nhân hoàng bóng mờ nổi lên đỉnh thiên lập địa, Chu Thiên Hoàng gia chi khí đều là nở rộ mà ra, phủ kín thiên địa, mà đối diện Tiểu Khả Ái yêu khí trùng thiên sau lưng ngưng tụ yêu thần bóng mờ. Giống. Yêu thần ngửa mặt lên trời thét dài, chư thiên chấn động. Đệ tử của Nhân Đế Cung đều biết Thần Lệ là yêu thú hóa thân trưởng thành, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khả Ái ngưng tụ chân thân, vậy mà như thế bá đạo. Nhân Đế Cung có đệ tử mở miệng, thật là bá đạo yêu thú a. Càng có đệ tử nữ suy suy cười một tiếng. Vì sao ta cảm thấy Thần Lệ tiểu sư đệ hóa thân yêu thần thời điểm có chút đẹp trai, đột nhiên có loại bị chinh phục cảm thấy. Chương 1230, hai quân đối chọi. Dưới đài đệ tử Nhân Đế Cung tự nhiên là đứng ở bên này Tiểu Khả Ái, mà bọn họ nói cũng không phải là nói dối, Tiểu Khả Ái yêu thần bóng mờ chính là bản thể của hắn, quả thực tính được là thế gian nhất uy phong bá đạo tà tuấn yêu thú. Tà niệm kia từng nói, năm đó hắn cường thịnh thời điểm chư thiên không có người có thể cùng hắn địch nổi. Nhân tộc, thần thú nhất tộc đều không được. Chư thiên, hắn là vua người. Nhưng cụ thể vì sao vẫn lạc, chuyển thế trở thành bây giờ Tiểu Khả Ái, tà niệm không được biết, chỉ nói là đợi đến Tiểu Khả Ái triệt để trưởng thành, tuyệt đối uy áp cửu thiên thập địa. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của Tiểu Khả Ái cùng thiên phú. Tiểu Khả Ái lại mạnh lên nữa nha. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ đều là đôi mắt đẹp mỉm cười, bọn họ cùng nhau đi tới, người bên cạnh đều đang không ngừng mạnh lên. Trong lòng các nàng đều rất vui vẻ, bởi vì Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là các nàng người thân nhất. Nhưng một trận chiến này, các nàng vẫn như cũ lo lắng Thần Lệ. Dù sao hắn đụng phải là người mới bên trong thiên tài yêu nghiệt, thực lực của đám người Thánh Thiên Lân không rõ ràng, nhưng Tiêu Thần đều nói qua hắn rất mạnh, nếu có thể uy hiếp được Tiêu Thần, tự nhiên đối với Tiểu Khả Ái đồng dạng có lực uy hiếp. Các nàng làm sao có thể không lo lắng? Các nàng không phải sợ Tiểu Khả Ái chiến bại, mà sợ hắn xảy ra nguy hiểm. Tiểu Khả Ái, hết sức nỗ lực là tốt rồi. Hai Tiểu Khả Ái đột nhiên truyền đến một thanh âm, người khác nghe không được, đó là nói riêng cho hắn, Tiểu Khả Ái không thể không quay đầu nhìn phương hướng Tiêu Thần. Tinh Thần Cung, Tiêu Thần gật đầu. Sau đó Tiểu Khả Ái mỉm cười, dựng lên một cái kéo tay thủ thế. Các ngươi quan hệ rất tốt. Tần Thiếu Du lên tiếng nói. Tiêu Thần gật đầu. Thần Lệ khi còn bé là thịt thịt trứng, chưa từng xuất sinh liền theo ta, chúng ta là anh em, vẫn là thân nhân, là đáng giá đem sau lưng giao cho người của đối phương. Câu nói của Tiêu Thần vừa Tần Thiếu Du rung động. Tiêu Thần nhìn chẳng qua là chừng 30 tuổi, mà Thần Lệ vậy mà từ nhỏ đã theo Tiêu Thần, như vậy coi như hắn hôm nay liền mới hơn 20 tuổi bộ dáng, vậy mà đạt đến kinh khủng cấp độ tiên đế cửu trọng thiên. Thiên phú của hắn đồng dạng yêu nghiệt. Xem ra bằng hữu của tiểu sư đệ đều là thiên tài yêu nghiệt ta. Từng cái đều là các cung đệ tử thân truyền. Thần Lệ, đến đây đi. Thánh Thiên Lân nhếch môi cười một tiếng phía sau hắn, đế vương bóng người ngưng tụ, lập tức tiên lực kinh khủng phong bạo nở rộ toàn bộ thiên địa đều phảng phất là thổi lên như vòi rồng, chiến đài lắc lư. Vướng. Sau lưng nhân hoàng, thiên quân vạn mã hiện lên, mỗi người ảnh đều là như vậy nhìn chăm chú, phảng phất là chân thực tồn tại, mỗi một người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu, dưới hông chiến mã gào thét, hùng vĩ vô cùng. Tùy thời tùy chỗ đều có thể chém giết chiến trường. Mà nhân hoàng đến hư không, một thân áo bào màu vàng, đều là hóa thành khí vận trấn áp tại quân đội của mình phía trên, như có thể đưa đến tác dụng tăng cường, toàn bộ quân đội sĩ khí dâng trào, phảng phất có thể giết phá ngày này, đạp nát đất này. Vô số người vì thế mà chấn động. Thật mạnh khí tràng. Quả thực, trang diện kia thật quá mạnh, chỉ là khí thế liền có thể ép đến đối phương, lúc này khí thế Thần Lệ căn bản là không cách nào cùng Thánh Thiên Lân so sánh. Tinh Thần Cung Tiêu Thần ngưng mắt. Mạnh. So với 2 năm, Thánh Thiên Lân mạnh lên rất nhiều. Thực lực như vậy, vào chắc trong thánh bảng. Khí phách như thế, tiểu sư đệ phảng phất là nhân hoàng, bệ nghệ thiên hạ, lôi kéo khắp nơi. Quân Mạc Vân tán thưởng nhất thanh, coi như là Thánh Huyền Cung lớn ánh mắt đệ tử đều là chớp động lên hào quang. Người tiểu sư đệ này quả thực rất sáng chói, khó trách sư phụ coi trọng như thế. Như vậy kinh thiên vĩ địa thiên tiêu, không coi trọng đó là đồ đần. Mà người tiểu sư đệ này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thánh Thiên Lân quá mạnh, ta nhìn một trận chiến này thần lệ có thể sẽ bại. Ta nhìn treo, thần lệ tiên bảng này thứ nhất chỉ sợ là muốn giữ không được, chỉ là khí chẳng cũng không phải là một phương diện. Nếu một trận chiến này chiến bại, tiên bảng thứ nhất liền đổi chủ. Các cung đệ tử đang nghị luận âm thanh truyền ra. Mà lúc này, vẻ mặt Tiểu Khả Ái không thay đổi, thậm chí sắc mặt đều là không có một tia chấn động, phảng phất trường hợp như vậy căn bản cũng không đủ để uy hiếp hắn. Trong mắt của hắn chớp động tử kim quang màu. Một hào quang khiến nụ cười của hắn tà mị vô cùng. Ông ngoong. Sau lưng Tiểu Khả Ái xung quanh yêu thần lơ lửng ra từng đạo cửa đá, trên cửa đá lộ ra một khí tức cổ xưa, phảng phất đến từ hoang cổ, cũng giống như tại từ bên ngoài thế giới này, mỗi một đạo cửa đá đều là lộ ra lực lượng mạnh mẽ, có thể trấn áp tất cả. Chi chi. Cửa đá mở ra, thú giống chân thiên. Lập tức, con ngươi mọi người ngưng tụ. Thanh âm mới vừa rồi phảng phất là yêu thú tiếng gào thét tâm a. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại? Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người rung động. Cửa đá hoanh một tiếng rủ xuống trên đại địa, sau đó trong cửa đá đều là hư không luân chuyển, từng đạo bóng người yêu thần dậm chân mà ra, chừng mấy ngàn, yêu thú không giống nhau, nhưng thực lực đều là vô cùng kinh khủng, cường hành thú uy tại hư không quần quận. Thiên địa phảng phất đều đang thú uy bên trong thần phục. Lúc này, thần lệ khống chế yêu thần, khống chế vạn thú, như yêu thú vương, thông thiên yêu thần, cùng thánh thiên lân rằng co, một đôi mắt chiến ý quần quận mà sinh. Hắn yêu thần kia, nếu không thể triệu hoán yêu thú, làm sao có thể xưng là yêu thần? Trường hợp như vậy, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Vốn cho là một trận chiến này tất nhiên là nghiền ép cục diện, nhưng không nghĩ tới, thần lệ vậy mà đồng dạng có thể triệu hoán, đem cục diện san bằng. Nếu là như vậy, thắng bại khó liệu. Nhưng đây cũng là mọi người hy vọng nhìn thấy. Hắn muốn nhìn kình bạo chiến đấu, không phải là khuynh hướng một phương ngược sát. Mặc dù trận chiến của Tiêu Thần cùng Bạch Vũ Ca rất rung động, hoàn ngược Bạch Vũ Ca, nhưng so sánh mà thôi bọn họ càng hy vọng nhìn thấy thần lệ cùng Thánh Thiên Lân dạng này ân rộng lớn tình cảnh. Bởi vì, lúc này mới có thể điều động tâm tình của bọn hắn. Thế nào? Tiểu Khả Ái cười nhìn Thánh Thiên Lân, Thánh Thiên Lân cũng là hiện lên nụ cười. Đây mới là tiên bảng thứ nhất nên có dáng vẻ nha, vừa rồi ngươi thở ở thật suýt chút nữa dọa ta. Thần lệ tử kim con ngươi diệp diệp sinh huy. Ha ha, cho ngươi kinh hỉ. Đã như vậy đến đây đi. Thánh Thiên Lân phất tay nhân hoàng nộ sau lưng khiển trách nhất thanh, quân đội chiến mã lao vụt vụt, mà Tiểu Khả Ái yêu thú sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, mấy ngàn yêu thú chạy vội mà ra, cùng người đội hoàng quân chém giết. Phía trên, 10 vị cung chủ đều là vì một trong chấn. Hảo hảo chứng đạo luận chiến vậy mà biến thành đoàn chiến, phản phất là hai vị bá chủ chiến trường chém giết, thật là có ý tứ chứ. Cung chủ Thánh Huyền Cung mở miệng cười. Ngươi người đệ tử kia đúng thế. Cung chủ Nhân Đế Cung mỉm cười gật đầu. Thân lệ cũng giống như thế, mà còn yêu thú của hắn huyết mạch cực kỳ cường đại. Dị vãng vào Thiên Kiêu Thánh Đạo học cung cũng có yêu thú hóa hình thành người, nhưng xa xa không phải là huyết mạch của thần lệ cường hành. Cung chủ Thánh Huyền Cung mở miệng. Đối với cái này, cung chủ Nhân Đế Cung tự nhiên cũng là biết đến. Các ngươi ai có thể nhìn ra huyết mạch của thần lệ rốt cuộc là yêu thú nào? Câu hỏi này, cung chủ khác đều là lắc đầu. Chương 1231, cuồng bạo chi chiến. Huyết mạch của Tiểu Khả Ái quá thần bí, nhưng lại vô cùng cường đại, có thể so với cổ thần thú, mà còn chân thân bóng mờ ngay ở chỗ này. Nhưng cho dù ở đây 10 vị cung chủ đều là chưa từng thấy qua. Ầm ầm. Trên đài song phương đã bắt đầu chém giết. Đó là nhân thú đại chiến. Sau lưng Thánh Thiên Lân nhân hoàng phóng khoáng tự do, phảng phất là nhân tộc đế vương dẫn đầu quân đội chinh chiến chiến trường, mà sau lưng Tiểu Khả Ái yêu thần vì yêu tộc chí tôn. Song phương xuất lĩnh quân đội chém giết. Cường hành tiên lực cùng yêu lực hỗn hợp. Nhân tộc chiến sĩ hò hét, yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét. Kỳ phung địch thủ, thế lực ngang nhau. Không ngừng có binh sĩ bóng mờ phá diệt, cũng có yêu thú bị chém giết hóa thành hư vô. Cái kia kinh khủng quân đội đều là tiên lực cùng yêu lực biến hóa, bằng không thì toàn bộ chiến đài đã sớm máu chảy thành sông, thi hải khắp nơi. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ rung động lòng người. Ở đây vạn người đệ tử đều là trừng lớn hai mắt, phảng phất tại trước mắt bọn họ, chứng kiến cái gì gọi là chân chính chiến trường chém giết. Cái gì gọi là chiến tranh chân chính. Kinh khủng, cường hành, lãnh huyết. Nhất định phải chiến đấu đến sau cùng một binh một tốt. Bằng không thì, thế không quay lại về. Đây cũng là thiết huyết chiến tranh. Suy suy. Một trận chém giết, thảm liệt. Long trọng. Hai người Tiểu Khả Ái cùng Thánh Thiên Lân cân sức ngang tài, ai cũng không có áp chế đến ai, dù sao chiến đấu như vậy khác là tiên lực. Không hề nghi ngờ. Cũng không thể nói như thế, bởi vì nên không có đều định tính tác dụng, không thể dùng cái này đến làm cuối cùng át chủ bài, cho nên chỉ có thể sớm phóng thích. Dù sao, đây đều là bản lãnh của bọn hắn. Nếu là luận chiến, tự nhiên là muốn thi triển ra. Quá nóng máu. Dưới đài, rất nhiều đệ tử lên tiếng kinh hô. Mặc dù chỉ là cách không đối hoành. Thánh Thiên Lân cùng thần lệ đều không xuất thủ, nhưng như vậy thịnh đại tình cảnh nhìn bọn họ đều là đốt phát nổ. Tiêu Thần lại sắc mặt không thay đổi. Bởi vì bây giờ vẹn vẹn bắt đầu, căn bản không quan trọng gì, những trận chiến đấu tiếp theo mới thật sự là màn kịch quan trọng, mới có thể nhìn ra chiến thắng hơi thái tới. Vâng! Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, yêu thần sau lưng gào thét, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt buông xuống, thẳng tiếp thẳng hướng Thánh Thiên Lân đi, cường đại trưởng lực phảng phất có thể chấn áp vạn đạn xỉ en oan. Thánh Thiên Lân cùng tồn tại động. Hắn bước ra một bước, lập tức chiến đài vù vù, dưới chân có ánh sáng vàng gợn sóng. Phảng phất là thiên đạo dung hợp, vô cùng bá đạo. Tiên lực dập dờn, cường hành dư uy tán đả ra ngoài, kinh khủng cảm giác đè nén tự nhiên sinh ra, nhưng Tiểu Khả Ái lại là không hề sợ hãi, cái kia một trường phảng phất có thể xé nát tất cả. Ầm ầm. Một quyền Thánh Thiên Lân tới đối bính, đồng thời nhanh lùi lại. Tiên lực tiếng nổ đùng đoàng thật lâu không tiêu tan. Hai tay Tiểu Khả Ái hóa chảo, lập tức phong mang tất lộ, một chảo quét ngang, có thể xé rách tất cả. Thánh Thiên Lân hai tay háo tử bị xé bỏ, Thánh Thiên Lân đưa tay chống đất, một cước hoành đá mà ra, thẳng đến đầu Tiểu Khả Ái đi, một luồng thanh âm xé gió gào thét mà qua. Con ngươi Tiểu Khả Ái biến đổi. Tay hắn dựng thẳng lên đón đỡ, chân Thánh Thiên Lân rơi xuống, một luồng kim kình phong thổi qua, tóc Tiểu Khả Ái đều là bay bổng lên, bóng người vừa lui. Cỗ lực lượng kia quá mạnh, núi cao sừng sững nguyên đỉnh. Lực lượng thật là cường đại. Con ngươi Tiểu Khả Ái lóe lên, hai chân trèo lên một lần, bóng người hóa thành lưu quang bay ra, nắm đấm của hắn vung lên, có thể vỡ nát núi non, kinh khủng lực đạo thẳng tiếp vỡ nát hư không, thẳng đến ngực Thánh Thiên Lân đi, lực lượng mạnh mẽ phảng phất có thể đánh giết dưới Tiên Đế cựu trọng thiên tùy ý cường giả. Hai tay Thánh Thiên Lân chắp tay trước ngực, cắt ngang mà ra, thẳng tiếp ném ra Tiểu Khả Ái vung tới năm đấm, lấy lực tá lực, trong nháy mắt hóa giải Tiểu Khả Ái kinh lực, Tiểu Khả Ái tiên lực bỗng nhiên nở rộ đánh văng ra Thánh Thiên Lân, nhấc chân đạp một cái, Thánh Thiên Lân nhanh lùi lại. Mọi người đều là ngưng mắt. Nhân Hoàng Chẳng Thiên. Sau lưng Thánh Thiên Lân, Nhân Hoàng cầm Nhân Hoàng trong tay kiếm, lực có thể khai thiên tích địa, cường hoành tiên lực thẳng tiếp quét ngang tất cả. Một kiếm kia, hàng lâm xuống. Yêu Long Diệt Thế Thần Quang. Sau lưng Tiểu Khả Ái miệng yêu thần phun vầng sáng, nở rộ từng đạo thần long, lực lượng cường đại đều là khí tức hủy diệt, thẳng đến Nhân Hoàng đi. Thần long xoay quanh tại Nhân Hoàng trên thân kiếm, bất hủy bất diệt. Lực lượng mạnh mẽ, thẳng tiếp hạn chế Nhân Hoàng uy lực của kiếm, cho nên một kiếm kia chi uy cũng bị diệt sát đi. Thánh Thiên Lân trong tay tiên lực lập tức đánh vào trong Nhân Hoàng. Phá cho ta. Oanh. Thần long bị sụp đổ, hóa thành tiên lực phân tán. Hai người điên cuồng đối oanh, thân lệ quần áo chớp động, tà mị không bị trói buộc, mà Thánh Thiên Lân lại lộ ra đế vương chi khí, những nơi đi qua đều là trấn áp. Hai người chiến đấu, bền bỉ, cường hành. Người mới đệ tử nhập môn 2 năm có thể có như thế kinh khủng sức chiến đấu, thậm chí siêu việt rất nhiều lao sinh, nhìn mọi người một trận đến hút hơi lạnh. Thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Sức chiến đấu của Thánh Thiên Lân tiên bảng thứ nhất đến ngược, thật hay giả. Thân lệ cũng thật là mạnh, đây mới là thực lực chân chính của hắn đi. Rất nhiều đệ tử đều là nhao nhao sợ hãi thán phục. Đệ tử Thánh Huyền Cung cùng Nhân Đế Cung đều là nhìn chăm chú một trận chiến này, nguyên bản đệ tử của Thánh Huyền Cung cho rằng Thánh Thiên Lân nắm vững thắng lợi, nhưng bây giờ xem ra, sợ không phải như vậy. Thân lệ này, đồng dạng là yêu nghiệt người, không yếu hơn Thánh Thiên Lân. Mà Nhân Đế Cung một bên, rất nhiều đệ tử đồng dạng ngưng mắt. Thực lực của đám người thần lệ là biết đến, sức chiến đấu có thể xưng phá trận, nhưng bây giờ đối đầu Thánh Thiên Lân, bọn họ có chút không phân rõ thế cục. Một trận chiến này, bọn họ nhìn không ra. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên. Tiểu Khả Ái đúng là lớn rồi. Lực chiến đấu như vậy, đơn giản so với 2 năm trước tăng lên gấp đôi không ngừng, Tiêu Thần nhìn thấy rất vui vẻ, tương lai Tiểu Khả Ái sẽ còn càng thêm cường đại. Nhưng trước mắt, lại cho không đủ. Một trận chiến này, Tiểu Khả Ái có chút phí sức. Ông ngoong. Quanh người Tiểu Khả Ái quanh quần kinh khủng hư không thôn vệ chi lực, Thánh Thiên Lân bất luận cái gì công phạt thủ đoạn đều là không thể tới gần người, nếu gần người chính là sẽ bị thôn vệ. Nhưng Tiểu Khả Ái nhưng cũng không cách nào tổn thương đến Thánh Thiên Lân. Hai người chiến đấu tiến vào giằng co giai đoạn, hiện tại bọn hắn liều chính là tiêu hao tiên lực, xem ai nhịn không được, ai liền thua. Một canh giờ sau, hai người đều là miệng lớn thở hào hẹn. Tiểu Khả Ái lại sắc mặt hơi khó coi, vừa rồi hư không thôn vệ chi lực tiêu hao hắn quá lớn tiên lực, nếu như tại tiếp tục đánh, sợ rằng sẽ rơi vào hạ phòng, mà con ngươi Thánh Thiên Lân đồng dạng chớp động lên. Thân lệ, thực lực của ngươi rất cường đại, hôm nay ta mới tính chân chính nhận biết ngươi. Thánh Thiên Lân mở miệng, hiện lên nụ cười, trận chiến của bọn họ chỉ là luật bàn. Không phải là quyết sinh tử, bằng không thì sẽ là một phen khác tình cảnh. Mà thần lệ cũng là cười một tiếng. Lá bài tẩy của ta đều không khác mấy hao hết, ta nhìn ngươi cũng không xê xích gì nhiều, cuối cùng chúng ta một chiêu phân thắng thua đi, ngươi xem coi thế nào. Thánh Thiên Lân gật đầu. Quả thực tại tiếp tục đánh, cũng không có ý nghĩa. Một chiêu phân thắng thua, không thể thích hợp hơn, bằng không thì chỉ sợ bọn họ hai người đều biết song song thoát lực. Ông ngoong. Hai người tiên lực ngưng tụ, quần quần mà ra, hung hăng đánh vào cùng một chỗ, tiên lực kinh khủng. Lập tức đem hai người thôn phệ trong đó. Một trận chiến này, thắng bại rốt cuộc thuộc về ai? Chương 1232, thua. Tất cả mọi người là mong mỏi cùng trông mong. Đôi mắt Tiêu Thần chớp động hào quang sáng chói. Quyết thắng thua sao? Không riêng gì bọn họ, coi như là phía trên 10 vị cung chủ đều là vì ngưng mắt, một trận chiến này thực sự quá mức rung động, khiến bọn họ thấy được thiên kiêu một trận chiến. Thánh Thiên Lân cùng Thần Lệ hai người đều là yêu nghiệt người. Bọn họ cũng bắt đầu tò mò. Ông ong, tiên lực dần dần tiêu tán, Tiểu Khả Ái cùng Thánh Thiên Lân đồng thời nhanh chóng lùi lại, hai người đứng tại chỗ, nhìn đối phương. Khí thế vẫn như cũ cường hành, trong mắt của bọn họ không nháy mắt, lặng lặng chờ đợi. Mà mọi người cũng nín hơi. Vạn người quan chiến, yên lặng như tờ, chỉ còn chờ kết quả của trận chiến này. Thần Lệ cùng Thánh Thiên Lân, ai thắng ai thua? Long Huyền Cơ cùng hai người Yến Chấn Dương đều là siết chặt nắm đấm, bọn họ đều là cảm giác được đến khẩn trương. Hai người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ càng chăm chú nhìn chằm chằm chiến đài, sợ bỏ lỡ cái gì. Tinh Thần Cung con ngươi Tiêu Thần đang rung động, cuối cùng hiện lên nụ cười. Vẫn thua. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay Thần Lệ có máu tươi nhỏ xuống ở trung ương trên chiến đài, lập tức như yêu diễm hoa tươi nở rộ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thánh Thiên Lân, ngươi thắng. Câu nói của Thần Lệ khiến mọi người chấn động, thắng bại đã phân, Thần Lệ chiến bại, mà thắng được người lại Thánh Thiên Lân. Một trận chiến này cực kỳ chấn động. Tiên bảng thứ nhất bại bởi tiên bảng thứ nhất đếm ngược. Mà Thánh Thiên Lân nhìn Thần Lệ, đồng dạng cười một tiếng, hắn lên tiếng nói, may mắn thắng qua nửa chiêu mà thôi, vừa rồi nếu không phải ngươi thu tay lại chỉ sợ người thua là ta. Một câu, lại một lần nữa làm cho người chấn động. Vừa rồi tiên lực nuốt hết hai người bọn họ không thấy rõ sở chi tiết, nhưng Thánh Thiên Lân lại nói Thần Lệ thu tay lại nửa chiêu, bằng không thì lạc bại sẽ là hắn. Đây là tình huống như thế nào? Đối với cái này, Thần Lệ không thể không cười một tiếng. Tay của ta, không thương tổn bằng hữu, chỉ thương địch nhân. Nụ cười của Thánh Thiên Lân thêm sán lạ. Chỉ thương địch nhân, không thương tổn bằng hữu. Nói rất hay. Sau đó hai người các loại xuống đài, Nhân Đế Cung một bên, Long Huyền Cơ dậm chân mà ra, đã đi đến bên người Tiểu Khả Ái, nhìn hắn đổ máu tay, không thể không nhíu mày. Không có sao chứ? Tiểu Khả Ái phất phất tay. Vết thương da thịt mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, Thánh Thiên Lân quả thực rất mạnh, mà còn người này đáng giá kết giao, một trận chiến giao một người bạn, đáng giá. Long Huyền Cơ cũng là cười một tiếng. Quả thực đáng giá. Thánh Thiên Lân làm người sát thực có thể kết giao. Mà Nhân Đế Cung sư huynh sư tỷ đều là đi lên quan tâm thương thế của Thần Lệ, kết quả bị Thần Lệ đều phải cười ha ha, sau đó Thần Lệ cười hắc hắc, sư huynh sư tỷ, sư đệ hết sức, tiếp xuống vinh dự của Nhân Đế Cung chúng ta liền dựa vào các ngươi, sư đệ tìm địa phương tiêu xái đi. Nghe vậy, mọi người đều là buồn cười. Tiểu sư đệ, ngươi như thế đương nhiên nói chuyện thực sự được chứ? Tiểu Khả Ái một vị sư tỷ cười nhìn Tiểu Khả Ái, nhưng là vẫn vì hắn băng bó vết thương. Nói là nói như vậy, nhưng Thần Lệ quả thực thua. Cũng bị đào thải, cho nên hắn có thể lui ra. Nhưng Thần Lệ không tiếc nuối, bởi vì một trận chiến này khiến hắn nhìn thấy mình yếu hạng, cho nên hắn dự định cố gắng tu hành, tranh thủ tiếp theo chiến thời điểm có thể chiến bại Thánh Thiên Lân. Ai còn không phải là một mạnh hơn người? Thật là, Tiểu Khả Ái ta cũng là cố gắng người. Hôm nay chiến đấu kết thúc, nhưng vòng thứ 2 tranh tài vẫn như cũ chưa từng kết thúc, ngày mai tiếp tục, mọi người thật sớm trở về. Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư vẫn như cũ chưa từng hòa hoãn. Mà Tiêu Thần cực nhanh chính là Tần Thiếu Du vậy mà không có đi tìm Mục Vân Thư cũng không có khắc ý nói chuyện với nàng, cái này khiến Tiêu Thần không thể không không hiểu. Đại sư huynh thế nào? Chẳng lẽ lại, từ bỏ sao? Trở lại thư phòng, Tiêu Thần nhìn ngồi ngay ngắn tự nhiên Tần Thiếu Du, không thể không đến miệng hỏi, đại sư huynh, ngươi sao thế? Vì sao không cùng nhị sư tỷ nói chuyện, nàng không để ý tới ngươi ngươi cũng không để ý tới nàng, này làm sao có thể? Nhị sư tỷ là? Tần Thiếu Du thả ra trong tay sách, nhìn Tiêu Thần. Trong mắt của hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng cho dù nụ cười vẫn như cũ che giấu không được hắn yêu thương cùng cô đơn. Nói chuyện, hữu dụng hay sao? Tiêu Thần không thể không ngưng mắt. Sự kiện kia là lỗi của ta thừa nhận, ta cũng biết gần nhất nàng không muốn để ý đến ta, đối với ta thái độ lãnh đạm, vậy ta liền cho thời gian tỉnh táo, chờ luận chiến sau trận đấu ta lại tìm nàng đi, lẫn nhau đều lánh tính một chút cũng là tốt. Nói xong, khoe miệng của hắn hậu kỳ một nụ cười. Nhiều năm như vậy ta cũng chờ đến đây, không kém trong khoảng thời gian này. Đại sư huynh rất sớm đã thích nhị sư tỷ rồi. Đương nhiên Tiêu Thần nghe hiểu Tần Thiếu Du cái kia sau cùng một câu, không thể không cười hỏi. Mà Tần Thiếu Du cũng thẳng tiếp thừa nhận. Vừa thấy đã yêu. Vẹn vẹn bốn chữ, đủ để biểu đạt. Thế gian tình cảm nhiều mặt, vừa thấy đã yêu tự nhiên là có, mà còn Tiêu Thần cũng là tin tưởng, nhưng phát sinh ở trên người hắn đều là lâu ngày sinh tình. Thẩm Lệ là, Lạc Thiên Vũ là. Chỉ có một người không phải là, đó chính là Khương Linh Hy. Cho nên, hắn tin tưởng. Mà đại sư huynh cũng như thế. Đối với nhị sư tỷ vừa thấy đại yêu, vậy liền chắc là tại vào thời điểm đi, ít nhất 5 năm trở lên thời gian. Cái kia đại sư huynh vì sao không biểu lộ nhị sư tỷ ưu tú như vậy, chẳng lẽ không sợ bị khắc lớn móng heo ngọt chạy? Đối với cái này, Tần Thiếu Du lắc đầu. Ngươi nhị sư tỷ cái tính khí kia, ai dám muốn? Mặc dù nói như thế, nhưng trong đôi mắt Tần Thiếu Du vẫn là lộ ra một thâm tình. Tiêu Thần nhỏ giọng thầm thì, còn không phải ngươi quen. Tần Thiếu Du không nghe thấy. Nhưng Tần Thiếu Du một chiêu này thật là không tệ. Đem thích nữ hải tử sủng ông trời, dung túng tất cả nàng tiểu tính tình, dạng này trừ mình, không ai có thể chịu được nàng, như vậy nàng chỉ có thể là mình. Tần Thiếu Du chính là như thế. Mà Mục Vân Thư cũng như thế. Chỉ có điều Tần Thiếu Du từ bắt đầu chính là bố cục, một bên sủng ái cùng dung túng, một bên để phòng cái khác trộm hoa người, mình cười khổ tự nhiên không thể bị người khác ngấp nghé. Cho nên trừ mình Mục Vân Thư bên ngoài cơ hội tất cả bằng hữu của Tần Thiếu Du đều biết Tần Thiếu Du tại nuôi một đóa điêu ngoa tiểu hoa. Chờ đợi thời cơ ngắt lấy. Là bây giờ sự kiện kia làm rối loạn cơ hội của Tần Thiếu Du, khiến một bước cuối cùng sớm, đưa đến như bây giờ tình hình. Tần Thiếu Du rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, chậm rãi hòa hoãn. Đại sư huynh, ta muốn biết ngày đó ngươi rốt cuộc đi nơi nào. Tiêu Thần đột nhiên nhớ tới hôm qua đại sư huynh rõ ràng đáp ứng hắn chuyện lại không có làm được. Hắn cần hiểu rõ. Hôm qua hay sao? Ta vốn đã sớm tới Vong Ưu Đình chờ, dự định cùng tiểu thư giải thích tất cả, nhưng đột nhiên tới một vị sư muội, khóc cầu ta đi cứu người. Nói các nàng vào rừng hoang du ngoạn, bị yêu thú đánh lén, có người bị yêu thú điêu đi, ta cân nhắc lợi hại, cùng tiểu thư giải thích rất trọng yếu, nhưng nhân mạng càng trọng yếu hơn. Cho nên ta đi. Bỏ qua tiểu sư đệ cho ta tranh thủ cơ hội, khiến tiểu thư đợi một ngày, quan hệ tiếp tục trở nên kém, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta cứu được hai người mạng. Ta muốn nếu tiểu thư biết, cũng sẽ không trách ta. Chương 1233, vòng thứ 3, Thánh Cung xếp hạng chiến. Hiểu được ngày hôm qua tình hình, Tiêu Thần không thể không nâng chán, có chút đối với tình hình đại sư huynh bắt đầu gấp. Đại sư huynh, đã như vậy, vì sao ngươi không cùng nhị sư tỷ giải thích, đã ngươi đều biết nhị sư tỷ có thể lý giải, ngươi còn chờ cái gì? Nhìn Tiêu Thần vì chính mình sốt ruột, trong lòng Tần Thiếu Du ấm áp. Tiểu sư đệ, ta đương nhiên nghĩ tới. Tần Thiếu Du lắc đầu, bật cười nói, nhưng ta còn là không có đi, bởi vì đó là tại ta không có thương tổn trước kia tiểu thư, bây giờ chuyện như vậy phát sinh, ta coi như đi giải thích, ngươi cho rằng tiểu thư sẽ tin hay sao? Không riêng gì hắn, ta đều có chút không tin. Nếu như thật vậy cũng thật trùng hợp đi, đệ tử lúc nào không đi ra ngoài chơi, hết lần này tới lần khác đuổi tại hôm qua. Người nào không tìm, hết lần này tới lần khác tìm ta. Hơn nữa còn thẳng tiếp tìm tới Vong Ưu Đình, tất cả, ngươi để cho ta nói như thế nào, đi giải thích chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Dứt tiếng, thanh âm Tần Thiếu Du lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nguyên bản ta cho là ta hiểu rất rõ tiểu thư, nhưng bây giờ ta mới phát hiện ta căn bản cũng không hiểu rõ nàng, không có chút nào hiểu rõ, ta chỉ có thấy được nàng vui vẻ khoái hoạt vô ưu một mặt, mà lúc này lạnh xinh đẹp như xương lạnh là lần đầu tiên, cho nên bây giờ chỉ có thể khiến thời gian đến hòa tan hết thảy đó. Đại sư huynh không thể làm gì làm cho đau lòng người. Nhưng Tiêu Thần cũng tương tự đau lòng nhị sư tỷ. Càng đau lòng hơn hai người bọn họ gấp mắc, Tiêu Thần nhìn ra đại sư huynh và nhị sư tỷ trước kia rất xứng, đại sư huynh thích nhị sư tỷ, mà nhị sư tỷ đối với đại sư huynh cũng có thiện cảm. Bây giờ, một cái hiểu lầm khiến bọn họ trở lại ban đầu. Nhị sư tỷ đối với đại sư huynh lãnh đạm khiến đại sư huynh bất đắc dĩ, mà đại sư huynh bất đắc dĩ nhị sư tỷ càng không biết, hai người tình cảm toàn trong mắt Tiêu Thần, nhưng cũng không giúp được một tay. Tiêu Thần suy nghĩ kỹ một chút, đại sư huynh nói đúng. Bọn họ thật cần tỉnh táo. Thời gian có thể bình phục tất cả, đại sư huynh đang chờ nhị sư tỷ không ở như vậy kháng cự thời điểm, đem tất cả đều nói rõ ràng. Tiêu Thần đi ra thư phòng. Mặt trời đã xuống núi, sắc trời tối xuống. Tiêu Thần quay người trở về phòng, đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Mặc dù ba người Tiêu Thần đều đã tấn cấp, nhưng là vẫn đi qua nhìn tranh tài, bởi vì đám người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng còn không có lên đài. Hắn muốn nhìn. Mà Tần Thiếu Du Mục Vân Thư ta lại xem náo nhiệt. Hôm nay vòng thứ 2 liền kết thúc, vòng thứ 3 sẽ là trận chiến cuối cùng, định thập cung xếp hạng. Tự nhiên không thể bỏ lỡ. Một ngày này, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca toàn bộ chiến thắng, nhưng Ngọc Phù Dung thật là thảm bại, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn Thẩm Lệ tam nữ, cung chủ Phù Hoa cùng khẽ gật đầu. Nhưng đáy mắt vẫn là lộ ra một thất lạc. Mặc dù Thẩm Lệ các nàng thắng, nhưng vòng thứ 3 chiến đấu vẫn như cũ không thể lạc quan. Long Huyền Cơ chiến thắng, Yến Chấn Dương chiến bại. Từng trang chiến đấu cứ như vậy kết thúc, mỗi một trận đều là đặc biệt phấn khích. Nhìn mọi người vô cùng chấn động, cuối cùng, vòng thứ 2 kết thúc. Cuối cùng tấn cấp người, 19 người. Mà điểm tích lũy xếp hạng lại Thánh Huyền Cung thứ nhất, Tinh Thần Cung thứ 2, Nhân Đế Cung thứ 3, Thần Vũ Cung thứ 4, Thiên Kiếm Cung thứ 5, Thiên Hình Cung thứ 6, Ảnh Trần Cung thứ 7, Phù Hoa Cung thứ 8, Phần Thiên Cung thứ 9, Cách Mây Cung thứ 10. Đây là hai vòng tranh tài xếp hạng. Có trưởng lão dậm chân mà ra chế tài nhìn mọi người, hiện lên nụ cười, vòng thứ 2 luận chiến cuộc so tài kết thúc, ngày mai bắt đầu vòng thứ 3, mỗi cung ra 3 vị đệ tử tham chiến. Định thập cung xếp hạng. Mọi người tán đi, bọn họ có một ngày điều chỉnh. Mà Tinh Thần Cung không cần điều chỉnh. Bởi vì đệ tử thân truyền liền 3 người, vừa vặn. Cái khác cung mặc kệ bao nhiêu đệ tử thắng được, đều chỉ có thể phái ra 3 người xuất chiến, mà còn trước chiến bại đệ tử cũng có thể xuất chiến, nhưng giới hạn vẫn như cũ đệ tử thân truyền, không phải đệ tử thân truyền không thể dự thi. Sau khi trở lại Tinh Thần Cung, cung chủ Ảnh Trần Cung nhìn 3 người, hiện lên nụ cười, biểu hiện rất không tệ, ngày mai trận chiến cuối cùng, không nên cưỡng cầu, hết sức là tốt rồi. mặc dù ta muốn tinh thần cung xếp hạng đề cao, nhưng ta càng quan tâm an nguy của các người, biết không, có thể không bị thương. Tận lực không bị thương. Ba người gật đầu. Sau đó cung chủ tinh thần cung nhìn nhiều một chút Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư, sau đó quay người rời đi. Tại sao khi cung chủ tinh thần cung đi, Mục Vân Thư dặn dò Tiêu Thần vài câu về sau cũng rời đi. Tần Thiếu Du không nói gì trở về thư phòng. Tiêu Thần lại đi tinh thần tháp, từ khi bước vào tinh thần tháp 15 tầng không còn có đi vào qua, bây giờ coi như có thời gian hơn một năm, bây giờ Tiêu Thần tại vào tinh thần tháp, 15 tầng phảng phất vào tầng thứ nhất. Tiêu Thần không thể không dậm chân tầng thứ 16. Áp lực cường hành. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không khó tiếp nhận. Một ngày thời gian, Tiêu Thần liền lên 3 tầng, cuối cùng đứng tại tinh thần tháp tầng thứ 18 địa phương, tu hành thời gian một ngày. Sáng sớm ngày thứ 2, Tiêu Thần ra tháp, lao tới chiến đài. Tiếp nhận trận chiến cuối cùng. Lúc này tham chiến người đạt tới 30 người. Quan chiến người vẫn như cũ phá vạn. Mỗi cung 3 người, 3 người tinh thần cung Tiêu Thần, Tần Thiếu Du và Mục Vân Thư. Thần Vũ cung lại Tiểu Khả Ái, còn có Thần Vũ cung thủ tịch đệ tử Đồng Phương Minh Lượng, còn có nhị đệ tử Trạng Trần. Thánh Huyền cung lại thánh bảng người thứ nhất, Lạc Phàm, còn có nhị đệ tử Quân Mạc Vấn, mà người thứ 3 lại là Thánh Thiên Lân. Đối với cái này tất cả mọi người vẫn là cảm giác được rung động, Thánh Huyền cung vậy mà đập Thánh Thiên Lân ra sân. Mặc dù thực lực của hắn cường hoành nhưng trọng yếu như vậy cuộc so tài chuyện vẫn là kém một chút. Nhưng tất cả mọi người vẫn là không nói gì. Bởi vì Thánh Huyền cung có Lạc Phàm, thứ nhất giữ chắc. Bởi vì Lạc Phàm, Thánh Đạo học cung người thứ nhất. Thánh bảng xếp hạng 36 vị. Không người có thể siêu việt tồn tại. Phe Phù Hoa cung tự nhiên là Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ cùng 3 người Bắc Lạc Sinh Ca, Thiên Hình cung lại Hình Khải cùng 2 vị khác đệ tử thân truyền xuất hiện sức chiến đấu cường hành. Thần Vũ cung đại đệ tử Niệm Dương Tiêu mang theo Tần Mục Phong cùng 1 vị khác đệ tử thân truyền xuất chiến vòng thứ 3. Các cung đều là lộ ra cường hoành chiến ý, chuẩn bị nên đón vòng thứ 3 tranh tài. 30 người đứng ở trên đài, trưởng lão Thánh Đạo học cung nhìn mọi người mở miệng, vòng thứ 3 luận chiến cuộc so tài là các cung hôn chiến, cuối cùng người thắng trận là thứ nhất, theo thứ tự sắp xếp. 30 người nhao nhao gật đầu. Phe Tinh Thần cung, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, đại sư huynh, nhị sư tỷ, chờ một hồi nhìn cũng phải là tốt rồi, ta giam cầm ai các ngươi liền đánh người đó, nhưng thê tử của ta cùng bằng hữu mời thủ hạ đại sư huynh và nhị sư tỷ lưu tình. Nghe vậy, Tần Thiếu Du cười một tiếng. Đó là tự nhiên. Mà Mục Vân Thư lại lo lắng nói, tiểu sư đệ, chuyện đó đối với ngươi không có phụ tải hay sao? Tiêu Thần lắc đầu. Không biết, nhưng cần nhị sư tỷ ngươi cùng đại sư huynh có thể trong nháy mắt bại địch, bằng không thì bị hợp nhau tấn công quá phiền thoái, rất có thể bị đào thải. Hai người gật đầu. Sau đó Tiêu Thần ánh mắt khóa chặt phía Thiên Kiếm Cung. Trước đào thải Thiên Kiếm Cung. Trường lão ra lệnh một tiếng, Tiêu Thần giam cầm chi lực rơi vào Thiên Kiếm Cung thân thể ba người, lập tức sắc mặt ba người lại biến. Mà Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đã vận ra. Chương 1234, điên cuồng đào thải. Tần Thiếu Du xuất thủ tấn mãnh, phảng phất diêu hầu, một trưởng lập tức đánh bay đệ tử Thiên Kiếm Cung, đệ tử kia thổ huyết tung bay, mà Mục Vân Thư đồng dạng trấn áp một đệ tử, người cuối cùng, Tiêu Thần giải quyết. Vừa mới bắt đầu, Thiên Kiếm Cung bị đào thải, định vị thứ 10. Mà lúc này vừa mới bắt đầu chẳng qua thời gian 10 giây, Thiên Kiếm Cung toàn quân bị diệt. Cái này khiến sắc mặt cung chủ Thiên Kiếm Cung không thể không vô cùng khó coi. Tốc độ như vậy đào thải, nhưng Thiên Kiếm Cung mạnh nhất 3 vị đệ tử a. Cái này khiến mặt Thiên Kiếm Cung hướng cái nào thả? Nhưng cung chủ Thiên Kiếm Cung cũng không thể nói cái gì, chiến đấu như vậy, bại chính là bại, cho dù có khí cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Mà Thiên Kiếm Cung 3 vị mặt mũi đệ tử đầy không dám. Nhìn con ngươi Tiêu Thần lộ ra hoán hận. Là Tiêu Thần. Là Tiêu Thần khiến bọn họ bị miểu sát. Ngay trước vạn người mặt trước hết nhất là bại, dạng này sỉ nhục, bọn họ tự nhiên sẽ nhớ. Cuối cùng, tức giận rời sân. Mà cái khác 8 cung đệ tử chấn kinh. Tốc độ thật là khủng khiếp. Sau đó, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào trên người Phần Thiên Cung, nơi đó không có bằng hữu của hắn, cũng không có địch nhân, tại phù hợp chẳng qua. Ông ngoong. Cấm chế rơi xuống, ba người bắn ra. Sắc mặt đệ tử Phần Thiên Cung lập tức xanh xám, Bại Thiên Kiếm Cung lại tới Phần Thiên Cung hắn. Nhưng bọn họ tránh thoát không đến cấm chế. Cho dù có thể, thời gian cũng không cho phép. Bởi vì ba người Tần Thiếu Du đã đánh tới, rất nhanh Phần Thiên Cung cũng bị đào thải, thứ hai đếm ngược ổn. Mà lúc này, cái khác mấy cung cũng bắt đầu chiến đấu. Mà cách Mây cung cùng Ảnh Trần cung hai cung vậy mà giao thủ thẳng hướng Tinh Thần cung, bởi vì bọn hắn sợ hãi Tiêu Thần kinh khủng cấm chế chi lực. Đại sư huynh ngươi cùng nhị sư tỷ ngăn chặn Ảnh Trần cung, cách Mây cung giao cho ta. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, sau lưng 10 người tiểu bạch hiện lên trả giá, tiểu bạch cấm chế rơi xuống, chính là bắt đầu quần đầu. Cách Mây cung đào thải, đến ngược thứ 3. Sau đó Tiêu Thần mang theo 10 người tiểu bạch thẳng đến Ảnh Trần cung, dám đến chịu chết, không muốn lăn lộn. Nhưng một trận chiến này, không thoải mái. Ảnh Trần cung giỏi về ám sát, sát thực cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, lần trước xếp hạng chính là dựa vào chó, một mực chó đến thứ 5 thành tích. Mà Tinh Thần cung xếp hạng thứ 6. Nhưng đó là đại sư huynh và nhị sư tỷ giết ra tới. Lần này, Ảnh Trần cung hoàn tưởng cậu, nhưng đụng phải Tiêu Thần, một cấm chế rơi xuống, tất cả đều cho ta chơi xong, cuối cùng xếp hạng thứ 6, Ảnh Trần cung rời sân. Lúc này trên chiến trường còn thừa lại 6 cung. Theo thứ tự là Thánh Huyền Cung, Tinh Thần Cung, Nhân Đế Cung, Thần Vũ Cung, Phù Hoa Cung còn có, Thiên Hình Cung. Mà lúc này Thần Vũ Cung cùng Nhân Đế Cung khai chiến. Đại chiến khó phân thắng bại. Tiểu Khả Ái vẫn như cũ đối chiến Tần Mục Phong, hai người một bên đánh một bên nói chuyện phiếm, mà Phù Hoa Cung Thẩm Lệ ba người đối chiến ba người Hình Khải, đồng dạng bất phân cao thấp. Còn lại chỉ có Thánh Huyền Cung. Con người Tần Thiếu Du và Mục Vân Thư chớp động lên, khí tức trên thân đều là trở nên vô cùng kinh khủng. Tiểu sư đệ, Thánh Thiên Lân giao cho ngươi, Lạc Phàm giao cho ta. Nói xong, hắn nhìn Mục Vân Thư, lên tiếng nói, tiểu thư, đối chiến quân mạc vẫn cẩn thận một chút. Con ngươi Mục Vân Thư chớp động, cuối cùng gật đầu. Tần Thiếu Du, hai chúng ta đến. Lạc Phàm cười nhìn Tần Thiếu Du gật đầu, hai người dậm chân mà ra, tiên lực kinh khủng nở rộ, lập tức tất cả mọi người hoảng sợ, bởi vì hai người nở rộ tiên lực vậy mà đạt đến bên ngoài tiên đế cấp độ. Đó là thánh cảnh. Lạc Phàm thánh đạo học cung người thứ nhất, thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Mà Tần Thiếu Du đồng dạng thánh cảnh nhất trọng thiên, chẳng qua là nhất trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong khía cạnh, so với Lạc Phàm yếu đi một phần. Mà Quân Mạc vẫn ở thánh cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, Mục Vân Thư cũng giống như thế, hai người bắt đầu chiến đấu, tiên lực kinh khủng ba động kịch liệt, cho nên bốn người toàn bộ bay lên không chiến đấu. Tiêu Thần lại nhìn Thánh Thiên Lân. Tiêu Thần, hai năm tu hành, ta mạnh lên. Nói Thánh Thiên Lân nhếch môi cười một tiếng, mà Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng, hắn cùng Thánh Thiên Lân là địch nhân cũng là bằng hữu, lúc này là địch nhân, dưới đài là bằng hữu. Ta cũng vậy, đã như vậy, cái kia hai ta liền hảo hảo đánh một trận, ta không cần cấm chế chi lực, công bằng một trận chiến, như thế nào? Tốt. Sau lưng Tiêu Thần sáng lên 10 đạo tinh thần, đám người Tiểu Bạch nổi lên, từng cái chiến ý ngập trời. Thánh Thiên Lân, ta có câu tê dại mua ra không biết có nên nói hay không? Nói xong không cần cấm chế chi lực. Bây giờ là cái gì? Tiêu Thần cười một tiếng, yên tâm ta nói không cần, tự nhiên không cần. Dứt tiếng, Tiểu Bạch 10 người bay lên không, bay về phía bên người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư. Tiểu Bạch cấm chế chi lực đối với cấp độ thánh cảnh sẽ bị suy yếu rất nhiều, bởi vì thực lực Tiêu Thần chưa bước vào trong thánh cảnh, bằng không thì chính là cung cấp. Cho nên giam cầm chi lực chỉ có thể tiếp tục rất ngắn, thậm chí chỉ có mấy giây thời gian, nhưng dạng này đồng dạng có thể trợ giúp Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư. Cứ như vậy, Tiêu Thần chính là có thể bung ra một trận chiến, không cần lại có chỗ cố kỵ. Chỉ cần đào thải Thánh Huyền Cung, Tinh Thần Cung chính là nắm vững thắng lợi. Đến đây đi. Sau lưng Tiêu Thần Thần Long cùng Phượng Hoàng chiếm cứ. Kinh khủng thần thú uy áp tung hoành mà ra. Mà người Thánh Thiên Lân Hoàng tại một lần quân lâm thiên hạ, tiên lực kinh khủng so với lúc trước đánh với Thần Lệ một trận thời điểm còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Ông ngoong. Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh lao vụn vụt mà ra, thẳng đến Thánh Thiên Lân đi, đấm ra một quyền, hình như có tinh thần chịu vẫn lạc, nhưng trong đó nhưng lại có Phượng Hoàng Hỏa Diễm còn có Thần Long Bá Đạo. Cường hoành không ai bị nổi. Sau lưng Thánh Thiên Lân Nhân Hoàng một kiếm hoành không, rơi xuống. Oeng. Một tiếng nổ vang, điếc tai phát hội. Nhân Hoàng kiếm vỡ nát, Tiêu Thần nhanh lùi lại. Trên tay tinh thần chi lực băng tán, mà Phượng Hoàng Thánh Diễm cũng là bay tán loạn mà ra. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Quả thực mạnh hơn rất nhiều, nếu năm đó ta, lúc này đã rơi vào hạ phong. Thánh Thiên Lân ngưng tụ tiên lực, Nhân Hoàng tiên lực tung hoành, đứng chắp tay. Nhưng, ngươi không còn là hai năm trước ngươi, không phải sao? Hắn vừa cười vừa nói. Tiêu Thần gật đầu, Càn Khôn chỉ trong tay nở rộ, lực có thể phá thiên, kinh khủng thần uy, thiên khung dung chuyển, mà đối diện con ngươi Thánh Thiên Lân càng sáng chói vô cùng, hào quang phun trào. Nhân Hoàng nộ. Trong chốc lát, sau lưng khuôn mặt của Nhân Hoàng ẩn chứa lửa giận, trong chốc lát phong vân biến sắc, sấm sét vang rội, kinh khủng thiên phạt cuồn cuộn mà xuống, thẳng đến Tiêu Thần mà ra, kinh khủng lôi hải đang gầm thét, hình như lôi long tại rời sông lấp biển, gầm thét ngập trời. Thương thương thương. Tiêu Thần chỉ lực đều tại trong biển lôi tán loạn. Nhưng Tiêu Thần lại không khiếp sợ, bởi vì nếu là bị mình tùy tiện phá vỡ như vậy Thánh Thiên Lân liền không có là như vậy tự tin. Bạch. Thân thể Tiêu Thần bỗng nhiên sáng lên sáng chói tinh quang. Phảng phất phủ thêm tinh thần áo giáp. Tiêu Thần tinh thần hải trong cơ thể điên cuồng điều động tinh thần chi địa, Tiêu Thần dậm chân lập tức đại địa hóa thành tinh thần chi địa, Tiêu Thần đưa tay chỉ điểm, lập tức nụ trên biển, ban ngày hóa thành tinh không vô tận chi địa. Mọi người ngưng mắt. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Thần không sử dụng cấm chế chi lực chiến đấu, vậy mà kinh khủng như thế. Sao băng. Chương 1235, Chiến Thánh Huyền Cung. Thanh âm Tiêu Thần tại hư không quanh quẩn, lập tức mặt đất bao la đều là tinh không, kinh khủng tinh thần chi lực cuồn cuộn tới thẳng tiếp xuyên thấu lôi hải. Ầm ầm. Lưu tinh đụng vào lôi hải phát ra hoành mình. Cái kia một cái trước mắt, con ngươi mọi người chấn động, đáy lòng phảng phất lộ ra một luồng sợ hãi, bởi vì hết thảy trước mắt đều phảng phất là toàn bộ trên trời cao tất cả tinh thần đều đang điên cuồng rơi xuống. Thật mạnh tinh thần chi lực a. Mọi người không thể không chịu kinh hô, thực lực kinh khủng như thế, bọn họ mặc cảm, trong lòng âm thầm xưng Tiêu Thần yêu nghiệt chi tài. Không hổ là thất bại cung thiên nam nhân vật ba người. Quả nhiên không phải tầm thường. Thực lực như vậy, đừng nói là tân sinh, coi như là lão sinh đều là theo không kịp. Hết thể yêu nghiệt người, tất nhiên sáng chói. Thần Lệ như vậy, Tần Mục Phong như vậy, Thánh Thiên Lân như vậy, bây giờ Tiêu Thần cũng thế như vậy. Thậm chí còn hơn. Bởi vì bọn hắn có thể phát giác được cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, giống như thật thiên khung thần hạ phàm, sức mạnh kinh khủng cho dù bọn họ không có mặt cũng là có thể cảm giác được cái kia cỗ cảm giác vô lực. Thánh thiên lân kia là cảm giác gì? Cái kia có thể không chịu nổi. Mà lúc này cục diện còn khó nói, Tiêu Thần cùng Thánh thiên lân cũng đều chưa từng bước vào thánh cảnh, sức chiến đấu chính là như thế kinh khủng, nếu hai người bước vào thánh cảnh, chỉ sợ có thể dung chuyển địa vị của Lạc Phàm cùng Tần Thiếu Du. Không phải là nói chuyện giật gân, mà sự thật bày ở trước mắt. Trên đài, cung chủ Thập Phương Cung đối với một trận chiến này cũng là mười phần coi trọng, cung chủ Thánh Huyền Cung nhìn cung chủ Tinh Thần Cung, mở miệng cười nói, "Tinh Thần, ngươi cảm thấy Tiêu Thần cùng hai người Thiên Lân ai có thể thắng?" Nghe vậy, cung chủ Tinh Thần Cung mỉm cười. "Tiêu Thần." Câu trả lời của hắn như vậy dứt khoát, không dây dưa dài dòng, càng không rẽ ngoặt ma luyện. Bọn họ đồng cấp, ai cũng không cần nịnh mà ai, tự nhiên không cần những lời khách sáo kia. Mà cung chủ Thánh Huyền Cung cũng không nói cái gì. Cái kia rửa mắt mà đợi đi. Ý của hắn là, hết thảy chờ lấy nhìn là tốt rồi. Ai thắng ai thua, nhìn bọn họ tranh tài có biết. Cung chủ Tinh Thần Cung tự nhiên xem trọng đệ tử của mình, mà cung chủ Thánh Huyền Cung cũng giống như thế, cho nên tranh chấp vô dụng, vẫn là nhìn bọn họ môn hạ đệ tử tranh tài kết quả mới là vương đạo. Về phần cung chủ khác không nói gì. Bởi vì ánh mắt của bọn hắn đều là tại mình cung trên người đệ tử, cho dù Tiêu Thần cùng Thánh Thiên Lân tại cường đại cùng với các nàng có quan hệ gì, các nàng chỉ quan tâm đệ tử của mình. Giang giác. Một vết nước âm thanh truyền ra, Thánh Thiên Lân nhanh lùi lại, trên người tiên lực đều đang điên cuồng dao động, trong mắt của hắn chớp động một hào quang, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt chiến ý nghiêm nghị. Ngươi một chiêu này, so với lúc trước là cường đại quá nhiều. Trên mặt Tiêu Thần mặt không biểu tình, vẫy tay một cái. Tinh thần cuồn cuộn, hắn đến trong thân thể có lục đạo tinh thần hải, mỗi một đạo bên trong đều là ẩn chứa lượng lớn kinh khủng tinh thần chi lực, liều chiến đấu, hắn không e ngại. Liều thực lực cũng như thế. Hai người chiến đấu chói lọi vô cùng, dừng lại cuồng oanh loạn tạc. Trên không đám người đại sư huynh và nhị sư tỷ hắn không lo lắng, bởi vì thực lực của các nàng đều đang sàn sàn với nhau, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, lại thêm đám người tiểu bạch phụ trợ, thắng lợi 10 phần chắc chín. Chỉ cần mình trấn áp Thánh Thiên Lân, như vậy Thánh Huyền Cung sẽ bị đào thải. Nghĩ đến đây, con người Tiêu Thần không ngừng chớp động. Oanh! Thân ảnh của hắn lập tức thiêu đốt kinh khủng hỏa diễm. Đó là Phượng Hoàng Thánh Diễm, có thể đốt cháy tất cả tiên lực, lực lượng Thánh Thiên Lân tại cường đại, tại mặt mũi của Phượng Hoàng Thánh Diễm cũng không có khả năng xuyên thấu. Tiêu Thần dậm chân mà ra, dưới chân của hắn có nở rộ hỏa liên, từng đóa sán lạn vô cùng mỹ lệ, nhưng mỗi một đóa đều là lộ ra cường hoành lực lượng hủy diệt. Phảng phất đó là thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Một chiêu này, Thánh Thiên Lân bởi vì nên trở về bại. Ông long. Hỏa diễm hoa sen dâng lên, toàn bộ chiến đài nóng bỏng đều là tại cất cao, mà đổi thành một bên Bắc Lạc Sinh Ca cũng giống như thế, cho nên chiến đài nóng bỏng vô cùng, sóng nhiệt bại không. Niết bàn diệt thế hỏa liên. Vù vù. Hỏa liên thẳng tiếp vây quanh Thánh Thiên Lân trong đó, sau đó Tiêu Thần búng tay một cái, hỏa liên nổ tung, kinh khủng hỏa diễm vọt thẳng trời mà lên, cao lớn ngàn trượng, một màn này tất cả mọi người là đến hít muội hơi lạnh, mà Thập Phương Thánh Cung sắc mặt cung chủ đều là đột nhiên đại biến. Bao quát cung chủ Thánh Huyền Cung. Sức mạnh khủng bố như vậy đã vượt ra khỏi nhất định phạm vi chịu đựng, mà còn trong đó lộ ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Con ngươi cung chủ Thánh Huyền Cung hiện lên lánh mang. "Tinh Thần, nếu Thánh Thiên Lân xảy ra chuyện, Tinh Thần cung ngươi theo giúp ta một thiên tài đệ tử." Thiên phú của Thánh Thiên Lân ý vị như thế nào người ta đều rõ ràng. Cung chủ Tinh Thần Cung không nói gì. Mặc dù nhìn bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật trong lòng hoảng ép một cái. Chính mình cái này đệ tử, quá độc ác. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, đột nhiên trong biển lửa bay ra 10 đạo quang ảnh, Tiêu Thần đều là phi thân tránh thoát, nhưng có 3 đạo một đạo trên mặt của hắn vạch ra một vết thương, mặt khác 2 đạo xuyên thấu bả vai Tiêu Thần. Máu tươi phun ra. Tiêu Thần nhíu mày. Trên mặt có máu tươi trượt xuống, nhưng hắn đưa tay vung lên, máu trên mặt ngấn khôi phục nguyên dạng. Liền vết sẹo đều không có, mà bả vai lô máu cũng ở mọi người mắt thường không thể gặp nhanh chóng ngọng ngậy, rất nhanh phục hồi như cũ. Hô hô, biển lửa hỏa diễm tại biến mất, từ đó đi ra một người, có chút chật vật, quần áo bị ngọn lửa đốt cháy phổ thông tên ăn mày, tóc đều là có một chút khét lẹt. Thật có lỗi, xuất thủ nặng một chút. Tiêu Thần ấy này nói, mà Thánh Tiên Lân cười một tiếng nhìn trên người Tiêu Thần ý cười, đồng dạng nói, ta cũng thế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Thánh Tiên Lân quay người, ta lại thua. Nói xong tiêu sái rời đi. Nhưng trở lại phe Thánh Huyền Cung, Thánh Thiên Lân tại cũng nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra bị người đỡ lấy. "Tiểu sư đệ, ngươi thế nào?" Thánh Thiên Lân lắc đầu, con ngươi lộ ra một đắng chát. "Không có việc gì, xem ra ta cùng chênh lệch của Tiêu Thần từ đầu đến cuối tại." Thánh Thiên Lân chiến bại, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía hư không. Đại sư huynh cùng Lạc Phàm đại chiến khó bỏ khó phân, bởi vì có tiểu Bạch nguyên nhân cho nên đại sư huynh chiếm thượng phong, mà Lạc Phàm lại có chút giật gấu va vai. Nhưng có Tần Thiếu Du, Lạc Phàm không cách nào công kích tiểu Bạch, mà đổi thành một bên nhị sư tỷ đại chiến quân Mạc Vấn, Tử Vi tinh 9 người hiệp trợ vây công, rằng co không xong, Tiêu Thần bản chân đạp đất đằng không mà lên, đưa tay chính là niết bàn diệt thế hỏa liên bay ra, thẳng tiếp vờn quanh Quân Mạc Vấn. Ầm ầm. Hỏa liên nổ tung, Quân Mạc Vấn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là bị ngọn lửa nuốt hết. Mục Vân Thư mắt thấy nơi này thẳng tiếp một trường oanh ra đánh ra niết bàn trong ngọn lửa, Quân Mạc Vấn kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên ăn phải cái lô vốn. Hỏa diễm kết thúc, Quân Mạc Vấn như thánh thiên lân sói bình thường bái. Mục Vân Thư nhìn hắn, nói với giọng lạnh lùng, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ. Quân Mạc Vấn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng lúc này cục diện cho dù hắn tiếp tục chiến đấu vẫn như cũ không phải là đối thủ, khó tránh khỏi sẽ bị thua. Nhị sư đệ, ngươi nhận thua rời khỏi. Lúc này, thanh âm Lạc Phàm truyền ra, con ngươi Quân Mạc Vấn chớp động, gật đầu, sau đó lui ra chiến đài. Chương 1236, khiêu chiến Lạc Phàm. Quân Mạc Vấn rút lui, toàn bộ trên chiến đài Thánh Huyền Cung chỉ còn lại một người, đó chính là Lạc Phàm. Mặc dù chỉ có một người, nhưng đám người Tần Thiếu Du cũng không có phớt lờ, ngược lại vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, bởi vì Lạc Phàm chân chính thực lực ai cũng chưa từng gặp qua, cho dù Tần Thiếu Du. Lần trước, hắn bại vào trong tay Lạc Phàm. Tiểu sư đệ, tiểu thư, cẩn thận. Tần Thiếu Du mở miệng nhắc nhở, hắn tiên lực tung hành, tinh thần hoành không, cường hoành đến cực điểm, phảng phất tinh thần đại đế, giáng lâm thế gian, thân ảnh của hắn ngăn ở Tiêu Thần cùng trước người Mục Vân Thư. Tần Thiếu Du, cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta một trận chiến. Thực lực của ngươi vốn có thể chiến bại tất cả siêu việt ngươi người, vì sao ngươi không tranh? Lạc Phàm nhìn Tần Thiếu Du, chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng, thực lực là mình, làm gì cho người ngoài nhìn, tranh không tranh đều như thế, không quan trọng. Ngươi cũng tầm nhìn khai phát. Lạc Phàm cười nói. Bình thường đi. Đã như vậy, sao ngươi không thẳng tiếp nhận thua, đem thứ nhất thẳng đưa đón cho Thánh Huyền Cung ta? Lạc Phàm nhíu mày, nhìn Tần Thiếu Du. Vô sỉ. Mục Vân Thư rồi mắng. Tiêu Thần lại phun một bãi nước miếng. Không biết xấu hổ. Lạc Phàm nhìn thoáng qua Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một ngoạn vị ý cười. Tiêu Thần có đúng không, gần nhất luôn luôn có thể nghe được tên của ngươi, danh xưng tân sinh người thứ nhất, hôm nay cũng thấy được. Dứt tiếng, trên người hắn tiên lực nở rộ, quần quần áp lực thẳng tiếp rơi xuống, giáng lâm trên người Tiêu Thần. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi. Ở đây chỉ có hắn không có bước vào thánh cảnh, cái kia uy áp khinh khủng tự nhiên có chút khó có thể chịu đựng. Lạc Phàm, thánh cảnh ngươi ép tiểu sư đệ ta tiên đế chi cảnh, không cảm thấy vô sỉ hay sao? Mục Vân Thư nhìn Lạc Phàm, mở miệng quát lớn. Lạc Phàm lơ đễnh. Đây là tranh tài, nào có cái gì công không công chính. Các ngươi bắt đầu điên cuồng đào thải đám người Thiên Kiếm Cung thời điểm công bằng hay sao? Nói với các nàng các ngươi muốn thi triển giam cầm lực hay sao? Nơi này là tranh tài, thắng mới là đạo lý quyết định. Hơn nữa nếu không phải là hóa thân của Tiêu Thần chi lực trợ giúp, các ngươi có thể chống đến bây giờ? Câu nói của Lạc Phàm khiến Mục Vân Thư ngậm miệng. Nhưng một đôi mắt đẹp vẫn là trừng mắt Lạc Phàm. Nàng từ mới nhập môn thời điểm liền nhìn khó chịu Lạc Phàm. Thật ngông cuồng quá ngạo. So sánh vẫn là Tần Thiếu Du khiến người ta dễ chịu. Ôn tồn lễ độ, không tranh không đoạt, rất mực khiêm tốn. Nghĩ đến đây con ngươi Mục Vân Thư không thể không biến đổi, vì sao lại cầm Tần Thiếu Du so sánh với hắn? Hừ, hai người bọn họ đều không phải là người tốt lành gì. Một cuồng vọng tự đại, một lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phi. Mà một bên Tiêu Thần tinh thần chiến thể sáng chói vô biên, điên cuồng chống cự lại uy áp kinh khủng của Lạc Phàm, một đôi mắt cũng có chút lạnh lùng. Lạc Phàm, thánh bảng người thứ nhất, không gì hơn cái này, nếu ta vào thánh cảnh, bại như sâu kiến. Câu nói của Tiêu Thần rất ngông cuồng, nhưng Lạc Phàm lại thờ ơ. Nhìn Tiêu Thần ta, cười nói, khoác lác ai không biết ta có bản lĩnh bây giờ đánh một trận. Tới thì tới. Tiêu Thần dậm chân mà ra, chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ vô song, Tiểu Bạch Mười nói tinh thần đều là đi theo Tiêu Thần, sau lưng con ngươi Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đều là trở nên ngưng trọng lên. Tiểu sư đệ quá vọng động rồi. Tiểu Bạch. Tiêu Thần hô nhất thanh, trong tay Tiểu Bạch chín đạo cấm kỵ quang hoàn rơi xuống. Rơi thẳng trụ tại trên người Lạc Phàm, kinh khủng tinh thần chi lực cuộn cuộn, trên mặt Lạc Phàm treo nụ cười, trong tay Tiêu Thần Diệt Thế Hỏa Liên nổi lên, thẳng tiếp vờn quanh Lạc Phàm. Bạo! Oeng! Một đạo nổ vang âm thanh Lạc Phàm tránh thoát giam cầm, đưa tay trong tay tiên lực diễn hóa thiên đạo lập tức vỡ nát Hỏa Liên, con người Tiêu Thần chớp động, Lạc Phàm vậy mà kinh khủng như thế, không hổ là thánh bảng người thứ nhất. Tiêu Thần, ngươi rất mạnh, nhưng là vẫn kém rất nhiều, chàng chiến dịch này ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt tiếng, Lạc Phàm bóng người phi tốc vọt tới, một chưởng thẳng đến Tiêu Thần đi. Tiêu Thần tới đối kháng. Bành! Tiêu Thần bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún. Mục Vân Thư tiếp nhận Tiêu Thần, con ngươi Tần Thiếu Du chớp động hào quang, dậm chân mà ra, muốn thẳng đến Lạc Phàm đi, nhưng bị Tiêu Thần giữ chặt. "Đại sư huynh, giao cho ta." Thanh âm Tiêu Thần vô cùng kiên định, lộ ra một kiên nghị. Tần Thiếu Du nhíu mày. "Tiểu sư đệ, không nên hồ nháo." Mục Vân Thư sau lưng nhìn Tiêu Thần, cũng có chút hơi cáu, "Tiểu sư đệ, nghe lời, ngươi chưa từng vào thánh cảnh, không phải là đối thủ, để chúng ta đến đây đi." Tiêu Thần lau miệng bên cạnh máu. "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, Tiêu Thần xưa nay không ăn không nói mạnh miệng, Lạc Phàm giao cho ta, các ngươi giúp ta lược trận là được, đây là ân oán của ta và hắn, tin ta một lần." Câu nói của Tiêu Thần để cho hai người chần chờ. Nhưng nhìn con ngươi Tiêu Thần, Tần Thiếu Du thở dài. "Tốt, không thể ngạnh bính." Tiêu Thần gật đầu. Sau đó Tiêu Thần dậm chân mà ra, thẳng Nam Lạc Phàm. Một bên, con ngươi Mục Vân Thư lo lắng. Ngươi nói tiểu sư đệ có thể bị nguy hiểm hay không? Mục Vân Thư không có nhìn Tần Thiếu Du, cũng không có để cho hắn con mọt sách, nhưng rất rõ ràng chính là tại nói chuyện với Tần Thiếu Du. Tần Thiếu Du khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt chớp động hào quang. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì, tin tưởng ta. Một câu, khiến đáy lòng Mục Vân Thư an ổn rất nhiều, sau đó nhẹ giọng ư một tiếng, chính là không nói chuyện, Tần Thiếu Du cũng giống như thế. Mà dưới đài, nhìn Tiêu Thần đối chiến Lạc Phàm, mọi người chấn kinh. Một đôi mắt trợn tròn lên. Tiêu Thần, chiến Lạc Phàm, điên rồi hay sao? Thánh Huyền Cung, Quân Mạc vẫn nhìn một màn này không thể không cười một tiếng, Tiêu Thần đơn giản không biết sống chết, vậy mà mưu toan đối chiến đại sư huynh, ha ha. Thánh Thiên Lân nhíu mày, không nói gì. Mà Bạch Vũ Ca cùng Ngọc Phù Dung đều là cười một tiếng, Tiêu Thần thật là không biết mùi vị, vậy mà khiêu chiến Lạc Phàm, hắn coi hắn là ai? Thật sự cho rằng bại mấy cái người phía sau thánh bảng liền vô địch thiên hạ rồi. Lạc Phàm nhưng thánh bảng 36 vị, trước mắt Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất, đừng bảo là hắn, coi như là Tần Thiếu Du đều không tốt nói hắn có thể bại Lạc Phàm. Tiêu Thần dựa vào cái gì? Bằng vô chi hay sao? Lạc Phàm nhìn Tiêu Thần, không thể không khẽ giật mình. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiêu Thần nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, chậm rãi mở miệng, không thể hay sao? Ai nói tiên đế không thể khiêu chiến cường giả thánh cảnh? Vừa rồi ngươi nói ta không xứng tham chiến, vậy ta liền để ngươi xem một chút rốt cuộc ta xứng hay không. Xoát. Trong tay Tiêu Thần nhiều hơn một thanh quạt xếp. Mọi người khẽ giật mình. Sử dụng vũ khí. Mặc dù không có quy định không thể sử dụng vũ khí, nhưng Tiêu Thần vậy mà cảm thấy sử dụng vũ khí liền có thể bại Lạc Phàm. Đơn giản cho cười. Cung chủ Thánh Huyền Cung nhìn một màn này, không khỏi nói, bây giờ đệ tử thật là ưu tú a, nghe con mới đệ không sợ cọp tinh thần rất đáng ngưỡng mộ. Nói cách khác, nói Tiêu Thần không sợ chết. Cung chủ Tinh Thần Cung không nói gì lặng lặng mà nhìn xem, hắn cũng nghĩ nhìn Tiêu Thần đang làm cái gì thành tựu, dầu gì Tần Thiếu Du ở đây không đến mức bị thương hoặc là trọng thương. Trên chiến đài không, Tiêu Thần nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm, ta cho ngươi một cơ hội, nhận thua nhưng ta lấy không chiến. Nếu không ngươi không nên hối hận. Nghe vậy, Lạc Phàm nở nụ cười. Tiêu Thần sư đệ, ngươi yên tâm ta sẽ không hối hận, ta cũng nghĩ nhìn bản lĩnh của tiểu sư đệ. Chương 1237, kinh khủng như vậy. Tiêu Thần mở miệng uy hiếp Lạc Phàm, mọi người nở nụ cười. Đồ đần, mà còn không có đầu óc. Đây cũng là bọn họ đối với Tiêu Thần cách nhìn, có chút thực lực cùng thiên phú giống như này không coi ai ra gì, không đem Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất Lạc Phàm đặt ở đáy mắt, Tiêu Thần là cái thứ nhất. Bọn họ có chút khâm phục Tiêu Thần can đảm. Đây là ở Thánh Đạo Học Cung chứng đạo luận chiến cuộc so tài, có cung chủ ở đây, bằng không, Tiêu Thần chỉ sợ sớm đã chết 800 trở về. Nơi đó còn có hắn ở chỗ này kêu gào phần. Quân Mạc vẫn cười lạnh. Kêu gào đi, bây giờ ngươi kêu càng lợi hại, chờ một hồi rơi liền càng thảm. Trên lệch của tiên đế cùng thánh cảnh, có thể xưng thiên địa. Tiêu Thần vô chi sẽ để cho hắn biết đại giới. Các loại một khắc đại sư huynh xuất thủ thời điểm, Tiêu Thần sẽ biết trong mắt hắn cường hoành thực lực, trong mắt Lạc Phàm căn bản cũng không đáng nhắc tới. Thậm chí, hắn liền sâu kiến cũng không bằng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần Thiên Ma Càn Khôn Phiến bỗng nhiên nở rộ, Càn Khôn đồ nổi lên, thẳng tiếp bao phủ Lạc Phàm. Oeng. Sắc mặt Lạc Phàm biến đổi lớn. Một luồng uy áp khinh khủng rơi xuống, khiến hắn khó có thể chịu đựng. Không riêng gì bọn họ, coi như là 10 vị cung chủ đều là con ngươi biến đổi, nhìn trong tay Tiêu Thần quạt xếp con ngươi chớp động hào quang, bởi vì cái kia trong đó khí tức khủng bố, coi như là bọn họ đều là cảm giác được một luồng cảm giác sợ hãi. Pháp khí thật là mạnh. Mà trên đài Lạc Phàm lúc này không thấy bóng dáng. Tiêu Thần mỉm cười, đáy mắt chớp động hào quang, bởi vì Lạc Phàm tự nhiên là được thu vào quạt xếp bên trong, Thiên Ma Càn Khôn Phiến chính là đạo khí kinh khủng vô biên, nếu Tiêu Thần nhập thánh thôi động, có thể chém giết cùng cảnh cường giả. Mặc dù bây giờ Lạc Phàm mạnh hơn Tiêu Thần, nhưng trong thân thể Tiêu Thần có hai đạo thánh ý, cho nên mới có thể thôi động Thiên Ma Càn Khôn Phiến chấn áp Lạc Phàm, mà một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Quân Mạc vẫn há to miệng, một màn trước mắt đơn giản không thể tin. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người là như vậy. Lạc Phàm bị thu. Lạc Phàm là ai? Thánh Đạo Học Cung Thánh Huyền Cung đại đệ tử, thánh bảng xếp hạng 36 vị kinh khủng tồn tại, đệ tử Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất, thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cấp độ. Đọc truyện ở https, bây giờ lại bị Tiêu Thần thu. Cái này sao có thể? Một màn này đơn giản lật đổ thế giới quan của mọi người. Xong, đúng là như thế. Sau lưng, hai người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đều là trừng lớn hai mắt, nhìn tiểu sư đệ trước mắt, một câu đều là nói không nên lời. Tiểu sư đệ cầm một cái quạt xếp thu Lạc Phàm. Trên đài, cung chủ Thánh Huyền Cung chấn động. Mà Tiêu Thần nhìn trong tay quạt xếp, lên tiếng nói, "Lạc Phàm sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối không nên lộn xộn a, quạt xếp bên trong giấu vô số huyền cơ, hơi không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn, nếu không tin, ngươi có thể thử một chút, nghĩ đến thánh cảnh ngươi bởi vì sẽ không phải chết quá thảm." Một câu, mọi người chấn động. Tiêu Thần trong tay quạt xếp có thể xóa bỏ cường giả thánh cảnh. Không là bình thường mạnh a. đơn giản kinh khủng như vậy. Quan sếp, Lạc Phàm không thể không lên tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi dùng pháp khí bắt ta, có gì tài ba? Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng. Sư huynh Lạc Phàm kia thánh cảnh cường giả lại có cái gì mặt cùng ta thực lực cấp độ tiên đế giao thủ? Ngươi, Tiêu Thần nói, nếu Lạc Phàm sư huynh nhận thua, ta liền thả ngươi đi ra, bằng không thì ta vẫn nuốt ngươi, cho đến Thánh Đạo Học Cung luận chiến cuộc so tài kết thúc lại thả ngươi đi ra. Tiêu Thần, ngươi thật sự cho rằng ta ra không được? Lạc Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Mà Tiêu Thần lại hơi mỉm cười nhìn Thiên Ma Càn Khôn phiến trong tay, nói, sư huynh Lạc Phàm kia có thể thử nhìn một chút, nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là ngươi chết cùng ta một chút quan hệ không có, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lạc Phàm trầm mặc, hiển nhiên hơi e ngại, bởi vì lúc trước hắn chính là thấy được cái này quả xếp uy áp kinh khủng, mà trên đài cùng chủ Thánh Huyền Cung nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần, làm người đi. Tiêu Thần ghé mắt, làm người có thể, Lạc Phàm nhất định phải nhận thua. Con ngươi cung chủ Thánh Huyền Cung ngưng tụ, trước thả người hơn nữa. Tiêu Thần lại thờ ơ, ta cũng lặp lại lần nữa, làm người có thể, nhưng ta muốn nghe đến Lạc Phàm nói nhận thua hai chữ, bằng không thì Tiêu Thần tha thứ khó toàn mệnh. Một câu khiến sắc mặt cung chủ Thánh Huyền Cung biến đổi. Cái kia quạt xếp cường đại, hắn có thể cảm nhận được, Lạc Phàm là học trò cưng của hắn, nếu xảy ra sai sót như vậy hắn Thánh Huyền Cung sẽ tổn thất nặng nề, cho nên hắn có chút tức giận. Tiêu Thần, đây là chứng đạo luận chiến cuộc so tài, ngươi sử dụng pháp khí đã là tại để ý không hợp, bây giờ ta để ngươi làm người, ngươi dám không nghe? Tiêu Thần khép lại quạt xếp, ngẩng đầu nhìn cung chủ Thánh Huyền Cung. Nhưng là ta nhớ được cái này chứng đạo luận chiến cuộc so tài không nói không cho phép sử dụng pháp khí đi, người khác không cần không có nghĩa là ta không cần, ta cũng không phải bọn họ, nếu không nói không cho phép sử dụng, ta liền không tính phạm quy, bây giờ ta trấn áp Lạc Phàm tại quạt xếp phía dưới, cung chủ Thánh Huyền Cung lại làm cho ta thả người, đây là cái đạo lý gì? Cung chủ Thánh Huyền Cung nhìn Tiêu Thần, ta không nói chuyện. Lạc Phàm, nghĩ thông suốt hay sao? Tiêu Thần trong mắt nhìn quạt xếp, Lạc Phàm tiếp tục không nói lời nào. Tiêu Thần cũng mặc kệ, quay người đối với Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư cười nói, đại sư huynh nhị sư tỷ, chúng ta đi trước giải quyết người khác, Lạc Phàm không cần để ý tới, chờ tranh tài kết thúc tự nhiên khi hắn đi ra, nhưng nếu hắn xông vào, chết cũng là đáng đời. Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư không thể không cười một tiếng, người tiểu sư đệ này thật đúng là dám làm. Thế là song song gật đầu. Tốt. Lúc này còn thừa lại Phù Hoa Cung, Nhân Đế Cung, Thần Vũ Cung, Thiên Hình Cung bốn cung, Tiêu Thần có chút khó khăn, bởi vì cái này bốn cung cái kia một cung đều thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Mà lúc này Nhân Đế Cung cùng Thần Vũ Cung tương xứng, Phù Hoa Cung sự suy thoái, Thiên Hình Cung muốn nghiên ép. Tiêu Thần không thể không cười khổ, xem ra chỉ có thể có lỗi với Hình Khải sư huynh. Đối với cái này, Tần Thiếu Du cũng là cười một tiếng. Sư huynh cùng nàng dâu trên lệch liếc qua thấy ngay, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Tiểu Bạch khống chế ba người Hình Khải, bọn họ dậm chân mà ra, nhìn Hình Khải, vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra một thấy náy. Xin lỗi sư huynh. Hình Khải tức nghiến răng ngứa, nhưng là vẫn bị đào thải. Sau đó Tiêu Thần nhìn thoáng qua mình hai cái nàng dâu còn có Bắc Lạc Sinh Ca. Thẩm Lệ hai nữ tự nhiên biết Tiêu Thần suy nghĩ gì, thế là cũng không muốn làm khó hắn, sau đó nhìn Bắc Lạc Sinh Ca, lên tiếng nói, Sinh Ca, chúng ta nhận thua đi. Đối với cái này, Bắc Lạc Sinh Ca không có ý kiến gì. Tốt, bây giờ là cái bài danh này cũng rất tốt, chúng ta tận lực, tại tiếp tục đánh cũng không có cái gì ý nghĩa. Thế là Phù Hoa Cung rời khỏi, xếp hạng thứ 5. Sau đó ba người Tiêu Thần tuần tự bại Thần Vũ Cung, cùng lúc này Nhân Đế Cung trên trận chỉ còn lại Tinh Thần cùng Thánh Huyền Cung Lạc Phàm. Nhìn ba người trên chiến đài, 10 vị cung chủ chấn động. Tiêu Thần mở miệng nhìn trưởng lão nói, trưởng lão, có hay không có thể tuyên bố thứ hạng? Câu nói này thẳng tiếp không để ý đến Lạc Phàm. Mà mọi người cũng đều biết dạng này thế cục không thể nghịch chuyển, lúc này Lạc Phàm bị Tiêu Thần chấn áp tại quạt xếp, coi như quả thực bởi vì nên tính Tinh Thần Cung đệ nhất. Nhưng là lại cảm thấy là lạ. Chương 1238, Tần Mục Phong rời đi. Nhìn trên đài ba người, trưởng lão kia không thể không cười một tiếng, sau đó mở miệng tuyên bố, ta tuyên bố, Thánh Đạo Học Cung chứng đạo luận chiến cuộc so tài đến đây là kết thúc, bây giờ lão phu định thập cung xếp hạng. Thứ nhất Tinh Thần Cung, thứ hai Thánh Huyền Cung, thứ ba Nhân Đế Cung, thứ tư Thần Vũ Cung, thứ năm Phù Hoa Cung, thứ sáu Thiên Hình Cung, thứ bảy Tinh Thần Cung, thứ tám Phần Thiên Cung, thứ cửu Ly Vân Cung, thứ 10 Thiên Kiếm Cung. Nghe tới Tinh Thần đệ nhất thời điểm, Tiêu Thần nhìn hai người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư hiện lên nụ cười tươi sáng, giống như là đứa bé. Mà trên đài, cung chủ Tinh Thần Cung cũng là gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần quạt xếp vung lên, Lạc Phàm phi thân mà ra, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, sau đó hiện lên nụ cười. Chúc mừng Tinh Thần Cung. Nói xong, rút lui đi. Sau đó, đệ tử Tinh Thần Cung gieo hò chấn thiên, lần này chứng đạo luận chiến cuộc so tài có thể nói Tinh Thần Cung đại xuất danh tiếng, một cung đào thải Thánh Đạo Học Cung đệ tử cửu cung. Có thể xưng nghiền ép tồn tại. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, chúng ta trở về đi. Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư gật đầu, ba người rời đi, theo các đệ tử trở về Tinh Thần Cung. Trên đường, Tần Thiếu Du nhíu mày. Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi ở Thánh Đạo Học Cung nổi danh, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, súng bắn chim đầu đàn, đề phòng một số người. Tiêu Thần gật đầu, hiểu. Vẫn là câu nói kia, có việc có thể trở về tìm Đại Sư Huynh, Đại Sư Huynh sẽ không để cho người bắt nạt chúng ta đệ tử của Tinh Thần Cung. Đa tạ Đại Sư Huynh. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Hắn là có bao nhiêu hạnh phúc, đụng phải một bao che khuyết điểm sư phụ, còn có hai cái bao che khuyết điểm sư huynh sư tỷ. Nhân sinh đơn giản không nên quá mỹ hảo a. Hertertertert, sau khi trở lại Tinh Thần Cung, không lâu, cung chủ Tinh Thần Cung trở về, ba người đều là cười nhìn cung chủ Tinh Thần Cung, Tinh Thần Cung chủ cũng là hiện lên nụ cười. Biểu hiện không tệ, vượt quá dự liệu của ta. Tần Thiếu Du mở miệng nói, sư phụ, đây đều là công lao của tiểu sư đệ, nếu là không có tiểu sư đệ nghịch thiên giam cầm chi lực, chỉ sợ lấy không được thứ nhất. Đúng đấy, đều là công lao của tiểu sư đệ. Mục Vân Thư lại cười nói. Tiêu Thần lại không hảo ý cười một tiếng. Ta nào có như vậy bản lĩnh, là thực lực đại sư huynh và nhị sư tỷ cường đại, lại nói là Tinh Thần Cung tranh thủ vinh dự đây không phải là bởi vì nên sao, sư phụ không cần khen ta. Cung chủ Tinh Thần Cung không thể không khẽ giật mình. Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư không thể không bật cười. Tiểu sư đệ cũng bắt đầu ra. Vậy đi Tinh Thần Tháp tu hành đi, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp đại sư huynh và nhị sư tỷ ngươi tình trạng, ngươi có thể đi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không vẻ mặt đau khổ. Sư phụ, ngươi tới chơi cười đi. Cung chủ Tinh Thần Cung chứng trạc đàng hoàng nhìn Tiêu Thần, không nói chuyện, Tiêu Thần nhìn mình một chút đại sư huynh và nhị sư tỷ, sau đó mình yên lặng quay người. Ai có thể mau cứu hải tử a? Tiêu Thần rời đi, tiến về Tinh Thần Tháp, Mục Vân Thư nhìn sư phụ của mình không thể không mở miệng nói, sư phụ, muốn hay không cho tiểu sư đệ áp lực lớn như vậy a, vừa luận chiến cuộc so tài kết thúc, khiến tiểu sư đệ nghỉ ngơi thật tốt một chút nha. Sư phụ, ta cũng cảm thấy đối với tiểu sư đệ quá hà khắc rồi. Lời của hai người khiến cung chủ Tinh Thần Cung cười một tiếng. Sau đó lắc đầu. Ta là đang bảo vệ hắn, Thánh Đạo Học Cung lần này chứng đạo luận chiến cuộc so tài, Tinh Thần Cung chúng ta thứ nhất, nhưng đắc tội bao nhiêu người. Người cùng Mây Thư đều là cấp độ thánh cảnh, không e ngại, nhưng bây giờ Tiêu Thần còn chưa từng nhập thánh, mà còn một bước kia với hắn mà nói còn rất xa cách, không áp bách làm sao có thể ra thành tích. Khiến hắn vào Tinh Thần Tháp người tu hành vì hắn có thể tăng thực lực lên dùng để tự vệ. Hai người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư gật đầu. Đệ tử hiểu. Còn nữa, có chuyện không phải là các ngươi có thể che chở tới tất cả cuối cùng vẫn là muốn mình hắn đi tiếp nhận, đến Thánh Đạo Học Cung vì tu hành, mà không phải vì tìm kiếm che chở. Nói xong câu đó, cung chủ Tinh Thần Cung rời đi. Mà trên mặt Mục Vân Thư nụ cười cũng là thu liễm, lúc này trong đại điện chỉ còn lại Tần Thiếu Du cùng nàng, nàng lại một lần nữa hóa thân lạnh như băng nữ thần. Quay người rời đi. Sau lưng con ngươi Tần Thiếu Du chớp động. Cuối cùng, vẫn là không có nói ra miệng, mặc cho Mục Vân Thư rời đi. Thánh Huyền Cung, sắc mặt Lạc Phàm vô cùng khó coi. Lần này tranh tài là hắn sỉ nhục, hắn là Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất, thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, lại bị một người mới đệ tử lấy pháp khí trấn áp, khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ là ngâm lại hắn liền đến tức giận. Tiêu Thần, ngươi chờ đó cho ta, sỉ nhục này, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Một bên khác, Thiên Kiếm Cung triệt để cùng Tinh Thần kết thủ. Đệ tử Thiên Kiếm Cung đều là hung ác Tiêu Thần tận xương. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, bọn họ hận không thể lột ra Tiêu Thần, mà phần Thiên Cung cùng Cách Mây Cung cũng giống như thế. Về phần Phù Hoa Cung đối với thái độ Tiêu Thần không biết, bởi vì mặc dù Tiêu Thần bại Bạch Vũ Ca, nhưng lại xem ở thẩm lệ mặt mũi của ba người bên trên khiến Phù Hoa Cung giết vào thứ năm, bằng không thì rất có thể người thứ nhất đào thải là Phù Hoa Cung. Cho nên, thái độ của bọn hắn không thể nắm lấy. Có tốt có xấu. Mà kết thúc, tiểu khả ái bế quan. Bại bởi Thánh Tiên Lân cho hắn biết nhược điểm của mình, cho nên quả quyết tu hành, cung chủ Nhân Đế Cung cũng không nói gì thêm, mà trong Thần Vũ Cung, con ngươi Tần Mục Phong chớp động lên. 2 năm tu hành, thực lực của hắn đang phi thăng. Tiên đế cảnh trung kỳ đỉnh phong, cảm ngộ một tia thánh ý, khiến hắn chiến đấu thêm cuồng bạo, trong mắt của hắn lộ ra một phong mang chi sắc. Là thời điểm trở về. Nói xong, hắn dậm chân mà ra, hắn đi đến cung chủ Thần Vũ Cung nơi này, sau đó quỳ trên mặt đất, cung chủ Thần Vũ Cung không thể không khẽ giật mình. Mục Phong, ngươi có ý gì? Tần Mục Phong mở miệng, đệ tử sư phụ muốn ly khai một đoạn thời gian xử lý việc tư, hy vọng sư phụ thay giữ bí mật, không muốn đối với Hồng Trần nhắc lên. Nếu nàng hỏi thăm ngươi liền nói cho nàng ta lại đi khổ tu, qua một thời gian ngắn trở về. Con ngươi cung chủ Thần Vũ Cung chớp động hào quang. Vì sao? Tần Mục Phong mím môi, đệ tử không thể nói, mong rằng sư phụ chớ trách. Cung chủ Thần Vũ Cung thở dài một tiếng. Mình ngươi nhìn xử lý là tốt rồi, chỉ là không muốn phụ lòng Hồng Trần cô nương kia. Con ngươi Tần Mục Phong chấn động. Sau đó, trọng trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Nói xong, đem một phong thư đưa cho cung chủ Thần Vũ Cung, sau đó nói, sư phụ, đây là ta viết cho Hồng Trần, sau nửa tháng nếu nàng hỏi lại, ngươi liền cho nàng đi. Con ngươi Thần Vũ Cung không thể không tại một lần biến hóa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Mục Phong không nói gì, mà còn cho cung chủ Thần Vũ Cung tiền chiết khấu, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tần Mục Phong, con ngươi cung chủ Thần Vũ Cung không thể không trở nên phức tạp, rất nhiều đệ tử hắn nhìn không thấu nhất Tần Mục Phong. Bởi vì trong lòng của hắn đè ép quá nhiều chuyện, không đối ngoại người nói. Hắn không biết, liền ngay cả Cố Hồng Trần cũng không biết. Bây giờ lưu lại thư rời đi, bộ dáng kia phảng phất là yếu quyết đừng, trong lòng cung chủ Thần Vũ cung không thể không loạn cả lên. Chương 1239, đại náo vô tương tự. Trong tinh thần tháp, Tiêu Thần đứng hàng tầng 19. Sức mạnh kinh khủng, Tiêu Thần từ lù lù bất động, ngồi ngay ngắn như Thái Sơn, cường hoành tiên lực đang lưu động. Tiêu Thần biết dụng ý của sư phụ, cho nên ngoan ngoãn tới tinh thần tháp tu hành, cố gắng tăng thực lực lên. Đến lúc đó cũng không phải là ai cũng có thể áp bách hắn. Liền không cần như vậy biệt khuất, càng như vậy nghĩ đến, tâm cảnh của Tiêu Thần thì càng kiên định như là bản thạch, dần dần nhập định. Đối với ngoại giới chuyện, mắt điếc tai ngơ. Phù Hoa cung, Thẩm Lệ tam nữ cũng là bế quan khổ tu. Về phần Tần Thiếu Du cũng là tại mài trong sách tinh túy, hóa thành tu hành, xung kích thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, chỉ cần bước vào cảnh giới này liền có thể cùng Lạc Phàm chính diện địch nổi, mà thời gian ở không cũng thay thầy cha chỉ đạo đệ tử tu hành. Mục Vân Thư lại ra ngoài giải sầu đi. Tần Thiếu Du biết, nhưng không lên tiếng, bởi vì hắn đang chờ, chờ Mục Vân Thư trở về chính là dự định cùng với nàng đi giải thích. Thần Vũ Cung, Cố Hồng Trần đẩy ra Tần Mục Phong cửa phòng, phát hiện Tần Mục Phong không ở gian phòng, không thể không buồn bực. Hắn đi chỗ nào? Thế là nàng cũng không có để ý. Có thể là có chuyện đi, nhưng sáng sớm hôm sau nàng có tới Tần Mục Phong cửa phòng, đẩy cửa phòng ra phát hiện gian phòng vẫn là không có mở ai. Lần này, Cố Hồng Trần có chút hoài nghi. Tần Mục Phong rốt cuộc đi làm cái gì rồi? Hai ngày không thấy bóng dáng. Cùng một chỗ có chuyện hắn đều biết nói với mình nhất thanh, vì sao lần này, vô duyên cho nên mất tích hai ngày, nàng hỏi thăm các đệ tử đều nói không có nhìn qua, bao quát đại sư huynh Niệm Dương Tiêu cùng nhị sư huynh Dương Tiêu. Thế là, nàng thẳng đến sư phụ cung điện đi. Sư phụ, Cố Hồng Trần đi đến. Con ngươi cung chủ Thần Vũ cung chớp động ý cười, nói, Hồng Trần, chuyện gì? Có phải hay không có tu hành không hiểu được địa phương? Cố Hồng Trần lắc đầu. Sư phụ, Mục Phong không thấy. Trong thanh âm của nàng lộ ra một vẻ lo lắng. Một đôi mắt to đều là lộ ra lo lắng. Lúc trước chính là hắn bỏ xuống ta rời đi, bây giờ hắn lại mất tích, ta có chút sợ hay nói, mắt to của Cố Hồng Trần đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Một màn này, con ngươi cung chủ Thần Vũ cung chớp động. Hắn sờ lên đầu Cố Hồng Trần, nói khẽ, còn tưởng rằng là chuyện gì, không cần lo lắng, Mục Phong hắn là tại vừa tu hành, qua một đoạn thời gian liền trở lại, lúc trước hắn tới tìm ta, nói không muốn nói cho ngươi. Con ngươi Cố Hồng Trần chớp động một hào quang. Trong lòng cung chủ Thần Vũ cung thở dài một tiếng, vẫn gật đầu. Nhiều nhất còn có thời gian nửa tháng, nàng liền trở lại, yên tâm đi. Cố Hồng Trần xoa xoa nước mắt, cười rời đi. Nhìn bóng lưng Cố Hồng Trần, trong lòng cung chủ Thần Vũ cung không thể không chua chua, một đôi mắt ánh mắt phức tạp, thậm chí có chút hối hận. Hối hận đáp ứng yêu cầu của Tần Mục Phong. Bởi vì hắn nhìn thấy dáng vẻ Cố Hồng Trần, tâm hắn đau. Hắn trong mắt Cố Hồng Trần thấy được sợ hãi đó là sợ hãi bị ném bỏ sợ hãi, cho nên hắn hối hận. Hồng Trần, làm sư phụ không biết làm đúng không đúng. Nhưng nếu như ngươi tại đến, làm sư phụ tất nhiên toàn bộ nói cho ngươi, hy vọng trực giác của ta sẽ không sai. Thánh Chiêu chi địa, vô tương tự. Nơi này là Phật môn cổ tháp, lục căn thanh tịnh chi địa, có kim Phật đứng vững, dáng vẻ trang nghiêm, có hương hỏa lượn lờ, một mảnh tường hỏa. Lúc này, có một bóng người dậm chân tới. Nhìn trước mắt chùa cổ, đáy mắt chấn động lạnh lùng. Vô tương tự, ta lại trở về. Chỉ có điều lần này, là trở về báo thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn một bước một bậc thang, đi đến cổng vô tương tự, đẩy ra cửa chùa. Có tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn Tần Mục Phong không thể không khẽ giật mình. A Di Đà Phật, thí chủ nhưng là muốn dâng hương. Nghe vậy, Tần Mục Phong cười một tiếng. Duyên phận sư đệ, không nhận ra ta sao? Mà duyên phận nhìn Tần Mục Phong không thể không khẽ giật mình, sau đó con ngươi co rụt lại, bóng người Tần Mục Phong trong nháy mắt đi đến hắn trước mặt, đưa tay giữ lại cổ họng của hắn. Sư đệ, ngươi nói vô tương tự phối thu người tiến cống hương hỏa hay sao? Các ngươi yên tâm thoải mái hay sao? Giang giác. Âm thanh nước xương truyền ra, duyên phận chết rồi. Mà cái khác tiểu hòa thượng quá sợ hãi. Tần Mục Phong đứng chắp tay, đứng tại chỗ, nhìn trước mắt ngàn năm cổ tháp. Sư phụ, đệ tử trở về. Một thanh âm chậm rãi truyền ra, xuyên sơn qua rừng, thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện, mà bảo điện bên trong có một Phật đầu ngồi xếp bằng, miệng tụng Phật kinh, một đôi mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt lộ ra một phong mang, sau đó cả xa phiêu động, đạp không mà ra. Trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt Tần Mục Phong. Duyên Trần, 3 năm không thấy, ngươi trưởng thành rất nhiều, làm sư phụ trong lòng rất cảm giác an ủi. Phật đầu mặt mũi hiền lành nhìn Tần Mục Phong, mà Tần Mục Phong lại nhếch môi cười lạnh. "Sư phụ, đệ tử người mang cừu hận, làm sao có thể không trưởng thành, ngài nói có đúng không?" Dứt tiếng, con ngươi Tần Mục Phong nhìn thẳng Phật đầu, đáy mắt hàn quang lạnh thấu xương, lộ ra phong mang, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn chém giết tất cả vô tương tự. Phật đầu nhìn Tần Mục Phong, cười khổ lắc đầu. Đáy mắt lộ ra một thất vọng. 7 năm tu hành, vẫn như cũ chưa từng hóa giải trong lòng ngươi cừu hận, Duyên Trần, ngươi lấy vào tâm ma, làm sư phụ nguyện vì ngươi độ hóa. Nhìn ngươi quay đầu là bờ. Mặt Tần Mục Phong không thay đổi. Xin hỏi sư phụ cái gì là Phật, cái gì là ma? Phật đầu nói, độ người là Phật, giết người là ma. Tần Mục Phong lại nói, vậy sư phụ, người là Phật hay ma? Phật đầu nhìn Tần Mục Phong, con ngươi chớp động. Nhưng diện mục biểu lộ. Trong mắt của ta, mặt ngoài là Phật, thật ra là ma, ngươi nói Phật độ người, ma sát người, là hành vi của ngươi cùng ma có gì khác? Phật đầu nhìn hắn từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện. Ngươi bức ta xuất ra, bức ta cùng người yêu tách rời, lấy nhân mạng áp chế người khác, ngươi như thế nào xứng đáng Phật? Ngươi nói ta sinh tâm ma, ngươi làm sao từng không từng có ma chướng tùy thân? Phật đầu thở dài. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, làm sư phụ đành phải trừ ma vệ đạo. Dứt tiếng, trên người Phật đầu Phật quang sáng chói, sau lưng ngưng tụ kim Phật, nhưng trong mắt Tần Mục Phong đó là ma đầu, triệt đầu triệt để ma đầu. Mà trước mắt ngàn năm cổ tháp lại ma quật. Bây giờ hắn 3 năm trở về, chỉ vì báo thủ. Ha ha, ta cũng đang có ý này, hôm nay ta trở về, vô tương tự nhất định phiêu huyết, không phải là ngươi, chính là ta. Con ngươi Phật đầu lộ ra một phong mang. Ngươi một thân bản lĩnh đều là ta truyền thụ cho ngươi, bây giờ ngươi lại muốn thi sư, 7 năm Phật tu xem ra bị ngươi quên sạch, hôm nay làm sư phụ liền điểm tỉnh ngươi đi. Dứt tiếng, Phật đầu một trường ấn ra, lập tức toàn bộ vô tương tự đều là tràn ngập ánh sáng vàng, trong tay Tần Mục Phong kim côn hiện lên, một côn vung ra lập tức vỡ nát trường ấn. Vậy ta liền dùng ngươi cho ta bản lĩnh giết ngươi, để ngươi cũng nếm thử loại cảm giác này, phải chăng cảm thụ. Tần Mục Phong chân đạp hư không, sau lưng đấu chiến Phật nổi lên, kim côn quét ngang, vô tương tự lập tức đổ sụp một bên phiến, đại bộ phận kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không ít đệ tử chịu bỏ mình. Hôm nay, Tần Mục Phong đại náo vô tương tự. Chương 1240, phiêu huyết. Sau một ngày, Cố Hồng Trần lại tới trước mặt cung chủ Thần Vũ Cung, mắt to nháy nháy, lộ ra một chờ mong, cung chủ Thần Vũ Cung nói Tần Mục Phong nửa tháng mới có thể trở về, hôm nay là ngày thứ 3. Nhìn Cố Hồng Trần đến, cung chủ Thần Vũ Cung thở dài một tiếng, sau đó nói, ta biết nha đầu ngươi này sẽ đến. Nói xong, một phong thư bay đi. Sư phụ, cái này. Cung chủ Thần Vũ Cung nói, Hồng Trần, đây là một phong đưa cho ngươi thư, ngươi xem một chút đi, vốn hắn để cho ta nửa tháng sau đưa cho ngươi, nhưng... Cung chủ Thần Vũ Cung nói đến đây không nói tiếp. Trái tim Cố Hồng Trần loạn. Không từ mà biệt, lưu lại một phong thư. Vì sao? Vì sao có chuyện không thể làm mà nói? Nghĩ đến đây, Cố Hồng Trần cúi đầu nhìn trong tay thư, phía trên vài cái chữ to. Vợ ta Hồng Trần Thân Khải. Vẹn vẹn 6 cái chữ, con người Cố Hồng Trần đỏ lên. Vợ ta. Hai chữ này, nàng đợi 7 năm. Bây giờ, rốt cuộc chờ đến. Tí tách. Nước mắt rơi xuống tại phong thư, sau đó Cố Hồng Trần mở phong thư, lấy ra trong đó thư, từ từ mở ra, trong đó kiểu chữ đập vào mi mắt. Hồng Trần, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm ta đã rời đi Thánh Đạo Học Cung nửa tháng, có lỗi với dấu giếm ngươi lâu như vậy, ngươi khẳng định rất lo lắng đi. Có một số việc, ta không thể chính miệng nói cho ngươi, chỉ có thể lấy thư phương thức cho ngươi đáp án, ngươi không phải là đã từng hỏi ta vì sao lúc trước rời bỏ ngươi, lại vì sao tránh ngươi 7 năm hay sao? Bây giờ, ta đem tất cả nói cho ngươi. Bởi vì, ta muốn ngươi sống thật khỏe, lúc ấy ta biết ngươi muốn gả cho ta thời điểm ta vui vẻ chết rồi, ta cho là ta là trên đời này người hạnh phúc nhất. Có người ta yêu kết bạn cả đời, đây là cỡ nào chuyện may mắn à. Nhưng làm sao tính được số trời. Ở chúng ta thành thần, có một Phật đầu tìm được ta, nói ta cùng Phật hữu duyên, để cho ta xuất ra, ta nơi đó chịu. Nhưng hắn lại mở miệng uy hiếp, nói nếu không không theo, hắn sẽ ở trước mặt ta từng cái giết ta người thân nhất, thực lực của hắn cường đại đến ta bất lực, ta thống khổ không thôi, cuối cùng đáp ứng. Bởi vì, ta yêu ngươi a, lại như thế nào làm sao có thể nhìn ngươi chết ở trước mặt ta? Như thế nào nhìn thấy ngươi ta cha mẹ chết thảm? Cho nên ta đáp ứng. Thành hôn cùng ngày, ta vứt bỏ ngươi đi, ta là có tư tâm ta muốn lấy ngươi gả cho ta, ta tại rời đi, dạng này ngươi chính là của ta thế tử, coi như cắt tóc làm tăng ta cũng không có tiếc nuối. Ta lúc ấy có thể nghĩ đến ngươi thút thít dáng vẻ, nhưng ta lại không thể hầu ở bên cạnh ngươi vì ngươi lau nước mắt, còn để ngươi tiếp nhận thiên đại uy khuất, làm người chỉ trỏ, nhưng ta không cách nào, chỉ cần ngươi có thể sống, ta không tiếc tất cả. Ngày đó ngươi đuổi ta đến vô tương tự, ngươi tại bên ngoài chùa cầu ta đi ra, mà ta tại trong chùa cắt tóc làm tăng. Ta vì ở trước mặt hắn cho thấy quyết tâm không được né ra ngươi thời gian 7 năm. Bây giờ ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết, Hồng Trần của ta cô nương, đối với trái tim ngươi ta xưa nay không từng biến qua, từ đầu đến cuối là có ngươi ngươi, nhưng thủ ta muốn báo. Bằng không thì lòng ta khó yên. Ta muốn giết ma đầu kia, chờ ta trở về, định cưới ngươi làm vợ, chung thân không phụ. Tần Mục Phong lưu chữ. Xem hết viết phong thư, hai con ngươi Cố Hồng Trần đỏ bừng. Một luồng sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nàng không thể không ngồi liệt trên mặt đất. Cung chủ Thần Vũ Cung nhìn Cố Hồng Trần đưa nàng đỡ dậy, "Hồng Trần, thế nào?" Cố Hồng Trần thất thần. "Hắn đi báo thủ." Nói xong, Cố Hồng Trần quay người rời đi. "Hồng Trần, ngươi đi nơi nào?" "Vô tương tự." Cố Hồng Trần không muốn mạng chạy vội, bước ra Thánh Đạo Học Cung về sau thẳng đến Thánh Chiêu Chi Địa Vô Tương Tự đi, nhưng vẫn như cũ dùng thời gian một ngày. Khi hắn đi đến Vô Tương Tự, Vô Tương Tự đều là phế tích, máu chảy thành sông, tay Cố Hồng Trần không thể không run rẩy, một đôi mắt càng lộ ra một sợ hãi. Hắn dậm chân đi vào. Trên mặt đất hoành bình tĩnh từng đạo thi thể hòa thượng. Nàng dậm chân bậc thang, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện đi, lúc này trước Đại Hùng Bảo Điện cũng là phế tích một mảnh, kim Phật trên thân treo một đạo thi thể, bị kim côn định giữa không trung, đã chết. Là Phật đầu. Nhìn một màn này, trong lòng Cố Hồng Trần có chút định. Mà ở cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, nhưng một đôi mắt từ đầu đến cuối trong trẻo, nhìn bóng người Cố Hồng Trần, hắn hiện lên một nụ cười sáng lạ. Hồng Trần, ta rốt cuộc chờ được ngươi. Nước mắt của Cố Hồng Trần tràn mi mà ra, thẳng tiếp chạy tới, ôm chặt lấy Tần Mục Phong. Hồng Trần, thù đã báo, chờ ta cưới ngươi. Cố Hồng Trần trọng trọng gật đầu, tốt. Nhưng nam tử trong ngực thân thể vô cùng mềm mại, trong mắt của nàng không thể không co rụt lại. Nàng buông ra Tần Mục Phong. Thân thể Tần Mục Phong thẳng tiếp ngã xuống đất, tại không một tiếng động. Một đôi mắt lộ ra ý cười. Bởi vì, Hồng Trần của hắn cô nương đáp ứng gả cho hắn, hắn giết Phật Đầu, hủy vô tương tự, nhưng cũng bị Phật Đầu phá hủy tất cả sinh cơ, toàn bộ xương cốt chấn vỡ, nhưng hắn vẫn là ngạo nghệ đứng thẳng, chờ đợi lấy người trong lòng của hắn. Đau khổ treo trống, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ thấy được, vừa lòng thỏa ý, đang không có động lực treo trống, hắn ngã xuống. Chuyến đi này, cũng không còn trở lại. Cố Hồng Trần giật mình ở chỗ cũ, trên trời rơi xuống mưa to, cọ rửa cái này tòa này ngàn năm cổ tháp phế tích, Phật môn thanh tịnh chi địa bây giờ vậy mà sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, là đại tội nghiệt. Thiên Vũ muốn đem rửa sạch. Cố Hồng Trần quỳ trên mặt đất nhìn đã Tần Mục Phong chết đi, toàn thân run rẩy, hai mắt tơ máu chảy rộng. Tần Mục Phong, ngươi hỗn đản, ngươi lại nói không tính toán gì hết, ngươi lại bỏ xuống ta đi một mình, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi tính là gì nam nhân? Cố Hồng Trần tê tâm liệt phế khóc. Trong lòng của nàng đau buồn, ủy khuất, bất lực, không cam lòng. Toàn bộ trong mưa to chút xuống. Sau 3 canh giờ, Cố Hồng Trần ôm thân thể Tần Mục Phong, rời đi vô tương tự, trở về Thánh Đạo học cùng, Tần Mục Phong chết rồi, nàng không mặt mũi trông thấy cha mẹ cùng Tần Mục Phong song thân, thiên địa lớn, bọn họ phảng phất chỉ có thể thưa Thánh Đạo học cùng. 3 ngày sau, bên ngoài Thánh Đạo học cùng có một hồng y đệ tử ôm một người chậm rãi đi tới, mọi người thấy hết thảy đó không thể không con người co rụt lại. Tự nhiên nhận ra Cố Hồng Trần cùng Tần Mục Phong. Rất nhanh, Cố Hồng Trần ôm Tần Mục Phong về tới Thần Vũ Cung, mà đệ tử của Thần Vũ Cung đều chấn kinh, nhìn thất thần Cố Hồng Trần cùng Tần Mục Phong chết đi, đáy lòng khó chịu không thôi. Niệm Dương Kiêu nhìn một màn này, không thể không nghẹn ngào. Đáy lòng của hắn cũng là hiện ra khó chịu. Cung chủ Thần Vũ Cung đi ra, nhìn một màn này không thể không thở dài một tiếng. Cố Hồng Trần buông thi thể Tần Mục Phong, sau đó quỳ trước mặt cung chủ Thần Vũ Cung, "Sư phụ, Mục Phong chết rồi, Hồng Trần thân là Tần gia nàng dâu không mặt mũi trông thấy công công bà cùng cha mẹ ta, có thể hay không để cho ta ở Thánh Đạo học cung an táng Mục Phong?" Cung chủ Thần Vũ Cung liên thanh thở dài. "Nghiệp chướng a." Nói, hắn đỡ dậy Cố Hồng Trần, "Một ngày làm sư phụ trung thân vi phụ, Thần Vũ Cung chính là nhà của ngươi, sư phụ sẽ giúp ngươi an táng Mục Phong." Cố Hồng Trần kéo lên một mỉm cười. "Tạ ơn sư phụ." Chương 1241, chờ ta một chút. Tần Mục Phong chết rồi, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Tinh Thần Cung, Tinh Thần Tháp, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, một đôi mắt vô cùng sắc bén, đáy mắt lộ ra một đau buồn cùng kinh thiên sát ý. "Mục Phong." Nói còn chưa dứt lời, bóng người đã biến mất ở chỗ cũ. Trong Phù Hoa Cung, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca xuất quan, thẳng đến Thần Vũ Cung đi, bọn họ tam nữ đáy mắt lộ ra một đau lòng, Tần Mục Phong chết rồi, các nàng khó có thể tưởng tượng Cố Hồng Trần bây giờ sẽ như thế nào. Nhân Đế Cung, Tiểu Khả Ái cưỡng ép xuất quan, vì thế miệng phun máu tươi, sắc mặt khá khó xử nhìn, nhưng là vẫn cùng Long Huyền Cơ cùng trước Đường Diệu Âm đi thăm viếng. Thiên Hình Cung, huynh muội Yến gia cũng tới. Coi như Thánh Huyền Cung, Thánh Thiên Lân đều là đến đây. Lúc này, trong Thần Vũ Cung, thi thể Tần Mục Phong nằm tại trên đại điện, yên lặng nằm ở nơi nào, không nhúc nhích, bên cạnh hắn bây giờ cùng chủ Thần Vũ Cung cùng một đám thân truyền sư huynh đệ, Cố Hồng Trần lại nhìn thi thể của hắn, nhất thanh không phát, nhưng con mắt đã khóc huyết hồng. Rất nhanh, từng đạo thanh âm xé gió truyền đến, Tiêu Thần các loại cả đám cùng nhau tới. Khi thấy một màn này, thân thể tất cả mọi người chấn động. Mỗi con người một người đều đang chớp động. Một luồng bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Thẩm Lệ năm nữ đã đi đến bên người Cố Hồng Trần, nhìn lúc này Cố Hồng Trần bộ dáng tiểu tụy, ánh mắt của các nàng đều đỏ. "Hồng Trần." Lời đến khóe miệng, nhưng các nàng không biết nên nói cái gì. Cố Hồng Trần mỉm cười, đưa tay xoa xoa nước mắt, sau đó nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng âm thanh cũng sớm đã khàn khàn lợi hại, nghe làm cho lòng người ngọn nguồn có rút đau đớn. "Lệ Nhi, hắn lại đã đi, ném ta đi một mình, có phải hay không ta chỗ nào làm không tốt? Vì cái gì hắn luôn luôn muốn như vậy đối với ta?" Một câu, mọi người trầm mặc không nói gì. Bọn họ không biết nên nói, không biết nên nói như thế nào. Tần Mục Phong cùng chuyện Cố Hồng Trần, đám người Tiêu Thần đều biết, tình cảm của các nàng trải qua làm cho đau lòng người, vốn cho là bọn họ có thể cuối cùng thành thân thuộc, nhưng cuối cùng không nghĩ tới vẫn là. "Tiêu Thần, máu của ngươi không phải có thể khởi tử hồi sinh hay sao?" Đột nhiên, Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, lập tức Tiêu Thần khẽ giật mình, mà con ngươi Bắc Lạc Sinh ca cũng là sáng lên, hai người đồng thời dậm chân mà ra, đã đi đến bên người Tần Mục Phong, đưa tay giữ lại mạng của hắn mạch. Tiêu Thần ngẩng đầu, cùng Bắc Lạc Sinh ca liếc nhau, trên mặt hiện lên nụ cười khổ sở. Vô dụng, Tiêu Thần, Sinh ca, ta tìm tới hắn thời điểm hắn đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi, bây giờ hắn sinh cơ đều sớm đoạn tuyệt, căn bản không có khả năng tại tụ. Cố Hồng Trần đến miệng nói nói. Tiêu Thần cùng Bắc Lạc Sinh ca thở dài. Hồng Trần, thật xin lỗi, chúng ta. Cố Hồng Trần cười đắng chát một tiếng, không có việc gì, ta nghi thoáng, Mục Phong cùng ta có các người đám này bằng hữu, có phúc ba đời. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cung chủ Thần Vũ Cung, lên tiếng nói, sư phụ, an táng Mục Phong đi. Cung chủ Thần Vũ Cung gật đầu. An táng Tần Mục Phong địa phương đã sớm tìm xong, nơi đó chỗ Thần Vũ Cung địa giới, sơn minh thủy tú, khó được phúc địa. Một ngày này, gió điệu hưu, trong không khí lộ ra đau thương. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Long Huyền Cơ cùng Yến Chấn Dương nhấc quan tài, đưa cuối cùng Tần Mục Phong đoạn đường. An táng chi địa có hoa đảo, lúc này vừa vặn mở ra. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, vô cùng chói mắt, nhưng lại cho người ta một loại đầy trời phiêu hồng cảm thấy. Trước mộ bia, Cố Hồng Trần quỳ ở nơi đó, nhìn trên tấm bia đá chữ lớn, không thể không đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất là đang vuốt ve lấy mặt Tần Mục Phong. Khinh nu vô cùng, giống như ngậm xuân phong. Tất cả mọi người là đứng ở phía sau, không nói một lời. Lúc này, bọn họ không muốn đánh nhiễu Cố Hồng Trần. Ta biết trong lòng ngươi khổ, ngươi khổ 10 năm, ta khổ 10 năm, ngươi khổ ta chưa từng nếm, nhưng cái khổ của ta ngươi lại thấy tận mắt, nếu như thế, ngươi gì nhẫn ném ta xuống một người lẻ loi hữu quạng. Thanh âm Cố Hồng Trần bi thương, nước mắt rơi xuống. Đoạn thời gian này, Cố Hồng Trần không biết khóc bao lâu, nước mắt đều chảy khô, lúc này nước mắt là máu tươi, là huyết lệ. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi. Tất cả mọi người là trong lòng khó chịu, đám người Tiêu Thần nắm đấm nắm chặt, phát ra khách khanh âm thanh, cung chủ Thần Vũ cũng không ngừng thở dài. Bây giờ thù của ngươi báo, không còn có cái gì có thể trở ngại chúng ta, ngươi còn nhớ rõ ngươi báo thù về sau ôm lời ta nói. Ngươi nói Hồng Trần, chờ ta cưới ngươi. Nói, Cố Hồng Trần cười một tiếng, xinh đẹp vô cùng. Nhưng là ngươi có biết không, ta vẫn luôn là thê tử của ngươi à, 10 năm trước gả cho ngươi, ta nhất định người này ngươi, ngươi cho ta thư bỏ vợ bị ta xé, cho nên không làm số, ta còn là thê tử của ngươi, sinh là Tần gia ngươi nhà người, chết cũng là ngươi quỷ Tần gia. Đời này cũng không thể thay đổi. Cố Hồng Trần một mực đang nói, một mực đang khóc, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ôm Tiêu Thần, nhịn không được nước mắt trượt xuống, Bác Lạc Sinh ca cùng Yến Khê Tuyết cũng là nước mắt. Yêu mà không được, như vạn tiễn xuyên tâm. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Loại cảm giác này trên người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng có trải nghiệm, nhưng bọn họ còn có hy vọng, bởi vì Khương Linh Hy cùng mặc dù Tần Bảo Bảo mất tích, là cũng không chết, bọn họ còn có thể gặp nhau. Nhưng Cố Hồng Trần không giống. Tần Mục Phong chết rồi, không cách nào phục sinh, âm dương lưỡng cách, đây mới là vĩnh cựu phân biệt. Ta đợi ngươi 10 năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là công giá trảng, ngươi chết, ngươi để cho ta như thế nào có mặt mũi đối với công công bà bà? Như thế nào có mặt mũi đối với Tần gia liệt tổ liệt tông? Mục Phong, ta rất nhớ ngươi a. Thật rất muốn rất muốn. Lúc này, trước mắt phảng phát hiện ra năm đó tình cảnh, mình đuổi theo Tần Mục Phong chạy, đó là tuổi thơ khoái hoạt, vô ưu vô lự, nhưng bây giờ tại cũng không thể đảo lưu. Hồng Trần. Một thanh âm quanh quẩn bên thai Cố Hồng Trần. Lập tức, thân thể Cố Hồng Trần chấn động. Nàng nhìn trước mắt một mảnh quang minh, có một người đàn ông cười nhìn hắn, cái kia giọng nói và dáng điệu tướng mạo chính là phương diện Tần Mục Phong, hắn tại đối với nàng ngắc. Cố Hồng Trần đưa tay bắt, nhưng lại vồ hụt. Mục Phong, ngươi chờ ta một chút ta đuổi không kịp ngươi. Ngươi chậm một chút đi. Nói, nàng cắn nát ngón tay tại trước mộ bia khắc chữ. Hồng Trần cô nương đến bồi ngươi. Nói, nàng nhìn mọi người, mỉm cười. Cảm ơn các ngươi theo giúp ta đưa Mục Phong đoạn đường. Mục Phong dưới suối vàng có biết nhất định phi thường vui vẻ. Hiện tại hắn tới tìm ta muốn đi cùng hắn. Hắn đang chờ ta muốn đuổi kịp hắn. Lần này ta sẽ không lại buông tay, nhất định sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Chúc phúc ta đi. Con ngươi mọi người ngưng tụ. Hồng Trần, không muốn. Thẩm Lệ nam nữ lên tiếng, đám người Tiêu Thần vừa xài bước ra. Nhưng xong, bóng người Cố Hồng Trần đã té ngã, dựa vào ở Tần Mục Phong mộ bia bên cạnh, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Vẹn vẹn cái nhìn kia, rung động thật sâu lòng của mọi người, khiến trong lòng bọn họ chấn động run rẩy. Bởi vì vừa rồi cái nhìn kia Cố Hồng Trần vậy mà vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn có cái này một ngạc nhiên sắc thái, trong mắt của nàng không có bi thương, tràn đầy mừng rỡ, phảng phất lúc này nàng đã nắm tay Tần Mục Phong, theo hắn cùng một chỗ rời đi, hai người sinh không thể cùng một chỗ, nhưng sau khi chết dĩ nhiên đã trùng phùng. Gió thổi qua, cánh hoa bay đầy trời. Tất cả mọi người là trở nên thất thần, Tần Mục Phong đã đi, Cố Hồng Trần theo hắn đi, dạng này tình cảm khiến bọn họ lộ vẻ xúc động. Mục Phong, Hồng Trần, nguyện kiếp sau các ngươi dắt tay cả đời, chớ có tương ly, nguyện kiếp sau chúng ta gặp lại lần nữa. Chương 1242, chân quý người trước mắt. Tần Mục Phong chết rồi, Cố Hồng Trần tuấn tình. Làm cho cả đệ tử của Thần Vũ Cung đều là vì chấn động, không thiếu nam nữ đều là vì Cố Hồng Trần cùng Tần Mục Phong tình yêu cảm giác được bi thương, thậm chí có nữ tử chịu nước mắt mắt. Cung chủ Thần Vũ Cung nhìn thân thể Cố Hồng Trần lặng lặng dựa vào ở Tần Mục Phong mộ bia bên cạnh, trong lòng không thể không hơi xúc động, hắn thậm chí đang hối hận. Lúc trước nếu không phải hắn giúp đỡ Tần Mục Phong giấu giếm Cố Hồng Trần, có lẽ không có hôm nay xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn tổn thất hai tên đệ tử thân truyền. Dần dần, tâm cảnh của cung chủ Thần Vũ Cung có gợn sóng. Sau đó thở dài một tiếng. Từ hôm nay trở đi, ta không ở thu đồ, Tần Mục Phong cùng Cố Hồng Trần là ta quan môn đệ tử, tất cả Thần Vũ Cung công việc tạm thời do Niệm Dương Tiêu chấp trưởng, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Sau đó, cung chủ Thần Vũ Cung rời đi. Tiêu Thần bọn người ở tại bên cạnh phần mộ của Tần Mục Phong an táng Cố Hồng Trần, đang cho Cố Hồng Trần cây bia, Tiêu Thần là Cố Hồng Trần chi mộ chữ lớn bên cạnh khắc xuống một đoạn chữ. Tần Mục Phong vợ, Cố thị Hồng Trần. Sau đó sau môi cười một tiếng. Hồng Trần, bây giờ ngươi có thể đi truy tầm Mục Phong đi, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc a. Nhất định phải a. Mọi người rời đi Thần Vũ Cung sau, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ rời đi, Bắc Lạc Sinh Ca cũng là về tới Phù Hoa Cung đi, mấy người cũng các loại về tới mình Thánh Cung. Ba người theo Thánh Đạo Học Cung đá cuội đường nhỏ đi từ từ, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vác lấy cánh tay Tiêu Thần, đầu của các nàng dựa vào ở trên bả vai Tiêu Thần. Đôi mắt các nàng vẫn như cũ phiếm hồng, nước mắt vẫn tại trong hốc mắt đảo quanh. Hiển nhiên không có từ vừa rồi Cố Hồng Trần tuẫn tình chuyện bên trong đi ra, kỳ thật không riêng gì hai người bọn họ, coi như là Tiêu Thần đều là hơi xúc động. Tần Mục Phong cùng Cố Hồng Trần tình cảm khó khăn chắc trở, từ bắt đầu đến kết thúc đều không thể cùng một chỗ, thậm chí chết đều không có cùng một chỗ, nhưng bọn họ cũng đều là lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, dạng này tình cảm rung động nhất. Lệ Nhi, Thiên Vũ, đừng khóc, Mục Phong cùng Hồng Trần lẫn nhau khổ thời gian 10 năm, bọn hắn hôm nay không có trói buộc, ngao du thiên địa ở giữa, cái này không phải là không chuyện tốt. Chúng ta bởi vì nên chúc phúc bọn họ. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra. Hai nữ khẽ gật đầu, sau đó Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, ngập nước trong mắt to lộ ra một oán hận. Tần Mục Phong thật không phải là một cái nam nhân, nếu yêu Hồng Trần, vì cái gì không dám cho Hồng Trần một tương lai? Hắn dòng dã khiến Hồng Trần đợi 10 năm, chúng ta là tu sĩ võ đạo, thời gian 10 năm có lẽ không tính là gì. Nhưng nếu người bình thường đâu? 10 năm, đủ để cho một nữ nhân mất đi tốt đẹp nhất thời gian, nếu là ta, nam nhân như vậy không đáng phó thác. Mặc dù Lạc Thiên Vũ nói như thế, nhưng tâm vẫn là mềm. Hắn là vì Cố Hồng Trần không đáng. Lúc trước Hồng Trần bị Tần Mục Phong vứt bỏ, chờ hắn hơn 7 năm, mặc dù đạt được thừa nhận, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được một nữ nhân muốn. Bây giờ thật vất vả phải chờ tới. Nhưng lại đợi đến chính là Tần Mục Phong chiến tử thân thể, còn có trước khi Tần Mục Phong chết đối với nàng một câu hứa hẹn, nhưng thì tính sao? Mà Cố Hồng Trần mang theo Tần Mục Phong trở về, đã mất hồn phách. Cái chết của Tần Mục Phong cho Cố Hồng Trần bao lớn đả kích. Cố Hồng Trần thẹn với Tần gia, không thể mang Tần Mục Phong trở về, chỉ có thể dẫn hắn trở lại Thánh Đạo Học Cung an táng, cuối cùng vì hắn tuẫn tình, chấm dứt cả đời. Chuyện này tại bất luận cái gì trên người nữ tử đều biết trong lòng không thoải mái, mặc dù Thẩm Lệ không nói gì, nhưng nàng là tán đồng Lạc Thiên Vũ cách nhìn. Mặc dù, nàng cũng chờ Tiêu Thần hơn 10 năm thời gian, nhưng đó cũng không giống nhau. Bởi vì Tiêu Thần một mực là yêu nàng, mà còn cuối cùng bọn họ cũng hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, nhưng Cố Hồng Trần lại là nữ tử là làm bằng nước, cũng là cảm tính. Nghĩ đến, nước mắt của Thẩm Lệ tại một lần rơi xuống. Tiêu Thần dừng lại, nhìn hai nữ công đỏ hốc mắt, không thể không ôn nhu cho các nàng lau nước mắt, sau đó mở miệng nói, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, có lẽ chuyện này là Mục Phong sai, nhưng các ngươi cho rằng Mục Phong liền nguyện ý hay sao? Hắn có quá nhiều thân bất do kỷ. Yêu mà không được cảm thấy không dễ chịu. Hồng Trần như vậy, Mục Phong cũng giống như thế. Hồng Trần là Mục Phong trả giá, Mục Phong đều xem ở đáy mắt, mà Mục Phong là Hồng Trần làm cho đến chết Hồng Trần mới biết được. Vì để cho Cố Hồng Trần không bị hãm hại, Mục Phong không thể không cắt tóc làm tăng, tại kẻ thù tầm mắt xuất ra 7 năm, 7 năm bên trong Cố Hồng Trần tìm hắn rất nhiều lần, Mục Phong cũng không có động dao. Bởi vì hắn không dám dao động, hắn dao động, Cố Hồng Trần liền mất mạng, cho nên hắn chống 7 năm, bây giờ hắn trở về báo thù là chiều hướng phát triển, bởi vì hắn đã quyết định cùng với Hồng Trần, nếu không giết kẻ thù, như vậy Cố Hồng Trần nguy hiểm chính là một mực tồn tại. Mục Phong hắn như thế nào an tâm? Cho nên, hắn đi, vì Cố Hồng Trần mạng, hắn cùng kẻ thù quyết nhất tử chiến. Ta thậm chí biết Mục Phong cho dù tu hành 3 năm, nhưng cách hắn kẻ thù thực lực còn kém rất nhiều, tất cả mới có dạng này một màn, Mục Phong lấy mạng đổi mạng. Nói đến đây, Tiêu Thần thở dài một tiếng. Cho nên, bọn họ yêu không có người nào nhiều ai ít, cũng không có có đáng giá hay không đến nói chuyện, giống như các ngươi cùng ta, Hồng Trần cùng Mục Phong cũng là như vậy. Lạc Thiên Vũ gật đầu. Tiêu Thần, ta bây giờ đột nhiên thật là sợ có một ngày sẽ có người đem chúng ta tách ra, mà chúng ta còn không thể làm gì. Thẩm Lệ thấp giọng nói. Một đôi mắt đều là chớp động một lo lắng vẻ mặt, phảng phất hắn nói là sự thật. Tiêu Thần ôm tay của các nàng càng gia tăng hơn. "Sẽ không, không ai có thể tách ra chúng ta, nếu có, ta tất nhiên muốn giết hắn, mặc kệ là chư thiên thần Phật vẫn là yêu ma quỷ quái, ai cũng không được, ta nói." Thanh âm Tiêu Thần vô cùng kiên định. "Tiêu Thần, hai nữ vô cùng an tâm. Sau đó, Tiêu Thần đưa Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ về tới Phù Hoa Cung, sau đó liền về tới trong Tinh Thần Cung. Cái chết của Tần Mục Phong cho Tiêu Thần xung kích rất lớn. Hắn bây giờ Tiên Đế cựu trọng thiên, nhưng hắn phát hiện còn thiếu rất nhiều, trên Tiên Đế có thánh cảnh, trên thánh cảnh còn có càng cường đại hơn cấp độ, hắn không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Cho nên hắn nên thêm cố gắng. Đại sư huynh, ta muốn bế quan. Trở lại Tinh Thần Cung, Tiêu Thần đi thẳng tới thư phòng của đại sư huynh Tần Thiếu Du. Tần Thiếu Du khẽ giật mình. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra hay sao? Tiêu Thần trong mắt, Mục Phong chết rồi, Hồng Trần tuất tỉnh, ta phát hiện ta bây giờ vẫn là quá yếu, không có cách nào nắm chắc quá nhiều đồ vật, cho nên ta muốn bế quan, xung kích mạnh hơn cảnh giới. Con ngươi Tần Thiếu Du chớp động. Tốt, đi thôi. Tiêu Thần chuẩn bị vào Tinh Thần Tháp tu hành, xung kích cái kia cao nhất cấp độ. Tại đi đến cửa thư phòng, Tiêu Thần dừng bước, quay đầu nhìn Tần Thiếu Du, hiện lên nụ cười. Đại sư huynh, đưa ngươi năm chữ. Tần Thiếu Du cũng là hiện lên nụ cười, rửa tai lắng nghe. Chân quý người trước mắt. Chương 1243, 3 năm sau. Thời gian cực nhanh, trước mắt 3 năm vội vàng mà qua. Tiêu Thần đám người đã tu hành trong Thánh Đạo Học Cung 6 năm có thừa. Lúc này, trong Tinh Thần Tháp, Tiêu Thần bước vào 24 tầng, vào Tinh Thần Cung thời gian 6 năm, Tiêu Thần trong Tinh Thần Tháp số liệu rốt cuộc đuổi kịp đại sư huynh Tần Thiếu Du tình trạng. Ầm ầm. Kinh khủng tinh thần rèn luyện, lúc này Tiêu Thần Tiên Đế cựu trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, nhưng cũng không viên mãn, mà tại trong 3 năm này Tiêu Thần tại một lần ngưng tụ ra một đạo thánh ý. Bây giờ, ở trong cơ thể hắn bên trong tổng cộng có 3 đạo thánh ý, điều này cũng làm cho sức chiến đấu của Tiêu Thần lại một lần nữa tiêu thăng, có thánh ý chính là mang ý nghĩa Tiêu Thần lúc này đã có thể khống chế một chút trong thánh cảnh quy tắc. Một ngày này, hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi mở ra. Một đôi mắt nở rộ hào quang. Trong đó, sức mạnh kinh khủng đang lưu động. Cái nhìn kia phảng phất có thể đem người ngưng kết, lực lượng mạnh mẽ hồn nhiên tiên thành. Hô. Tiêu Thần thở ra một ngụm trọc khí, đứng dậy. Thời gian 3 năm, khí tức Tiêu Thần thêm nội liễm, phảng phất là một rất mực khiêm tốn tiên nhân, nhưng lại thời thời khắc khắc đều có thể khiến người ta cảm thấy một phong mang cảm thấy. Lúc này Tiêu Thần trên mặt đã mọc ra màu xanh gốc dâu cảm, xem ra là có chút tăng thương. Hắn bước ra Tinh Thần Tháp, ánh mắt trước mắt khiến hai con mắt của hắn nhắm lại, thời gian 6 năm, coi như Thánh Đạo Học Cung bởi vì nên đã có khóa mới đệ tử. Là thời điểm trở về nhìn một chút. Nói xong, Tiêu Thần dậm chân về tới trong Tinh Thần Cung, quả nhiên trong Tinh Thần Cung nhiều hơn rất nhiều đệ tử, mà bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần cũng không có quá mức để ý. Bởi vì lúc này trang dung có chút chênh lệch. Rất nhiều đệ tử cũng không để vào mắt, mà Tiêu Thần cũng không để ý tới, đường kính chạy vào thư phòng của đại sư huynh đi. 3 năm phân biệt, Tiêu Thần cũng nghĩ nhìn đại sư huynh có hay không biến hóa. Nhưng còn không đợi hắn leo lên cầu thang, sau lưng liền có người lên tiếng quát lớn. Làm càn, cho ta xuống tới. Cái kia một thanh âm truyền ra, bước chân Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó quay người, chỉ trông thấy sau lưng không biết khi nào nhiều một hoa phục đệ tử, phong thần tuấn lãng, một đôi mắt lộ ra một ngạo nghễ, lúc này nhìn Tiêu Thần lộ ra một khinh thường. Người đang nói ta? Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, chỉ cái mũi của mình. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng. Bằng không thì, ngươi có biết không đó là địa phương gì, đó là thư phòng của đại sư huynh, không phải là cái gì người đều có thể đi vào, còn không xuống. Người đàn ông kia lên tiếng quát lớn. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra một ý cười. Xem ra ngươi là đệ tử mới nhập môn đi, người khác có thể hay không đi vào ta không biết dù sao nhưng ta lấy. Nghe vậy, con ngươi đệ tử kia hiện ra linh ý. Ta để ngươi lăn xuống đến. Một câu, lộ ra quần quần áp bách phóng tới Tiêu Thần, lực lượng mạnh mẽ rơi vào trên người Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại phảng phất không có cái gì cảm giác được, nhưng hắn có thể nhìn ra đệ tử kia địch ý đối với hắn. Đệ tử mới nhập môn, rất ngông cuồng a. Xem ra là đại sư huynh quá nhân tử, không tốt tốt quản lý. Ngươi là người phương nào? Tiêu Thần nhìn đệ tử kia, hỏi. Ha ha. Hỏi nói, đệ tử kia hừ lạnh một tiếng. Ta là Thánh Đạo Học Cung tiên bảng thứ 3, đệ tử thân truyền của cung chủ Tinh Thần Cung, Lãnh Thiên Ngạo. Tiêu Thần gật đầu, đi xuống. Tiên đế bắt trọng thiên, tiên bảng thứ 3, nhìn lần này người mới đệ tử hàm kim lượng có chút chênh lệch. Nhìn thấy Tiêu Thần đi xuống, con người Lãnh Thiên Ngạo quan sát tỉ mỉ Tiêu Thần, quần áo rách tung tóe, mặt đầy râu gốc dạ, một bộ lười biếng bộ dáng, như thế nào giống như là thánh cung đệ tử, ngược lại giống như là một làm việc vặt. Nhớ kỹ, về sau không cho phép đi thư phòng của đại sư huynh, tại cao như vậy, nhất định phải cho ngươi một bài học. Tiêu Thần nhìn hắn, cười hắc hắc. Mới tới đệ tử liền như vậy ngạo, tiểu sư đệ ta nhìn ngươi nếu đem công phu đều rơi vào trên tu hành, chỉ sợ thực lực sẽ gần hơn một bước. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu, tiếp tục tiến về thư phòng. Mà mặt Lãnh Thiên Ngạo lạnh xuống. Xem ra ngươi là không đem ta để vào mắt. Hắn vừa rồi đã như vậy cảnh cáo Tiêu Thần, vốn cho là hắn sẽ biết khó mà lui. Nhưng lại không có tướng khi Tiêu Thần vậy mà trước mặt mọi người rơi mặt mũi của hắn hay sao? Mà một đám đệ tử cũng là nhìn Tiêu Thần, con người chớp động. Người này chuyện gì xảy ra, như vậy không cho mặt mũi của Lãnh Thiên Ngạo, xem ra lần này muốn thảm. Mà ở đây, cũng có Lao Sinh tồn tại. Bọn họ nhìn Tiêu Thần có chút quen thuộc, nhưng lại là trong lúc nhất thời không nghĩ, một là lúc này Tiêu Thần trang phục quá mức tăng thương, hai là thời gian 3 năm Tiêu Thần chưa từng lộ diện, khiến rất nhiều người đều là có chút lạnh nhạt, cho nên cũng không có nhớ lại. Nhưng bọn họ cũng không nói gì, mặc dù Lãnh Thiên Ngạo là mới nhập môn sư đệ, nhưng lại là đệ tử thân truyền của cung chủ, địa vị cho dù lão sinh đều là không bằng. Cho nên, tự nhiên không dám có người phật mặt mũi của hắn. Đồng thời, cũng có chút đáng thương Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng là nhíu mày, hắn muốn đi nơi nào, bất kể hắn là cái gì chuyện. Vậy mà như thế đủ kiểu cản trở, phảng phất là tại thừa cơ lập uy, cảm giác như vậy Tiêu Thần rất khó chịu. Ngươi không có sự tình làm hay sao? Làm gì nhất định phải nhìn ta chằm chằm? Ta làm việc không cần ngươi để ý tới, mà còn đệ tử thân truyền cũng không có cái gì không tầm thường, Thánh Đạo Học Cung là cho ngươi tu hành, không phải là cho ngươi ra vẻ ta đây. Thanh âm Tiêu Thần có chút lạnh. Hắn đồng dạng là đệ tử thân truyền, nhưng lại chưa từng có giống Lãnh Thiên Ngạo như vậy đắc chí, không coi ai ra gì, đại sư huynh cũng như thế, thánh bảng 41 vị, đệ tử Thánh Đạo Học Cung bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng lại cũng chưa bao giờ vênh váo hung hăng. Lần này đệ tử tập tục thật không tốt. Chí ít Tiêu Thần rất không thích. Mà Tiêu Thần gian dạy, thêm khiến sắc mặt Lãnh Thiên Ngạo khó chịu xuống tới. Hắn là đệ tử thân truyền, phong quang vô hạn, ai không định bợ hắn? Hơn nữa còn là lần này tiên bảng thứ 3, bây giờ lại bị một nghèo túng đầy tớ làm nhục như vậy, cái này khiến hắn mặt mũi sao không có thể? Hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người. Nếu không cho hắn một bài học, chỉ sợ đệ tử của Tinh Thần Cung sẽ không ở có người phục hắn. Lớn mật, ngươi vậy mà như thế dám ngang nhiên nhục nhã đệ tử thân truyền, ta hôm nay nếu là không dạy cho ngươi một bài học, chẳng phải là có nhục đệ tử thân truyền danh tiếng. Đối với cái này, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Không muốn nói như vậy, ngươi vốn là đệ tử thân truyền sỉ nhục, không cố gắng tại tu hành, ngươi xứng đáng thân truyền thanh danh của đệ tử hay sao?